Chương 139 thuyền hoa, tiềm viên xúc địa, chương 139 thuyền hoa, tiềm viên xúc địa. Khi thuyền chạy nhanh đến giữa hồ, trung quanh không có người nào, an tĩnh lại. Đầu thuyền, Nhiếp Tiểu Thiến đàn tấu tỉ bà, Bạch Tố Trinh phối hợp với ca hát. Như tiếng trời diệu âm, nhân gian khó có mấy lần nghe. Mẫu đơn, thực dược, tân thập tứ nương ba người tại Lý Thái Huyền trước mặt khiêu vũ. Tiểu Thanh, Phó Nguyệt Trì hai người uống rượu hoàn tụ tỉ, Tiểu Hà một mực tại mánh liệt huyễn bánh ngọt, thỉnh thoảng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Xung làm kẻ tạo không khí. Tử Lăng ngồi tại đuôi thuyền, bĩu môi, trong lòng đầu đen rau muống ra hỏa này thực sẽ hưởng thụ, chơi hoa thật. Diễm Phúc sắc thực không cạn, người nam nhân nào nhìn không hâm mộ ghen ghét ra hỏa này. Nghe xong khúc, ca mùa thôi. Lý Thái Huyền cùng chúng nữ chơi đoán đố chữ trò chơi. Hắn ra đề mục, chúng nữ đoán, ai cái thứ nhất đoán được liền có thể thu hoạch được một kiện linh vật ban thưởng, đồng thời đạt được cá nhân hắn khen thưởng thêm. Còn lại không có đoán được thì phải tiếp nhận hắn trừng phạt. Chúng nữ vui vẻ đồng ý. Đi ra chơi vui vẻ là được rồi thôi. Về phần bị hắn chiếm tiện nghi sự tình, không trọng yếu. Lý Thái Huyền hài lòng bắt đầu ra đề mục, cắn một cái vào phần lớn, đánh một chữ. Cắn một cái vào cái gì? Tiểu Thanh luôn cảm thấy hắn đang nói chuyện không đứng đắn sự tình. Khụ khụ, Tiểu Thanh cô nương, làm phiền ngươi đem trong đầu đổ không sạch sẽ trước thả một chút, ta hiện tại là đứng đắn chơi game. Ai không sạch sẽ? Nơi này nhất không người sạch sẽ chính là ngươi. Tiểu Thanh lẩm bẩm suy nghĩ hồi lâu, không có gì đầu mối. Tân thập tứ nương gặp tất cả mọi người không nghĩ ra đến, liền nhẹ nói, ta đoán một cái, hẳn là tên. Đáp đúng. Hồng nương không hổ là hồ tiên a. Lý Thái Huyền cho nàng một viên linh quả làm ban thưởng, lại đang nàng tiểu diễm vớt át trên miệng nhỏ hôn một cái. Tiểu Thanh đổ thêm dầu vào lửa không chê chuyện lớn, trêu chọc nói, hắn nhưng thật ra là đang nói ngươi gian trá giả ở đâu. Ai ai, Tiểu Thanh, ngươi còn như vậy, ta thực sự khống chế ngươi. Thực dược hiếu kỳ hỏi, làm sao khống chế a? Ta có một vậy, có thể hàng yêu nằm quỷ. Bạch Tố Trinh xấu hổ không được, tức giận tại bên hông hắn bóp một chút. Tiểu Thanh cười ha ha, bóp một bên khác. Không phải, kế tiếp là ta trừng phạt đám các ngươi à? Các ngươi khi dễ trọng tài, tội thêm một bậc. Kỳ hỉ, ta không tiếp nhận ngươi trừng phạt. Tiểu Thanh hai tay chống nạnh, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Lý Thái Huyền yên lặng nhớ kỹ, chờ lấy, lần sau cầu xin tha thứ cũng vô ích. Trừng phạt cũng đơn giản, thân hắn, hoặc là bị hắn thân, chiếm hắn tiện nghi, hoặc là bị hắn chiếm tiện nghi. Dù sao hắn không thiệt thòi. Lục Luân trò chơi xuống tới, thắng chỉ có thập tứ nương, Nhiếp Tiểu Thiến, Bạch Tố Trinh ba người. Những người khác tuy biết hiểu nhân tộc ngôn ngữ, sẽ nghe rằng nói, Tiểu Thanh không quá sẽ viết, nhưng đoán đố chữ cần đối với hình chữ kết cấu, hình chữ chia tách logic các loại có nghiên cứu. Lý Thái Huyền ra đề mục cũng là tương đối khó. Một phen giày vò xuống tới, hắn đem tiện nghi chiếm mấy lần. Nhất là thân mẫu đơn, thực dược nhị tiết lúc, cái kia cỗ hương hoa làm cho người say mê. Hắn hung hăng thân, tại mẫu đơn đoan trang diễm lệ trên khuôn mặt lưu lại rõ ràng vết tích. Hai nữ thẹn thùng không thôi, như nụ hoa chấm nở. Lý Thái Huyền sau lại đổi một loại trừng phạt phương thức, tăng thêm uống rượu khâu này. Uống vào miệng rượu. Sau 2 canh giờ, Lý Thái Huyền nằm tại thuyền phảng trên mặt thảm, đầu gối lên đại bạch tròn trịa trên chân ngọc, bên trái là hồng y tiểu hồ tiên, bên phải là quả lớn tiểu lõ ly, trong ngực là Nhiếp Tiểu Thiến. Chân còn khoác lên hai tên hoa yêu trên thân. Say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Thướng công, thơ hay đấy. Đó là đương nhiên, đêm nay vui vẻ sao? Vui vẻ. Ta cảm giác còn thiếu một chút ta. Nhiếp Tiểu Thiến ngượng ngùng đem mặt vùi vào trong ngực hắn, không tốt. Hắc hắc, chúng ta đi sơn hà đổ bên trong. Lý Thái Huyền dứt khoát đem thuyền đều cất vào bảo vật trong thế giới, bên trong đã có lầu cát, cung điện, trạch viện, có thể cung cấp chúng nữ tu hành. Chỉ có hai tên hoa tiên, Phó Nguyệt Trì ngủ thật say. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Đại Bạch thực sự không có ý tứ, không có đáp ứng hắn yêu cầu. Tiểu Thanh ngoài miệng một trận đậu đen rau muống, đối với Lý Thái Huyền vô sỉ hành vi, biến thái yêu cầu biểu thị khinh bị cùng bất mãn. Nửa đường lại khẩu hiểm thể chính trực. Ngày thứ hai buổi chiều, vất vả quá độ Lý Thái Huyền rời đi trong đồ thế giới. Lang Quân, chúng ta ngày mai là có thể rời. Tốt, vất vả nương tử. Không có. Nương tử, ta vừa nhìn thấy ngươi bộ này ngượng ngùng bộ dáng liền đến kinh. Lý Thái Huyền đưa nàng một thanh ôm vào trong phòng. Đại Bạch duyên dáng gọi to một tiếng, Lang Quân. Hay là ban ngày? Ai nha? Ta một hồi còn muốn nấu cơm. Không có việc gì, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Người xấu Bạch Tố Trinh nhẫn lại một đêm, bây giờ bị hắn hơi thở nóng bỏng triệt để dẫn đốt, động tình ôm cổ của hắn, môi đỏ xích tới, mang theo thở hổn hển. Lý Thái Huyền thần sắc vui mừng, quả nhiên, Đại Bạch cũng là mặt ngoài thận trọng. Lý Thái Huyền đáp lại nụ hôn của nàng. Một lát, trong phòng chỉ còn lại có nặng nề tiếng hít thở, nhỏ vụn tiếng rên rỉ. Còn có quần áo ma sát tiếng sột soạt âm thanh, xen lẫn thành một khúc tà âm bốn. Ngày thứ hai, Lý Thái Huyền toàn gia đem đến phủ Châu Thành, hướng đông nam hơn 1 vạn dặm Nam Bình phủ, coi như du lịch. Chờ hắn trên người độ thảo luận giảm bớt, lại trở về cũng có thể. Hắn cảm thấy vừa vặn cách hoàng đế cùng Kim Sơn tự xa một chút, tiết kiệm hoàng hậu nương nương tấp nập tìm đến, còn có Pháp Hải lao hòa thượng thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Bởi vì Pháp Hải đắc đạo thời cơ tại Bạch Tố Trinh, mà lại dọn nhà, cũng có thể tránh cho Tử Lăng trước kia cửu gia, tại hắn không tại lúc tìm tới dư hàng cửa chính. Còn có Tiên Hà phái, hắn ở nhà đương nhiên không cần sợ cái gì. Nhưng hắn còn có chính sự muốn làm. Lý Thái Huyền cùng phụ mẫu cùng chúng nữ nói một tiếng, cũng đem Sơn Hà Vạn Lý đồ giao cho Bạch Tố Trình, nếu có nguy cơ trước tiên mang lên tất cả mọi người đi tìm hắn. Hắn thì chỉ mang theo Phó Nguyệt Trì đi Tề Vân Sơn. "Kaka, chúng ta không ngự kiếm sao?" "Vậy quá chậm, ta cho ngươi đến cái lợi hại." Lý Thái Huyền ôm nàng tinh tế vòng eo, xúc động địa mạch, thuấn di ngàn dặm. "Hoa." Phó Nguyệt Trì chỉ gặp trước mắt lóe lên, trung quanh hết thảy trong nháy mắt thay đổi. Tiêm Yên xúc địa phân hai bộ phận, chui vào nước biển vực sâu, xúc địa thành thốn. Người sau chính là ở trên lục địa thuấn di. Thuấn di khoảng cách gần có thể vài mét, xa nhất có thể 9000 dặm. Phó Nguyệt Trì không khỏi cảm thán, như thế đại thần thông, ca ca thật là lục địa thần tiên cũng. Lý Thái Huyền cảm thấy cái này cùng một môn độn thuật túng địa kim quang thân hóa một vệt kim quang tung địa, có thể đi mấy ngàn dặm, hiệu quả tốt giống không sai biệt lắm a. Đều là thuần gì? Chẳng lẽ còn có khác chỗ huyền diệu sao? Có thể túng địa kim quang nguyên thủy thiên tôn từng truyền cho đệ tử, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Bao quát môn này tiềm viên xúc địa. Lý Thái Huyền bỗng nhiên nghĩ đến, có phải hay không chính mình lâm vào một cái lầm lẫn? Chính mình chỉ chú trọng thần thông tính thực dụng, mà không để ý đến nó bản chất. Thần thông chính là do thuật nhập đạo. Chính mình lại một mực dừng lại tại thuật. Hệ thống chỉ đem thần thông bí quyết cho hắn, hắn cũng một mực chỉ chú trọng thực tế sử dụng, không có nghĩ lại huyền diệu trong đó chi đạo cùng nguyên lý. Đây chính là không có sư phụ dạy tiểu phôi chỗ. Lý Thái Huyền tìm tới vấn đề mấu chốt 4. Chương 140 nhân tông, khác nhau, chương 140 nhân tông, khác nhau. Bất quá trong chốc lát, hai người liền tới đến một tòa kỳ sơn dưới chân. Đây là Lý Thái Huyền lần thứ 2 đến, lại có hoàn toàn khác biệt phát hiện cùng tâm cảnh. Lần trước đến, hắn chỉ là một cái chưa nhìn thấy tiên đạo võ phu, nghĩ đến tìm người luận bàn kiếm pháp. Lúc đó chỉ cảm thấy cái này Tề Vân Sơn rất cao, kỳ phong quái nham, các loại cung điện, đình đài, khắc đá rất nhiều. Khách hành hương cũng không ít. Mặt khác hay là rất thường thường không có gì lạ. Bây giờ lại đến, lại phát hiện núi này vân khí cuồn cuộn, tử khí ngút trời, đúng là một đầu linh mạch. Thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào. Lý Thái Huyền đang muốn lúc lên núi, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt. Lý Tiên Bối. Mộc Như Thi người mặc đạo bào, mặt mỉm cười ở trước mặt hắn thở dài hành lễ. Đạo đạt giả vi sư, cao giả tức là Tiên Bối. Sư phụ ngươi tính tới ta một tới. Đương nhiên. Ba người lấy độn thuật đi vào trong đó một ngọn núi, nhân tông trước đại điện trên quảng trường, đã có hơn 20 tên đệ tử đang luyện kiếm. Đều nhịp động tác, kiếm quang chiếu thương khung, kiếm khí hoành tứ phương. Theo Mộc Như Thi nói tới, toàn bộ nhân tông chính thức đệ tử nhập môn liền 26 người, đệ tử ký danh 17 người. Lý Thái Huyền đã sớm biết được đệ tử của bọn hắn không nhiều, cùng hắn kiếp trước nhìn qua những cái kia tu tiên tiểu thuyết, một môn phái hơi một tí mấy triệu đệ tử không giống với. Thế giới này, có thể hay không tu hành muốn nhìn tâm tính cùng duyên phận. Cái gọi là linh căn càng nhiều là chỉ tuệ căn, nội tính vô diện. Đạo pháp không khinh truyền. Đệ tử phạm sai lầm, sư phụ cũng có trách nhiệm. Cho nên thu đồ đệ liền cùng thu dưỡng nhi nữ một dạng, muốn tuyển chọn tỉ mỉ, phải chịu trách nhiệm đến cùng. Không đơn thuần là truyền thụ công pháp liền xong việc, càng nhiều là trên tâm cảnh dạy bảo. Mạo Sơn Thượng Thanh phái, mặt khác Nga Mi phái, Long Môn phái, Linh Bảo phái đều là giống nhau. Thục Sơn, Tiên Hà phái hẳn là liền muốn nhiều một ít, nhưng hẳn là cũng không sẽ trở thành trên vạn. Đừng nói gì đến 100. Không không không, mấy triệu. Thế nào, muốn tạo thiên đình phản hay là tạo tống triều phản? Về phần Càn Quốc bên kia hắn cũng không biết. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ Nam Tông cảnh nội mới là Phật môn thế lớn. Chùa miếu nhiều, tăng nhân nhiều, danh nghĩa thổ địa nhiều, lại không cần giao thuế, nuôi nổi. Hắn nghe nói đã bị hủy đi linh khế tự, danh nghĩa có ruộng tốt 80. Không không không mẫu. Bao nhiêu tá điển cho bọn hắn đánh vô ích công. Huyền môn đạo quán cũng tốt, môn phái cũng được, cơ bản đều là mèo to, mèo con hai ba con. Trong đội ngũ Triệu Thiên Thiên, dư quang liếc thấy cái nào đó thân ảnh quen thuộc, trong nháy mắt liền kích động tâm, tay run rẩy. Hắn không thể lập tức tiến lên. Mộc Như Thi bất đắc dĩ nhắc nhở, "Triệu sư muội, chăm chú điểm." Lý Thái Huyền cười cười, không nghĩ tới nàng thiên phú rất cao, nhanh như vậy liền trúc cơ. Hôm qua thành công. Một khắc đồng hồ sau, luyện kiếm kết thúc. Triệu Thiên Thiên đi hướng tưởng niệm đã lâu người kia, từ đi, đến chạy chậm, cuối cùng bay nhào đến trong ngực hắn. "Ta còn tưởng rằng, ngươi phải chờ tới tháng sau mới có thể đến xem ta đây. Ngây ngốc công chúa, chúng ta đều một cái chớp mắt và dặm, mỗi ngày tới tìm ngươi đều thành." Lý Thái Huyền cảm nhận được nàng tưởng niệm chi tình, cũng phát giác được biến hóa của nàng. Trở nên đẹp, da thịt trở nên càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ, còn biến vẻ lên. "Hắc hắc, ta muốn bế quan." Triệu Thiên Thiên liếc một chút bên cạnh Phó Nguyệt Trì, "Ngươi không phải chuyên môn tới tìm ta a? Là, tiện thể cùng ngươi sư phụ lĩnh giao mấy chiêu. Vậy ngươi đêm nay lại ở chỗ này qua đêm sao? Hẳn là sẽ ở lại một đoạn thời gian." "Tốt." Triệu Thiên Thiên chậm rãi buông ra hắn, có chút ngượng ngùng. Một đám nhân tông đệ tử lộ ra chấn kinh, kinh ngạc, vẻ nghi hoặc. Tiểu sư muội thế mà cùng thanh danh vang dội Lý Kiếm Tiên, có tình yêu nam nữ. Bọn hắn tông môn cũng không cấm chỉ kết hôn, kết đạo lữ, nhưng cấm chỉ đồng môn ở giữa có nam nữ tình cảm, càng không thể phát sinh chuyện nam nữ. Một khi phát hiện chính là trục xuất sư môn. Song sư cái gì thì càng đừng suy nghĩ. Quan hệ thầy trò là rất trịnh trọng cùng nghiêm túc, thủ thiên đạo cùng tổ sư thừa nhận cùng giám thị. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Thái Huyền mới không có chính thức thu Phó Nguyệt Trì làm đồ đệ, mà là lấy nghĩa huynh muội tương xứng. Chính là miễn cho có cái gì phiền toái không cần thiết. Mộc Như Thi trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, nàng từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, tuyệt đại đa số thời gian đều ở trên núi, tu đạo đến nay chưa trải nghiệm qua giữa nam nữ tình yêu. Đến tột cùng là một loại dạng gì cảm giác? Tình yêu đến tột cùng có gì huyền diệu, để Triệu sư muội vừa nhìn thấy hắn liền kích động, hưng phấn, nhảy cẫng phảng phất toàn thân đều đang hoan hô. Tại sao lại như vậy đâu? Lý Thái Huyền các phương diện điều kiện đều rất tốt, tu đạo thiên tài, gia thế tốt, anh tuấn tiêu sái, trọng tình trọng nghĩa có can đảm đảm đương. Khuyết điểm duy nhất chính là quá đa tình. Triệu sư muội trong lòng rõ ràng cũng để ý, ngẫu nhiên nhớ tới hắn có lẽ đang cùng nữ tử khác chiến miên lúc, khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm, có thể hiện tại quả là ưa thích hắn, chỉ có thể tiếp nhận. Năng lượng tình yêu đủ để cho người ta làm ra thỏa hiệp. Lý Tiên Bối, ta mang ngươi khắp nơi thăm một chút đi. Đi. Cố Minh nhìn xem đại sư tỷ cùng bóng lưng của hắn, nỗi lòng phức tạp. Chỉ vì một tháng trước, Lý Thái Huyền leo lên Tề Vân Sơn, lại tới đây nói muốn khiêu chiến nhân tông đạo thủ, một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ. Hắn lúc đó chỉ cảm thấy người này không biết trời cao đất rộng, thực sự ngu muội vô tri, trong lòng bật cười đồng thời, mang theo chẳng thèm ngó tới đem nó đuổi đi. Chỉ là một cái không vào đạo võ phu thôi, tùy tiện một cái đệ tử ký danh đều có thể đánh 10 cái hắn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Thái Huyền không biết từ chỗ nào được huyền môn chân truyền, thế mà đạp vào tiên đồ. Thể pháp kiếm tu, kiếm đạo thông thần. Ngắn ngủi một tháng liền giành chấn thiên hạ, trở thành tuyệt thế kiếm tiên, thực lực mạnh đáng sợ. Luyện thần hoàn hư viên mãn tu vi, ngay cả đại sư tỷ đều muốn gọi hắn là tiền bối. Quá kinh khủng. Một người chuyển biến tại sao có thể to lớn như thế? Nhanh chóng như thế chứ? Quá bất hợp lý. Cố Minh cũng hoài nghi hắn lần trước đến, có phải hay không che giấu tu vi, kỳ thật hắn là một cái tu đạo hơn ngàn năm lão tiền bối. Người so với người làm người ta tức chết. Tại chính thức thiên tài trước mặt, cố gắng thật không đáng giá nhắc tới sao? Cố Minh không nghĩ ra, từng có lúc hắn cũng hăng hái, cho là mình là cái kia trong trăm vạn không có một thiên tài. Bái nhập tông chủ tọa hạ, chỉ cần dốc lòng tu luyện, nhất định có thể được đạo thành tiên, tung hưởng tiêu diêu. Có thể nhập cửa đến nay 48 năm, hắn cần cù hiếu học, cố gắng tu tiên, mới đạt tới luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Cùng Lý Thái Huyền so ra, hắn đơn giản chính là phế vật. Nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho người sụp đổ. Hắn thanh tâm quả dục, bảo đảm tinh khí vô lậu, đến nay vẫn là đồng tử chi thân. Xuống núi lịch lãm trảm yêu trừ ma, đối với những cái kia xinh đẹp mê người nữ yêu tinh cũng là tránh không kịp, e sợ cho ảnh hưởng tiên đồ. Mà Lý Thái Huyền đâu? Nghe nói bên cạnh hắn một đống nữ yêu tinh. Dạ dạ sinh ca, ngày ngày khi tân lang. Coi như những này là lời đồn, nhưng mới rồi Triệu sư muội thái độ đối với hắn liền có thể nhìn ra, hắn tuyệt không phải vô tình vô dụng người. Nghe đồn không phải không có lựa thì sao có khói. Hết lần này tới lần khác hắn đạo hạnh cao thâm, chiến tích hiển hách, bây giờ lại là hoàng đế thân phong hữu quốc thần làm. Đại kiếm thánh, thuộc về là Quang Tông Diệu Tổ, lưu danh sử xanh. Bọn hắn những người này chỉ có thể nhìn lên bóng lưng nó, tôn xưng làm tiền bối. Giữa người và người chính là như vậy khác biệt sao? Chương 141 giải hoặc, lá trà, chương 141 giải hoặc, lá trà. Tông ta là đường triều sơ kỳ thành lập, sư phụ ta là thứ 11 nhậm tông chủ. Chúng ta chủ yếu cung phụng chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, thứ yếu Tam Hoàng Ngũ Đế, trong đó lại lấy Nhân Hoàng Phục Hy cầm đầu. Mục Như Thi cùng hắn giảng thuật nhân tông lai lịch cùng tôn chỉ. Nói tóm lại chính là lấy người vì bản. Hàng yêu trừ ma, hộ quốc phủ hộ dân. Cũng không cổ vũ một vị ở trong núi thanh tu, coi trọng một cái nhập thế mà tu. Bởi vì cái gọi là muốn tu tiên đạo, trước tu nhân đạo không tu, tiên đạo vì vậy. Lý Thái Huyền nhịn không được hỏi, các ngươi cùng người dạy có quan hệ sao? Mục Như Thi lắc đầu, ta không rõ ràng. Vậy các ngươi các đời tông chủ, tổ sư thành tiên sao? Đại bộ phận đều thành. Đi đâu? Du lịch tại từng cái thế giới tiên sơn phúc địa, hoặc nhân ở giữa, chỉ có hai vị vào thiên đỉnh trở thành thần tiên. A Lý Thái Huyền vẫn cho rằng nhập thiên đỉnh không phải cái gì lựa chọn rất tốt, trừ phi đạo tự thân đồ đi đến cùng, thọ nguyên gần. Hai người tới một chỗ trước động, mây khói động. Lý Thái Huyền nhìn thấy phía trên khắc đá, cùng với nàng đi vào, vừa mới bắt đầu thường thường không có gì lạ, thẳng đến xuyên qua một làn khói màn, hết thảy sáng tỏ thông suốt. Có động thiên khác, bên trong có càn khôn. Hắn đưa mắt nhìn lại, vùng dãy núi này kéo dài chí ít kéo dài hơn vạn cây số, một chút không nhìn thấy đầu. Sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, nghỉ lại lấy các loại linh cầm dị thú. Nơi xa thiên địa chô giao giới, một mảnh nguy nga ngọn núi xuyên thẳng mây xanh. Trung ương nhất chủ phong cao vút trong mây, sườn núi trở lên đều bị mở mịt vân khí màu trắng vần quanh. Mơ hồ có thể thấy được đỉnh núi có kim quang chớp động, chắc hẳn chính là nhân tông trọng địa chỗ. Thiên địa linh khí dồi dào, các loại hương hoa, mùi trái cây sông vào mũi, người thường đến nơi này nghỉ ngơi một năm nửa năm, tối thiểu tăng thọ 10 năm. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán một dạng, những này đại tu sĩ, tiên nhân ở động căn bản không phải cái gì hang động, mà là động thiên phúc địa. Một loại trồng chất tại chủ thế giới không gian, cùng loại với trên đại thụ một chiếc lá, một giọt sương, một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Trong tầng mây truyền đến réo rắt hạc đều, một cái dương cánh 10 trượng tuyết trắng tiên hạc phá mây xuống. Chỉ gặp con tiên hạc kia toàn thân tuyết vũ như sương, không nhiễm trần thế. Đan đính một chút chu sa, hà minh ngọc chiếu, hai con ngươi trong trẻo. Linh hạc quanh thân quanh quẩn lấy mở mịt linh khí. Lý Thái Huyền chỉ có thể nói đúng vị, cũng khó trách tiên gia rất nhiều đều ưa thích cưới hạc, cái đồ chơi này sát thực đẹp mắt. Nhan trị cao, phù hợp tiên nhân khí chất. Tiên khí bồng bền. Tiền bối, lên đây đi. Lý Thái Huyền đạp lên, âm thầm cảm khái kiếp trước không có lái lên bước ba hạc, một thế này ngược lại là trước lái lên bước ba hạc. Mặc dù hắn đã sớm có thể bay, không cần dựa vào ngoại vật, nhưng chủ yếu là một loại cảm giác. Núi non sông ngòi tại dưới chân phi tốc lui lại, núi non trùng điệp như là sóng lớn chập trùng. Trong này còn có phàm nhân. Lý Thái Huyền trông thấy nơi xa chỗ chân núi mấy cái thôn trấn, như là trên bàn cờ quân cờ, nhỏ bé đến người bình thường căn bản là không có cách phân biệt, nhưng hắn có vạn giảm mắt. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không đạp vào tiên đồ, nhưng bọn hắn vô bệnh vô thai, có thể sống hơn 200 năm. Lợi hại. Lý Thái Huyền không hiểu nhiều ý nghĩa ở đâu, khả năng một tông chủ liền ưa thích quan sát phàm nhân sinh hoạt. Thân ở tiên cảnh, Lý Thái Huyền không khỏi ngâm tụng nói mênh mông hồ như phùng hương ngự phòng, mà không biết nó chỗ rừng, đồng bền hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Đạo hữu nhã hứng một đạo thanh âm không linh truyền đến. Một lát, hai người rơi vào một tòa ngàn trượng trên đỉnh núi tuyết. Lý Thái Huyền chỉ gặp một tông chủ đứng tại một chỗ động phủ trước, mặc một thân đạo bào màu xanh nhạt, da thịt trắng hơn tuyết, vinh quang chiếu người, sau đầu ba búi tóc đen một lạc lạc cuộn thành linh hư búi tóc, một cây ngọc châm lỏng loẹt châm lên. Mày ngài không tô lại không lông mày, tuyết cơ càng không dính một chút phấn son cũng đã trắng non như son, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy. Nhìn quanh thời khắc, lại tự mang một phen thanh nhã cao hoa chi khí, lãnh ngạo linh động. Lý Thái Huyền đi hướng nàng, tán thán nói, núi này có tiên tử ở chỗ nào, da thịt như băng tuyết, náo ước như sử tử, không ăn ngũ cốc, hút gió uống xương, thừa vật khí, ngự phi long, mà du lịch hồ tứ hải bên ngoài. Mục Hàn Yên lườm hắn một cái, ngươi coi ta không có đọc qua trang tử sáng tác. Biểu lộ cảm xúc, Mục tông chủ đẹp đúng vậy chính là tiên tử thần nữ thôi. Bên ngoài thôi, không đáng giá nhắc tới. Người đều ưa thích đồ vật đẹp, đẹp cảnh sắc. Mục Hàn Yên không có cùng hắn tiếp tục nói bậy những này, dẫn hắn tiến vào động phủ, cho hắn pha bên trên một bầu trà xanh. Dễ uống. Lý Thái Huyền uống một hơi cạn sạch, nhấm nháp không ra cái như thế về sau, chỉ cảm thấy uống rất ngon, ngọt ngào. Hừ hừ, đương nhiên được uống rồi. Ai đang nói chuyện? Lý Thái Huyền cúi đầu nhìn về phía chén trà, một chút nhìn ra, bên trong một mảnh hoàn chỉnh lá trà thế mà thành tinh. Đương nhiên chằm chằm người ta nhìn rồi. Nguyên lai là lá trà thành tinh. Lý Thái Huyền cười nhạt, chờ chút, vừa rồi chính mình uống. Nhưng thật ra là nàng nước tắm. Linh khí rồi giàu chính là không giống với a, thật đúng là vạn vật đều có thể thành tinh. Lá trà cũng không phải không được. Lý Thái Huyền dò xét một phen động phủ này, không có gì đặc biệt, bày biện cũng tương đối đơn giản. Phát tố vô hoa. Một tông chủ Lý Thái Huyền lần trước nhìn thấy là nàng phân thân, bây giờ nhìn thấy nàng bản tôn, mới phát hiện nàng không ngờ là địa tiên. Chính là hoàn thành tứ đại tu luyện giai đoạn, tu được ngũ khí triều nguyên, thu hoạch được trường sinh bất tử chi thân, tiêu diêu tại nhân gian đắc đạo giả, cũng chỉ không muốn thăng tiên lựa chọn tiêu diêu chú thế trường sinh giả. Bọn hắn siêu thoát sinh tử, chú lưu tại danh sơn đại xuyên hoặc trong động tiên phúc địa. Cho nên lại vị lục địa du tiên. Nó thần thông quảng đại, có thể đằng vân giá vũ, di sơn đảo hải, biến hóa vạn vật, sửa đá thành vàng. Ta biết ngươi ý đồ đến, đừng đợi. Ngươi lại ở đây ở lại một đoạn thời gian. Tốt ta. Trong thời gian nửa tháng, Lý Thái Huyền liền cùng với nàng uống trà, ngồi xuống, đánh cờ, nhìn nàng vẽ tranh, đọc sách chờ chút. Lần này thật tất cả đều là nhã sự. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, tuế nguyệt như thoi đưa. Một Hàn Yên nữa thích tại bên vách núi một cái trên giường gỗ nằm nghiêng, đối mặt với bước lên vân hải, hướng phía trước lăn vài vòng chính là vực sâu và trượng. Lý Thái Huyền không biết nàng đang suy nghĩ gì, dù sao cảm thấy nàng tựa như thật vô dục vô cầu. Một đạo hữu, ngươi dạng này sinh hoạt bao lâu? Hơn 600 năm. Lợi hại. Lý Thái Huyền ánh mắt đảo qua nàng dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể mềm mại, tất cả đều là thưởng thức. Ngươi nguyện ý dạng này một mực sinh hoạt sao? Một Hàn Yên nhẹ giọng hỏi. Nếu như là ta lần đầu tiên tới Tề Vân Sơn lúc, ta hẳn là sẽ nguyện ý. Lý Thái Huyền cảm thấy cuộc sống như vậy xác thực rất đơn điệu, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng quen thuộc cũng còn tốt. Chỉ là hắn bây giờ có quá nhiều lo lắng, không cách nào giống Mục Hàn Yên một dạng. Duyên phận như vậy. Mục Hàn Yên đứng dậy, đi vào trong động phủ. Hai người ngồi đối diện nhau, Mục Hàn Yên chậm rãi mở miệng nói, trong mắt của ta, ngươi muốn đột phá bình cảnh, nó mấu chốt ở chỗ một cái chữ tĩnh, minh ngộ kỳ đạo, kiên định không thay đổi. Như vậy 3 năm, 5 năm, thậm chí cả 10 năm, 100 năm, ngàn năm, cuối cùng đánh vỡ hư không, cùng đạo tự thân hợp nhất. Lý Thái Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng để cho mình đặt nơi này đợi. Nguyên lai là để cho mình lòng yên tĩnh xuống tới bốn. Chương 142 Hoa Quả Sơn, Chu Du Thế Giới, chương 142 Hoa Quả Sơn, Chu Du Thế Giới. Hắn ổn định lại tâm thần, như vậy lại qua nửa tháng. Lý Thái Huyền cảm giác thời cơ đã đến, liền thi triển thần thông du thần ngự khí lấy dương thần xuất hiếu, thần du thái hư. Hắn rời đi mây khói động tiên, theo giữa thiên địa thanh linh chi khí không ngừng lên cao, cuối cùng đi đến trong một vùng hư không. Chu Thiên Tinh thần dựa theo riêng phần mình quỹ tích vận chuyển, trong đó lấy Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Tử Vi Tinh là dễ thấy nhất. Hắn cúi đầu nhìn lên, phía dưới lại có vô số lấm ta lấm tấm. Giống như là bồng bềnh ở trong hư không bụi bặm, nhỏ như đầu mảnh, to như cát đá, đều là một thế giới, nhỏ bé như hạt bụi, tụ lại như sa bàn, đâu chỉ tam thiên thế giới. Hắn có thể cảm ứng được nhục thân vị trí, sẽ không xuất hiện tìm không thấy nguyên lai thế giới xấu hổ tình huống. Ta vị trí hoàn cảnh là vũ trụ chân không, nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ thế giới, sinh linh vô số kể, nhìn thấy đúng là một dạng chu thiên tinh thần. Đây cũng là chiếu rọi chư thiên vạn giới, không chỉ tam giới sao? Thiên đình thống ngự thế giới nhiều như vậy, cái kia mỗi một cái thần tiên, tinh quân đều có mấy triệu hóa thân. Khó trách nói Ngọc Hoàng Đại Đế kinh thiên vĩ địa, chấp trưởng chu thiên tinh thần, vạn vật sinh diệt. Chính là chúng tiên chi chủ, chúng diệu chi thật, quyết chư thiên vạn giới chi lên xuống. Lý Thái Huyền thu hồi trong lòng rung động, phát hiện dương thần ở trong hư không cũng sẽ không thụ bất cứ thương tổn gì cùng ảnh hưởng, liền yên tâm tiến vào từng cái thế giới. Đại đa số thế giới linh khí đều rất có hạn, dù cho có tu sĩ, số lượng cũng là ít đến thương cảm. So với hắn vị trí còn mỏng manh, cũng có yêu ma quỷ quái họa loạn nhân gian, nhưng cũng có thần tiên hiển linh, hàng yêu phục ma nghe đồn. Chủng tộc ngược lại là rất nhiều, giống loài tính đa dạng. Chế độ cũng không ít, đều không có điểm sáng khoa học kỹ thuật đây. Trừ phong kiến đế chế, còn có chế độ nô lệ, chế độ phân đất phong hầu, trong đó không thiếu các loại tương đối nguyên thủy cùng rất lại phía sau bộ lạc. Đương nhiên, cũng có các loại thế giới võ hiệp, còn có khí huyết hùng hậu đến có thể chém giết yêu ma, có thể sống hơn 500 năm thế giới. Lục địa thần tiên cảnh, làm sao ngay cả nguyên thần đều không có tu ra đến? Thọ nguyên không đến ngàn năm. Đường đi hoàn toàn không giống Lý Thái Huyền tu ra dương thần sau, thọ nguyên chính là lấy 100. Không không không nhớ. Đương nhiên, hắn loại tu sĩ này cần trải qua thai kiếp, rất khó sống đến thọ hết chết giả. Tuyệt đại đa số đều là chết bởi thai kiếp, chỉ là hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, mới không có trải nghiệm qua nó khủng bố. Theo Mục Hàn Yên lời nói, lôi kiếp chủ yếu là đối với tu sĩ là yêu ma quỷ quái, mà thế giới đến thời gian nhất định cũng có đại thai, chính là lửa, nước, gió. Thường thường là một vùng tinh hệ hủy diệt, vừa chết chết một mảnh. Lý Thái Huyền rời đi những tiểu thế giới này, một mực hướng một cái phương hướng mà đi, trông thấy một cái so thế giới khác còn lớn hơn điểm sáng. Hắn xích lại gần chỉ gặp, nguyên lai là một mảnh ở vào trên biển đại lục. Hắn đi vào chu du một phen, phát hiện thứ này lại có thể là hầu ca quê quán. Đông Thắng Thần Châu. Nó đất tung rộng 9,000 do tuần, nó đất đông hẹp tây rộng, hình như nửa tháng, mặt người cũng hiện lên nửa tháng chi hình, thân người dài 8 khuỷu tay, tuổi thọ có thể đạt tới 250 tuổi. Dáng dấp có đủ hình thù kỳ quái. Lý Thái Huyền bỗng nhiên nghĩ đến, Tây Du ký nguyên tắc bên trong Đông Thổ Đại Đường kỳ thật tại Nam Thiệm Bộ Châu, hai mảnh đại lục cũng không tương liên, ở giữa cách rộng lớn biển cùng hư không. Cái kia hầu ca chẳng phải là đã sớm có thể vượt qua vũ trụ. Chính mình còn vẹn vẹn lấy dương thần xuất khiếu chu du, con khỉ không hổ là thiên sinh địa dưỡng, lai lịch bất phàm. Còn có luyện hư, hợp đạo là hai bộ phận. Luyện hư, lấy hư hóa thực, luyện ra nhục thân. Hải ngoại có một nước đất, tên là Ngạo Lai Quốc. Đất nước này gần biển, trong biển có một tòa danh sơn, gọi là Hoa Quả Sơn. Lý Thái Huyền dựa vào những tin tức này một phen tìm kiếm, thật đúng là tìm tới Hoa Quả Sơn, màn nước động. Con khỉ thật nhiều, nhưng Mỹ Hầu Vương sớm đã không tại, đã trở thành đấu chiến thắng Phật đi. Vậy hắn bây giờ đạo tràng ở đâu? Tây Nưu Hạ Châu. Lý Thái Huyền hơi nhướng mày, cảm giác được có một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, cách xa nhau trăm vạn dặm xa, trông thấy một đạo trăm trượng thân ảnh. Nó thân là màu xanh, tóc tím lộ ra phẫn nộ cùng nhau, mặc đồ đỏ áo giáp, cầm trong tay bảo tỷ bà. Một trong tứ thiên vương, Phật môn hay là thiên đỉnh? Lý Thái Huyền minh bạch hắn đang cảnh cáo chính mình không cần làm vô vị sự tình. Sợ cọp lông, một thân công đức kim quang chiếu rọi cả khôn, hắn có bản lĩnh liền đánh chết chính mình. Hắn không dám. Quan Âm Bồ Tát đều không có lấy chính mình thế nào. Lý Thái Huyền biết rõ công đức chỗ biến thái, giết mình ngắt gặp thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ cùng phản vệ, đầu thai chuyển thế cũng vô dụng. Đi ngang thật không phải nói đùa. Có chỉ lão hầu tử gặp hắn thoáng chớp mắt liền xuất hiện tại một địa phương khác, lập tức trừng to mắt đuổi theo. Lý Thái Huyền dừng bước lại, quay đầu lại nói, "Giả con khỉ, tìm ta có việc." Nó ý ý ỉa nha nha, khoa tay múa chân nửa ngày. Nó mặc dù thông minh, nhưng nơi này không có nhân tộc, bọn chúng cũng tiếp xúc không đến nhân tộc ngôn ngữ, đương nhiên sẽ không nói tiếng người. Cũng may Lý Thái Huyền có thể cùng nó tiến hành linh hồn phương diện đối thoại. "Ngươi là thần tiên sao?" Lý Thái Huyền đáp, tạm thời bất thị. "Ngươi là tìm đến Tề Thiên Đại Thánh sao?" Lý Thái Huyền lộ ra kinh ngạc, "Các ngươi còn nhớ rõ hắn? Gia gia của ta đã nói với ta, trước đây thật lâu nơi này có một vị Mỹ Hầu Vương, về sau làm Tề Thiên Đại Thánh, đặc biệt lợi hại. Vậy ngươi gia gia đâu?" "Từ Liễu." Lý Thái Huyền nghi ngờ nói, "Tề Thiên Đại Thánh không phải đem tên của bọn nó từ sinh tử bộ bên trên vẽ, bọn chúng lẽ ra trường sinh mới đối." "Không biết, gia gia của ta là ngã chết." Lý Thái Huyền giật mình, "Trường sinh không có nghĩa là không chết. Thế giới đều có biến mất một ngày, huống chi là con khỉ đâu. Sinh tử bộ vô danh, liền mang ý nghĩa không cách nào đầu thai chuyển thế. Đại khái đã tiêu tán ở trong thiên địa." Lý Thái Huyền xuất ra một viên linh quả cho nó ăn, "Sinh lão bệnh tử, không thể tránh né." Lão hầu tử lại nói, "Thần tiên, ngươi biết Tề Thiên Đại Thánh đi đâu không? Hắn có phải hay không ở trên trời làm đại quan? Hắn tại sao lâu lắm rồi đều không trở lại nơi này?" Lý Thái Huyền trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Nhân vật trong truyền thuyết có lẽ đã thay đổi, nhưng hắn sự tích sẽ truyền miệng xuống dưới. Lý Thái Huyền không tiếp tục lưu lại, trước hướng bắc mà đi. Bay qua biển cả cùng hư không, đi vào Bắc Câu Lâu Châu. Địa hình ngay ngắn, diện tích rộng lớn, đặt 10.000 do tuần, bốn phía bằng phẳng khoáng đạt, nhiều dãy núi chập trùng. Tài nguyên phong phú, thảm thực vật tung tùm, khí hậu hợp lòng người. Nguyên thủy, ngu muội đến cực điểm. Lý Thái Huyền lắc đầu, nhân loại tiến bộ thường thường trong chiến tranh, duy tài nguyên có hạn, nhiều gặp chắc trở địa phương mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra sáng chói văn minh. Nếu như Hoàng Hà vĩnh viễn bình tĩnh, ôn hòa, như thế nào lại có đại vũ trị thủy, không đi chịu kích mỗi một cái không thể tu thủy lợi vương triều, làm sao có thể thúc đẩy sinh trưởng ra tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên hoa hạ văn minh. Về phần Như Lai từng đánh giá Đường Tăng Cố Hương đại đường vương triều, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh. Động lòng người không tránh đấu, như thế nào phát triển tiến bộ? Dục vọng là lớn nhất động lực. Lý Thái Huyền căn bản không đồng ý Phật môn một ít lý niệm. Nguyên tắc bên trong đề cập nơi đây từng yêu ma khắp nơi trên đất, bị Đãng Ma Thiên Tôn bình định sau yêu ma giết hết, trở thành thái bình chi sở. Nhưng hôm nay nơi này lại có rất nhiều yêu thú, nhất là hướng bắc trong biển rộng, hắn cảm giác được yêu vương cũng không dưới 10 vị. Nơi đây người sợ có một trận kiếp nạn, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Xưa nay đã như vậy bốn. Chương 143 chém quỷ, Tuyết Bằng Vương, chương 143 chém quỷ, Tuyết Bằng Vương. Lý Thái Huyền lại bay đến Tây Nưu Hạ Châu, Đường Tăng tỉnh kinh mục đích, Như Lai Phật Tổ Linh Sơn chỗ ở. Nguyên tắc bên trong xưng nó không tham không giết, giữa khí lặn linh nhưng tỉnh kinh trên đường đa số gặp chắc trở thực tế phát sinh ở này, các lộ yêu vương, đại yêu cũng là tầng tầng lớp lớp. Đồng thời trắng trợn giết người, ăn người. Phản phất căn bản không đem Phật tổ coi ra gì. Nhất làm hắn không kiềm được chính là, nơi này đại đa số địa phương đám người giao dịch thế mà còn là dựa vào lấy vật đổi vật, hoặc lấy dê bỏ giao dịch. Nam Tống đều phát triển ra giao con. Nếu là có người dẫn đạo, sợ là ngay cả quốc hữu ngân hàng, tư bản chủ nghĩa đều đi ra. Trước bất luận tốt xấu, đây là một loại tiến bộ. Giữa người và người giao dịch, không có thông dụng tiền tệ được nhiều phiền phức. Đây không phải thủ lùi sao? Linh Sơn chúng Phật cảm thấy như vậy mới phải. Cao cao tại thượng quá lâu, đã thoát ly phàm tục. Lý Thái Huyền không có ở đây mỏi mòn chờ đợi, lại bay đi Nam Thiệm Bộ Châu. Nơi này địa hình nam hẹp bắc rộng, diện tích rất lớn, to to nhỏ nhỏ quốc gia có hơn 20 cái, càng nhiều địa phương là không hề giấu chân người. Phía bắc hoàn toàn là yêu thú khắp nơi trên đất, mà hắn đến đây đại lục Đông Nam Bộ, rốt cục đi vào tương đối quen thuộc địa phương. Thế mà còn tại khai nguyên thời kỳ sao? Lý Thái Huyền ngây ngẩn cả người, không phải, bên kia đều xuất hiện Tống triều, nơi này thế mà còn là Lý Long cơ tại vị thời kỳ. Hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Nơi này rất phồn hoa, tại phong kiến thời đại hoàn toàn chính xác được xưng tụng tình thế. Có thể một dạng có yêu ma quỷ quái, cũng không phải là tiểu phá cầu bên trên đường triều. Lý Thái Huyền lặng lẽ tiến vào hoàng cung, liếc mắt nhìn Dương Ngọc Hoàn, quả nhiên là nợ nàng đẹp. Nhưng cùng Bạch Tố Trinh so ra kém quá xa. Không phải một loại sinh mệnh cấp độ. Cảnh giới càng cao, càng có xu hướng gần với hoàn mỹ. Quả nhiên mở ra, nhiều như vậy đủ ngực còn trang, sóng cả mãnh liệt. Lý Thái Huyền cảm khái một câu, tại Trường An thành trên một con đường đi dạo, cảm thụ khác biệt phong thổ. Hắn tại một nhà cửa hàng dừng lại, vốn định đi vào ăn bữa cơm, đột nhiên trên lưng bị người đập hai lần. Hắn nhìn lại, là một cái nhìn 6-7 tuổi, tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài. "Tiểu cô nương, thế nào? Người là bị mất sao?" Tiểu cô nương lắc đầu, mặt nhỏ tràn đầy hoang mang cùng kinh ngạc nắm chặt lại tay hắn. Lý Thái Huyền ngồi xuống, tiểu nha đầu lại sờ sờ hắn mặt, kinh ngạc thấp giọng nói, thúc thúc, ngươi quả nhiên không phải quỷ. Lần này đến phiên Lý Thái Huyền kinh ngạc, ngươi tại sao phải cảm thấy ta là quỷ? Dương Thần rút đi bảy âm, nhưng tại dưới đáy mặt trời không bị hạn chế hoạt động, nhìn cùng người sống không khác. Thúc thúc ngươi không có bóng dáng, vậy ta là quỷ, ngươi không sợ ta sao? Tiểu cô nương chỉ trên trời Thái Dương, quỷ sợ Thái Dương, không dám ra đến hại người. Đây cũng là, nhưng cũng có lợi hại quỷ, có thể ngắn ngủi chịu đựng lấy ánh nắng a. A mặt trời kia còn chưa đủ lợi hại, hay là rất lợi hại, tất cả tà túy quỷ vật đều e ngại. Lý Thái Huyền cảm thấy nàng thật thông minh, liền hỏi, ngươi gặp qua quỷ sao? Tiểu nha đầu lộ ra xoắn xuýt chi sắc, không có trả lời. Ngươi sợ con quỷ kia? Lý Thái Huyền cho nàng biểu diễn một cái cách không ngự vật, tiểu cô nương lập tức ngốc tại chỗ. Lúc này một tên phong thái hiểu điệu nữ nhân vội vàng đi tới, đối với tiểu nha đầu một trận gian dạy. Công tử, thật có lỗi, đứa nhỏ này quá nghịch ngợm. Không sao. Cô nương, dừng cương trước bờ vực, không cần thiết lại sai lầm. Lý Thái Huyền gặp nàng trên người có quỷ khí, nhưng từ nàng phản ứng có thể đánh giá ra, nàng là tự nguyện. Nữ tử thần sắc hốt hoảng rời đi. Ban đêm, nữ tử lại cùng một vị dáng người khôi ngô, cường tráng hán tử chiến miên. Tiểu cô nương thông qua cửa sổ nhìn thấy một màn này, thực sự sợ sệt, nhớ tới ban ngày vị kia anh tuấn ca ca cuối cùng lời nói. Dưới Thái Dương, trừ tà câu diệt, một sợi ánh nắng đâm rách màn đêm, chiếu vào gian phòng. À, hán tử khôi ngô dưới ánh mặt trời, biến thành một cái mặt xanh ác quỷ, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt bốn. Hai ngày sau, Lý Thái Huyền một đường lên phía bắc, khí hậu dần dần rét lạnh đứng lên. Đối với hắn đương nhiên không có ảnh hưởng. Hơn vạn quân đội, viễn chinh. Lý Thái Huyền thần niệm bao trùm phương viên vạn dặm, phát hiện trước mặt hơn 7 vạn đường quân. Chi quân đội này nhìn xem sức chiến đấu không sai, binh sĩ khôi ngô, trang bị tinh lương, ngay ngắn trật tự. Lý Thái Huyền sẽ không đi tham gia phàm nhân chiến tranh, liền đổi một cái phương hướng, hướng tây mà đi. Mà những này đường quân tại vượt qua một mảnh cao nguyên lúc, nổi lên hàn phong bạo tuyết, bất quá mấy lần trong chớp mắt, toàn quân liền bị đông cứng chết, hoặc đứng sững, hoặc khuynh đảo thi thể hình thành hàng vạn cây băng trụ kỳ quan. Yêu. Lý Thái Huyền phát hiện thời điểm đã chậm, hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, đến mức hắn đều không có kịp phản ứng. Cử chỉ vô tâm. Hắn thần niệm bao trùm 20 vạn dặm, một phen tìm kiếm mới phát hiện mánh khóe, lúc này hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng màu đỏ đuổi theo. Hắn đuổi nửa nén hương thời gian, trông thấy một cái to lớn chim đáp xuống trên một tòa núi tuyết. Con chim kia thân dài hơn 300 mét, dương cánh vượt qua ngàn mét, tựa như một mảnh đám mây che trời. Nó tương tự điêu, trên thân bao trùm vảy màu trắng, hai cánh trường vũ là màu băng lam, giống như óng ánh sáng long lanh khối băng. Chính là nó vừa rồi mấy lần vỗ cánh, nhấc lên mãnh liệt hàn phong cùng bão tuyết, đem đám kia đường quân toàn bộ giết chết. Lý Thái Huyền như là một viên màu đỏ lưu tinh xẹt qua màn trời, bay đến trước mắt của nó hỏi, ngươi vì sao muốn giết chết những người kia? Tuyết Bằng Vương đã sớm cảm giác được hắn tồn tại, căn bản không có để ở trong lòng, chẳng thèm ngó tới đáp lại, liên quan gì đến ngươi? Đây là bản vương lãnh địa, muốn giết ai liền giết ai. Tốt một cái càn rỡ yêu nghiệt. Vậy ngươi lại thử bảo kiếm của ta phải chăng sắc bén? Thập Thiên Can Phi kiếm bốn chỗ tản ra, khoảnh khắc hình thành kiếm trận, màu đỏ to lớn hoa sen bao trùm cả tòa ngàn trượng núi lớn. Băng tuyết tan rã, xích diễm phần thiên. Tuyết Bằng Vương trong lòng kinh ngạc, không nghĩ đến người này chỉ có Dương Thần tới đây, lại cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng nó y nguyên không sợ, cái này phương viên mấy vạn dặm đều là lãnh địa của nó ở đây sức chiến đấu càng mạnh. Chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tuyết Bằng Vương khổng lồ hai cánh chấn động, trong nháy mắt gió tuyết đầy trời, đầu lớn mưa đá điên cuồng rơi xuống. Hơn vạn chi sắc bén vũ tiễn tề phát, cũng lôi cuốn băng tuyết chi lực, tại hàn phong trợ lực bên dưới hình thành một chi thế không thể đỡ mũi tên. Lý Thái Huyền dùng ngũ hành độn thuật né tránh không được tiễn này, chui vào lòng đất vực sâu cũng vô pháp tránh né, cuối cùng chỉ có thể dùng Vũ Vương đỉnh chọi cứng. Thái Hạo kiếm bay ra, tại một đạo màu trắng ánh sáng cầu vồng bên trong thẳng hướng Tuyết Bằng Vương, cũng lôi cuốn vô số kiếm khí. Có thể mặc dù có Trảm Yêu thần thông gia trì, lại cũng không cách nào đối với Tuyết Bằng Vương tạo thành vết thương chí mạng. Nó là luyện hư hợp đạo hậu kỳ. Lý Thái Huyền chộp tới ba tòa vạn mét núi lớn, lại thi triển phi xa tẩu thạch dẫn thiên địa chi thế ra thân. Tuyết Bằng Vương thân hình khổng lồ trốn vào trong gió tuyết, ba hòn núi lớn đem núi tuyết nện đến vỡ nát, trực tiếp điểm đốt lửa giận của nó. Lâm Đông giáng thế, vạn dặm vô sinh. Thiên địa một mảnh trắng xóa, băng xương đem linh khí, không khí toàn bộ ngưng kết, phảng phất toàn bộ thế giới hóa thành băng tuyết. Lý Thái Huyền tế ra ngũ hành bảo tháp lưu ly, không ngừng thi triển ra ngũ hành pháp thuật công kích. Thái Dương thần châm, Hỗn Nguyên Lôi Hỏa Châu, đã hồn trung toàn bộ tế ra bốn. Chương 144 pháp tắc, Khổng Tước công chúa, chương 144 pháp tắc, Khổng Tước công chúa. Pháp bảo uy năng triển lộ, đem Tuyết Bằng Vương đả thương, máu tươi cùng lông vũ cùng một chỗ bay xuống. Có thể nói nhục thân cực kỳ cường hãn, năng lực khôi phục mạnh, miệng vết thương nổi lên bạch quang, bất quá trong giây lát liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Lý Thái Huyền động tác trở nên chậm chạp, pháp lực vận hành không trôi chảy, lấy thần thức điều khiển bảo vật thời điểm cảm thấy dị thường gian nan. Băng tuyết pháp tắc, luyện hư hợp đạo, quả nhiên là tiếp xúc đến một chút thế giới lực lượng pháp tắc. Vậy ta đạo đâu? Kim một thủy hỏa thổ, hay là lôi đình kiếm đạo, hoặc là âm dương bên trong dương? Lý Thái Huyền bằng vào pháp bảo nhiều, thần thông nhiều ưu thế, cũng có thể cùng Tuyết Bằng Vương đấu cái khó phân sàn sàn nhau. Phương viên mấy trăm vạn dặm lớn nhỏ yêu quái, còn có các sơn yêu vương đều bị động tĩnh hấp dẫn tới, nhao nhao ở phía xa quan chiến. Người này thực lực không tệ a, chỉ là một cái hồn thể, có thể để Tuyết Bằng Vương dùng ra bản mệnh thần thông, đồng thời còn không có làm gì được hắn. Băng dược Tuyết Bằng thế nhưng là kim sĩ đại bàng vương huyết mạch vô cùng tôn quý, nhục thân dị thường cường hãn, trời sinh liền có hàn phong, băng tuyết hai loại thần thông. Ở đây cao nguyên có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi, sức chiến đấu tại 12 yêu vương bên trong đứng hàng đầu a. Yên tâm đi, ở chỗ này không ai có thể chiến thắng Tuyết Bằng Vương, trừ phi là những cái này Bồ Tát, Phật tổ tới. Nhân tộc này khí tức hùng hậu hùng hực, dương khí quần quật như biển cả, có thể lấy nục thân trọi cứng hàn phong bạo tuyết chi lực, thực lực không thể khinh thường. Ha ha, hắn bất quá là dựa vào pháp bảo chi uy. Nhân tộc đều là như vậy, toàn bộ nhờ các loại ngoại vật, bản vương nhất khinh bị loại người này. Hắn am hiểu kiếm pháp, các loại thần thông cũng vận dụng tự nhiên, đáp ứng không xuể, vẫn còn có chút thực lực. Hắn đến tuột cùng lai lịch ra sao a? Các ngươi có ai gặp hắn chưa? Hẳn là đánh phía nam tới đi. Từ hắn thi triển thần thông, pháp thuật đến xem, hắn hiển nhiên là đạo môn chân truyền a. Một đám yêu vương cảnh giới tại luyện thần hoàn hư hậu kỳ, hoặc luyện hư hợp đạo cảnh giới, đều là sống mấy ngàn năm, kiến thức xác thực không ít. Chí ít tại Nam Chiêm Bộ Châu, bọn chúng hay là rất quen thuộc. Hẳn là từ địa phương khác tới. Hắn thế mà đồng thời am hiểu ngũ hành pháp thuật, lại vận dụng tự nhiên, cùng Khổng Tức công chúa không sai biệt làm a. Đạo hạnh của hắn kém xa tốt ta. Còn cùng Khổng Tức công chúa so, hắn xứng sao? Làm sao cảm giác khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ. Cảm giác của bọn nó không có sai. Lý Thái Huyền hoàn toàn chính xác đem Tuyết Bằng Vương xem như chính mình đá mài đao, không ngừng thi triển các loại pháp thuật, thần thông, lĩnh ngộ trong đó đạo, muốn tìm được con đường thuộc về mình. Thiên địa bắt đầu, thanh trọc sơ phân. Âm dương giao cảm, vạn vật hóa sinh. Âm dương người, thiên địa chi đạo cũng, vạn vật chi kỳ cường, biến hóa cha mẹ, sinh sát gốc rễ bắt đầu. Âm dương đối lập, càng dựa vào nhau mà tồn tại, chuyển hóa cùng tăng giảm. Vô dương thì không âm, vô âm cũng không dương, cả hai tương hỗ là tồn tại. Mộc viết đúng sai, lửa viết viêm bên trên, thổ viên việc đồng áng, kim viết tử cách, nước viết nhuận bên dưới. Thời tiết nhẹ rõ ràng thuần dương, địa khí nặng trọc thuần âm, lấy thủy hòa luận, hỏa tính viêm bên trên thuần dương, thủy tính nhuận cấp dưới âm. Ngũ hành cũng tại âm dương bên trong. Lôi đình giả, chính là âm dương chi đầu mối. Vũ trụ bắt đầu bởi vì âm dương tương giao nhất thời chi bộc phát, này tức lôi đỉnh chi dụng cũng, cho nên không chỗ không có lôi đỉnh chi hiện hiện. Lý Thái Huyền thần sắc vui mừng, nguyên lai mình tập ngũ hành pháp thuật, ngũ lôi đều là tại âm dương bên trong. Như vậy, lôi đến. Lý Thái Huyền đứng sừng sững giữa không trung, không phải đang thi triển ngũ lôi thần thông, lấy thể nội năm khí dẫn động thiên lôi, mà là điều khiển giữa thiên địa âm dương nhị khí, khiến cho tương giao nhất thời chi bộc phát. Oeng. Màu trắng canh kim thần lôi đột nhiên rơi xuống, đánh vào Tuyết Bằng Vương rộng lớn trên lưng. Cái gì? Tuyết Bằng Vương khó có thể tin, chính mình rõ ràng thi triển bản mệnh thần thông, đem phương viên vạn giảm hóa thành chính mình băng tuyết lĩnh vực, nơi này trong khu vực hắn liền thiên địa linh khí đều không thể điều động hoặc hấp thu, làm sao có thể tái dẫn buổi chưa lôi? Hắn cũng không phải thiên đình lôi bộ thần tướng. Tuyết Bằng Vương trong lòng kinh hãi, không muốn cùng hắn cùng chết, liền chấn động hai cánh muốn bay đi. Lý Thái Huyền trong mắt lôi quang lấp lóe, đưa tay ở giữa dẫn xuống màu xanh nhất một thần lôi, hình thành một tấm khổng lồ lôi vong bao lại nó. Màu đen quỷ thủy âm lôi khoảnh khắc rơi xuống, đánh vào trên đầu của nó, thương tới thần hồn của nó. Xích hồng sắc bính hỏa dương lôi, màu vàng mậu thổ thần lôi cùng một chỗ rơi xuống, đánh cho nó toàn thân máu thịt bé bét, đánh cho khắp nơi trên đất vết thương, lôi quang kích xạ. Một đám yêu vương sợ ngây người, người này dữ dội như vậy sao? Càng đem Tuyết Bằng Vương bức đến như thế tình trạng, hắn thế mà chiếm thượng phong. Mặc dù hắn muốn giết Tuyết Bằng Vương vô cùng khó khăn, nhưng hắn đạo hạnh rõ ràng tương đối thấp, lại có thể đánh thắng. Chúng ta Bắc Nguyên 12 yêu vương chính là minh hữu huynh đệ, chúng ta nhanh cùng đi giúp Tuyết Bằng Vương đi. Lấy nhiều khi ít, thắng mà không võ a. Hắn vì sao có thể đột nhiên dẫn động cường đại như thế thiên lôi? Lôi đỉnh chính là thiên uy, thiên phạt cũng, dù cho bọn chúng là cường đại yêu vương, cũng sẽ bản năng cảm thấy e ngại. Đây là khắc vào toàn bộ sinh linh trong lòng e ngại. Chẳng lẽ có thiên đình người đang giúp hắn? Hừ, chúng ta sợ rất thiên đình. Một cái hải đông xanh, còn có một đầu to lớn băng nguyên tuyết lang vương, xuất linh đàn sói giết đi qua. Lý Thái Huyền lâm vào vây công, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Dừng tay, một đạo quang mang ba màu xẹt qua màn trời, một vị người khoác đỏ, trắng, xanh ba màu vũ y nữ tử chạy đến. Nàng dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mày liễu mắt phượng, diễm lệ tuyệt luân, khí chất trang nhã cao quý, cho người ta một loại kiêu ngạo cảm giác. Hai đại yêu vương trong nháy mắt dừng lại công kích, hóa thành thân người hướng nàng hành lễ. Khổng Tước công chúa. Khổng Tước công chúa gặp Lý Thái Huyền vẫn không dừng tay, hơi nhướng mày, lòng sinh không vui thi triển pháp thuật đem hắn trói buộc chặt. Các ngươi vì sao chém giết tranh đấu? Tuyết Bằng Vương vội vàng cáo trạng, Khổng Tước công chúa, là hắn xông đến ta đỉnh núi, không nói vài câu liền xưng ta là yêu nghiệt, muốn giết ta. Những này nhân tộc tu sĩ đều là dạng này, đối với chúng ta yêu tộc kêu đánh kêu giết. Không sai, chúng ta không cần đối với loại người này lưu tình. Khổng Khuynh thần sắc càng thêm không vui, nhìn chằm chằm Lý Thái Huyền chất vấn, ngươi từ đâu mà đến? Sư thừa nơi nào? Vì sao muốn vô duyên vô cớ tổn thương Tuyết Bằng? Lý Thái Huyền gặp nàng đúng là thiên tiên, dài quá miệng, liền tương lai rồng đi mạch nói cho nàng. Khổng Khuynh thần niệm bao trùm trăm vạn dặm, rất nhanh liền phát hiện đám kia sắp bị đại tuyết vùi lấp băng điêu, trừng to mắt nhìn về phía Tuyết Bằng Vương. Ngươi vì sao muốn giết người? Hay là quân đội, nhiều như vậy? Tuyết Bằng Vương một mặt vô tội, ta không có a, ta lúc đó nhìn thấy vùng đông nam có một vệt thần quang, tưởng rằng có dị quả thành thục, liền bay qua nhìn một chút, không tìm được liền trở về. Cái này Khổng Khuynh nhìn về phía Lý Thái Huyền, ánh mắt phức tạp nói, việc này là hắn vô tâm chi tội, thật có lỗi. Vô tâm chi tội, cũng không phải là qua sao? Nhân quả báo ứng, tự có số trời. Ngươi không có khả năng giết hắn. Địa thế còn mạnh hơn người. Lý Thái Huyền biết được dây dưa nữa xuống dưới không có ý nghĩa, liền nói, ta cùng nó lại đều ra một chiêu, lấy kết việc này. Có thể. Chương 145 tấn thăng, Ly Hỏa, chương 145 tấn thăng, Ly Hỏa. Hừ. Tuyết Bằng Vương từ trước đến nay cao ngạo tự đại, trừ huyết mạch càng cao quý hơn Khổng Tước công chúa, nó không có phục qua những người khác. Nó biết được người này thực lực không thể khinh thường, vượt xa dự liệu của nó, có thể nó cũng không cho là người này có thể trọng thương chính mình. Giết chết thì càng không thể nào. Đều ra một chiêu, đơn giản là lưỡng bại câu thương. Nhưng nó đối với mình năng lực khôi phục rất có lòng tin. Chúng yêu nhau nhau tản ra, rời xa. Tuyết Bằng Vương tâm niệm cùng một chỗ liền có thể cải biến thiên tượng, khiến cho phương viên vạn dặm thổi lên mãnh liệt hàn phong, bên dưới lên bạo tuyết sen lẫn mưa đá. Hàn phong lạnh thấu xương, vạn dặm băng phong. Quang mang đại tác, nó vốn là thân thể khổng lồ theo ngọn núi mà dài, không ngừng biến lớn, cho đến thân dài vượt qua vài mét, dương cánh ngàn trượng. Đứng thẳng độ cao cũng hơn ngàn mét. Sau lưng nó còn hiện ra đại bằng dương cánh pháp tướng. Thiếp thiên chạm đất, to lớn vô cùng, uy thế dọa người. Khổng Khuynh ánh mắt ngưng tụ, không khỏi cảm thán, đại bằng dương cánh chấn trời cao, luôn không khí lạnh hóa mũi tên nát thương khung. Lực lượng của một kích này cực kỳ khủng bố. Nàng không khỏi đang suy nghĩ, muốn hay không hô tạm thời. Tính toán, thời khắc mấu chốt đem người kia cứu được đi. Khổng Khuynh cảm thấy Lý Thái Huyền tu hành không dễ, lại là muốn vì những cái kia chết đi binh sĩ ra mặt, có thể thông cảm được, cũng không muốn nhìn xem hắn chết đi. Làm sao hắn không biết trời cao đất rộng, dám cùng luyện hư hợp đạo cảnh Tuyết Bằng buông tay đánh cược một lần, bao nhiêu muốn ăn điểm đau khổ. Khổng Khuynh chỉ gặp Lý Thái Huyền trên thân bộc phát ra hào quang năm màu, hóa trụ ngút trời, lại xua tán đi bao trùm thiên khung tầng mây thật dày. Hắn cũng am hiểu ngũ hành sao? Không đối, còn có lôi đỉnh chi lực, lại có kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, đại địa ra bị nẻ, núi tuyết vỡ nát. Khổng Khuynh chỉ gặp hắn đỉnh đầu thiên khung một mảnh thanh minh, bắt đầu thất tinh, 28 tinh tú không gì sánh được sáng tỏ, sáng chói chói mắt. Đó là một tôn ngàn trượng pháp tướng đứng ở trong hư không, chân đạp tường vân, thân tắm ngàn trượng kim quang, ngũ sắc quang khí ở sau lưng luân chuyển thay đổi, diệu mang lấp lóe, thủy thải tràn đầy, càng có trăm đạo linh quang tại nó bên người vờn quanh du tẩu, giống như cái kia lưu hình phi tinh, mạn thiên phi vũ. Chỉ một thoáng, tất cả núi tuyết chi đỉnh một mảnh kim quang rời tán, nửa bầu trời đều bị chiếu sáng, ngàn vạn huy mang, triệt chiếu dãy núi, nắng sớm đại phóng, như ngày lâm trận. Thanh thế vô lượng, cho dù là bên ngoài 300.000 dặm, cũng có thể ngóng nhìn nhìn thấy. Chúng yêu cũng không coi ra gì, thanh thế như vậy bọn chúng cũng không phải chưa thấy qua. Thẳng đến một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, từ màu đỏ như máu, dần dần biến thành tranh hồng, cuối cùng hóa thành một vòng liệt nhật màu vàng nóng. Đại nhật tinh luân. Khổng Khuynh trợn mắt hốt hoồm, nhưng lại gặp cái kia huy hoàng liệt nhật đột nhiên thả vạn trượng kim quang, sáng chói chói mắt, không thể nhìn thẳng, đem hết thể nhuộm thành màu vàng nóng. Băng tuyết tan rã. Tuyết Bằng Vương con ngươi co rụt lại, toàn lực thi triển thần thông. Chúng yêu chỉ thấy thiên địa phảng phất bị chia cắt thành hai nửa, Lý Thái Huyền chỗ bên trái, mặt trời chói chang trên không, ly hỏa tràn ngập tại mỗi một chỗ, hình thành khắp nơi nóng rực biển lửa. Mà Tuyết Bằng Vương chỗ bên phải thì là hàn phong bạo tuyết tàn phá bờ bãi, một mảnh trắng xóa sông băng. Khổng Khuynh đã ngây ra như phỗng, chỉ gặp vầng mặt trời chói chang kia ở trong, lại dần dần xuất hiện một cái hắc điểu hình dáng. Ngày chi tinh, ly hỏa cực kỳ, băng tuyết cực tốc tan rã, biển lửa mắt thấy là phải quét sạch hết thảy. Đi! Tuyết Bằng Vương phát ra một đạo bén nhọn, cao vút kêu to, tất cả băng tuyết, hàn xương chi lực hóa thành một chi trăm trượng cự tiễn, chấn vỡ hư không mà đi. Hình người pháp tướng đỉnh đầu liệt nhật kích xạ ra vạn đạo kiếm khí màu trắng, tất cả ánh nắng đều là hóa kiếm khí, lôi cuốn bước lên biển lửa đấu đá mà đi. Đây là ngải viêm thần kiếm, có thể xưng ly hỏa cực kỳ. Băng tuyết chi vực khoảnh khắc hóa thành biển lửa. Tuyết Bằng Vương cũng bị Thái Dương Thiên Hỏa bao phủ, trên người lông vũ cấp tốc trở nên cháy đen, hóa thành cho bụi. A! Tuyết Bằng phát ra thê lương tiếng kêu, vội vàng cầu xin tha thứ, ta nhận thua, ta biết sai rồi. Khổng Khuynh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần quang màu đen bao phủ nó thân thể, nhưng cũng không cách nào dập tắt hỏa diễm. Uy năng khủng bố như thế, là Thái Dương chân hỏa. Không, vẫn là phải yếu rất nhiều, hắn đến tột cùng là ai? Khổng Khuynh tranh thủ thời gian cứu nó tính mệnh, tốn hao một hồi lâu mới rốt cục dập tắt. Tuyết Bằng may mắn sống sót, có thể nhục thân thụ thương nghiêm trọng, thương tới bản nguyên, lại muốn tấn thăng tiên cảnh tối thiểu muốn so trước đó dùng nhiều hơn 100.0005. Lý Thái Huyền vừa rồi thành công ngưng luyện thành đại nhật tinh luân tiêu chí lấy nhật diệu chân kinh tu luyện tới tầng thứ 4, bây giờ phúc trí tâm linh, là nên đánh vỡ hư không. Hắn minh ngộ kỳ đạo, nhục thân vượt qua vũ trụ mà đến. Hắn sẽ từ 1000 vị trí đầu mai bách luyện, phân hình tán ảnh, thông thiên triệt địa chi dương thần, hồi phục tại thân thể cũ, thu nhập tính biển, thiên cốc nội viện, đem xác thân luyện hóa, đục nhập trong pháp thân, tính mệnh hợp luyện. Cuối cùng đại phóng hồng quang, đúng như hiển hách nhật luân, bàng bạc ánh nắng từ quan khiếu một trung tuân ra mà ra, sụp ra phân tán, sáng lạn tràn ngập, vô biên vô lượng. Vạn đạo kim quang thấu triệt tại trên 9 tầng trời, quán thông tại cửu địa phía dưới. Như ngàn vạn cảo ngày phóng đại quang minh, rọi khắp nơi 3000 đại thiên thế giới. Tại trong chân không hình thành một cái viên cầu màu vàng, quang diệu không gì sánh được. Khổng Khuynh bọn người nhìn thấy một màn này, trừng to mắt. Hắn đây là đang tấn thăng? Đây là kim đan hay là đại nhật? Hư không vỡ nát, giữ đạo hợp chân. Lý Thái Huyền phảng phất trở lại xuất sinh trước đó hỗn độn trạng thái. Không biết đi qua bao lâu, ý thức của hắn dần dần trở về, bất mãn bây giờ hư vô cùng hắc ám. Chạm, hắn muốn một kiếm chém ra hết thảy, thế là lập lại quang minh. Dương thanh chi khí tăng lên thành trời, âm trọc chi khí chìm xuống thành đất. Hắn ở trên trong đan điền mở ra một cái thế giới mới, độc thuộc về hắn tiểu thế giới. Thân ảnh của hắn dần dần ở trong hư không ngưng tụ. Hắn trở nên càng thêm cường đại cùng hoàn mỹ, là sinh mệnh cấp độ bay vọt. Hắn trước đây thân thể đã hóa thành càng mạnh bất hoại chi khu, Thái Dương thánh thể. Là dương cực kỳ, ẩn chứa ly hỏa chi tinh hoa, thể nội chí dương chi khí gần như vô cùng vô tận, lại chỉ cần Thái Dương tinh còn tại, chính là bất diệt, bất hủ. Như vậy tam thai đều có thể tránh, vạn kiếp bất diệt. Lại tán thì thành khí, tụ thì thành hình, có thể vượt qua vũ trụ. Giống trước đó Tuyết Bằng Vương công kích như vậy, căn bản là không đả thương được hắn. Bay vọt về chất, hắn lựa chọn đạo, đương nhiên là âm dương bên trong dương. Một người có hai bộ mặt, lẫn nhau giấu, lẫn nhau thay thế. Dương có thể sinh âm cũng có thể sinh dương. Chủ yếu là lợi hại, hạn mức cao nhất cao. Bao quát đủ nhiều, vạn sự vạn vật đều có âm dương. Khổng Khuynh đi vào trước mặt hắn, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nói, chúc mừng đạo hữu tấn thăng luyện hư hợp đạo cảnh. May mắn thôi. Ngươi đến từ cái nào châu? Đều không phải là. Lý Thái Huyền đối với nàng ấn tượng bình thường, nếu không phải trước mắt còn không đánh lại nàng, không phải vậy khẳng định đến hung hăng giáo huấn, quất roi nàng một phen mới lạ. Lười nhắc cùng với nàng trò chuyện quá nhiều, Lý Thái Huyền hóa thành hồng quang màu vàng, lướt qua từng mảnh tinh hải trở lại quen thuộc thế giới. Thuấn di đến Nhân Tông, tiến vào Động Thiên Phúc Điện. Mục Hàn Yên vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên giường gỗ, chúc mừng. Ngươi thế mà tuyệt không kinh ngạc. Trong dự liệu, Mục Hàn Yên lời tuy như vậy, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. So với nàng dự liệu nhanh nhiều lắm. Đồng thời lột xác ra nhục thân, cũng so với người bình thường tướng hãn, hắn hoàn toàn có cơ hội đục thân thành thánh. Bây giờ kỳ thật cũng có thể tính nửa cái bốn. Chương 146 trong nhà biến cố, chương 146 trong nhà biến cố. Bất hủ bất hoại chi thuần dương kim thân. Tại những cái kia nữ yêu, nữ quỷ trong mắt, hắn liền cùng trước kia Đường Tăng một dạng. Nhất là hắn ly hỏa tinh hoa, chí dương chi khí, hoàn toàn là vật đại bổ. Cho dù là tu hành có thành tựu Mục Hàn Yên, cùng hắn tiếp xúc gần gũi cũng sẽ nổi lên một tia gợn sóng. Một loại lại muốn tới gần một điểm cảm giác. Ngươi quả nhiên vẫn là lựa chọn con đường này. Âm dương giao cảm mà sinh vật, không tốt sao? Quá trình hung hiểm, khó đến bờ bên kia. Vấn đề không lớn. Lý Thái Huyền từ trước đến nay lạc quan, không có gì tốt lo nghĩ, không kịp chờ đợi cùng với nàng giảng thuật dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy. Cùng vấn đề, chúng ta vị trí thế giới này có khác biệt gì sao? Mục Hàn Yên đối với cái này sớm có đoán trước, đáp lại nói, nơi này là tổ địa một bộ phận. Tổ địa? Bàn cổ khai thiên địa, sau khi chết khớp xương là sơn lâm, thể là giang hải, máu là hoài khinh, lông tóc là cỏ cây biến thành nơi mở đầu. Nữ hoa từng ở chỗ này bên trên người sáng lập tộc, Tam Hoàng Ngũ Đế đã từng ở chỗ này dẫn đầu nhân tộc đi hướng hưng thịnh, tự nhiên là nhân tộc chi tổ địa. Lý Thái Huyền bừng tỉnh đại ngộ, bàn cổ đại thần khai thiên, trên thực tế là mở ra một cái vũ trụ. Sau khi hắn chết thân thể biến thành một cái siêu cấp đại lục, cái kia có thể xưng là bàn cổ đại lục. Mục Hàn Yên nói tiếp, từ cộng công dẫn tràng bất chu núi, lại đến tứ cực băng, thiên cung nước, đại lục liền có phần băng xu thế. Thẳng đến phong thần sau, mấy vị thánh nhân đại chiến, đem bàn cổ đại thần biến thành hồng hoang đại lục triệt để đánh cho vỡ nát. Về sau, thánh nhân bình định lại phong thủy lửa, mảnh vỡ diễn hóa thành 3000 đại tiểu thế giới. A Lý Thái Huyền kinh ngạc, thì ra là thế. Trong đó lấy tứ đại châu diện tích phổ biến nhất, đoạt được tài nguyên nhiều nhất, địa linh nhân kiệt, thiên tài địa bảo vô số, trở thành thiên đỉnh cùng Phật môn tranh đấu sân nhà. Chúng ta nơi này cũng kém không nhiều, chỉ bất quá từ mặt ngoài, đổi thành vụ trộm, thiên thần Phật Đà cũng sẽ không tùy tiện hạ chẳng, hiển hiện thế gian. Về sau tu hành sẽ càng thêm gian nan, thẳng đến thế gian này rốt cuộc không người có thể thành tiên. Vì cái gì? Lý Thái Huyền hỏi. Bàn cổ đại thần di trạch dùng một chút ít một chút, bây giờ tiêu hao không sai biệt lắm, nhân tộc cũng không còn cần nhiều như vậy thiên thần. Lý Thái Huyền lâm vào trầm tư, giống như rõ ràng một chút. Thánh nhân cũng tốt, thần Phật cũng được, đều không có đạt tới bản cổ cấp độ. Đều là tại bản cổ mở trong vũ trụ giằng co, đánh tới đánh lui. Tiên thiên chi khí hóa thành hậu thiên chi khí, bây giờ hậu thiên chi khí cũng càng ngày càng ít. Có thể linh khí sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển di. Đi đâu? Tất cả tiên thần nội cảnh thế giới, động thiên phúc địa, Phật đà trong lòng bàn tay Phật quốc 36 chư thiên trong thế giới. Kết quả chính là tổ địa linh khí trở nên thưa thớt, thiên tài địa bảo cũng trở nên ít đi, nhân tộc con đường tu hành càng gian nan. Cường giả hàng cường, bất sinh bất diệt. Không có tử vong, tự nhiên không có cái mới sinh. Mục Hàn Yên nhắc nhở, ngươi bây giờ cảnh giới nghĩ những thứ này không dùng. Ta biết. Mục tông chủ, ngươi nơi này có loại công pháp kia sao? Loại nào? Âm Dương hỗ trợ. Âm Dương? Ai nha, chính là song tu. Mục Hàn Yên sửng sốt một chút, một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là một chút không thay đổi. Không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Hoàn toàn chính xác có một môn. Mục Hàn Yên không có keo kiệt, đưa tay một chỉ, một đạo lưu quang không ai hắn mi tâm, nói, đây là thời kỳ thượng cổ tổ nữ truyền xuống. Rất hay rất hay. Lý Thái Huyền đại hỉ, mặc dù chỉ có 11 thiên cùng 6 loại độ khó cao tư thế, không đối, chiêu thức, nhưng trong đó tỉ mỉ trình bày âm dương tương dung chi đạo. Chủ trương lấy yêu vui làm đầu, nam nữ cùng hưởng khoái cảm, để sướng tình ý hợp đồng, đều có vui mừng tâm. Tóm lại chính là đến lưỡng tình tương duyệt, đối phương phối hợp mới được. Hai người trao đổi một hồi kiếm pháp. Mục Như Thi vội vã chạy đến, Lý đạo hữu, không xong. Cửu gia đem nơi này bao vây. Không phải là trong nhà ngươi xảy ra chuyện. Lý Thái Huyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, xé rách hư không khoảnh khắc liền trở lại Nam Bình phủ nhà mới. Tiểu Thanh vừa thấy được hắn, liền vội vàng nói, ngươi xem như trở về, ngươi mau đuổi theo tỷ tỷ. Tố Trinh, nàng đi đâu? Tân thập tứ nương chấn định nhất, trật tự rõ ràng đem sự tình nói cho hắn biết. Hôm qua có một đám đại yêu, lệ quỷ, thừa dịp Bạch Tố Trinh ra ngoài thời khắc tập kích trong nhà. Dẫn đầu là một cái luyện hư hợp đạo trung kỳ yêu vương, am hiểu phương pháp sản xuất thô sơ cùng đại địa thần thông, lại tinh thông hồn thuật, chú thuật, còn có ba kiện pháp bảo lợi hại. Tử Lăng liều chết chém giết, lấy trọng thương đại giới đánh lui những cái kia yêu quỷ. Đám người vốn cho rằng việc này liền kết thúc, lại không nghĩ rằng sáng sớm hôm nay đứng lên, Bạch Tố Trinh đi cho cha mẹ chồng thỉnh an thời điểm, phát hiện Lý Nguyên Hòa, Thái Quế Hoa Nhị Lao đã chết. Linh hồn yên lặng, lục thân cũng tại dần dần mục nát. Lý Thái Huyền cảm thấy xác suất lớn là một loại nào đó chú sát chi thuật. Quả nhiên là âm tàn độc ác, khiến người ta khó mà phòng bị. Tiểu Thanh nói, tỷ tỷ ngay từ đầu tưởng rằng hồn bị câu đi, liền xuống đến địa phủ đi tìm Diêm La Vương. Từ Diêm La nơi đó biết được, linh hồn của bọn hắn cũng không ly thể, có thể tiếp qua 7 ngày liền sẽ hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Tỷ tỷ một phen hỏi thăm xuống, biết được Nam Cực Tiên Ông nơi đó có một loại có thể cải tử hồi sinh tiên thảo, có lẽ có thể đem bọn hắn cứu trở về, tỷ tỷ nàng liền vội vàng đi. Nam Cực Tiên Ông, người khống chế ở giữa tuổi thọ thọ tinh. Lý Thái Huyền nhớ kỹ hắn là Nguyên Thủy Tiên Tôn đệ tử, đứng hàng Ngọc Hư thập nhị tiên phía trên, gần với Xiển Giáo Nhiên Đăng đạo nhân phía dưới. Hắn sẽ cho Bạch Tố Trinh tiên thảo sao? Đại Bạch thông minh lanh lợi, coi như lấy không được cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Lý Thái Huyền đi trước xem xét Tử Lăng thương thế, cho nàng ăn vào một viên thuốc chữa thương, lại nghĩ tới tại phía xa Quỷ Vương cung nhiếp tiểu thiến. Đám kia yêu quỷ sát suất lớn là Hắc Sơn lão yêu tọa hạ. Lý Thái Huyền phá vỡ hư không, đi đến trong sơn cốc Quỷ Vương cung, quả nhiên trải qua một trận chiến đấu. Hắn tiến vào trong cung, gặp nhiếp tiểu thiến chỉ là thụ thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Thiến." Lý Thái Huyền ôm lấy nàng, phát hiện Long Tiên cũng ở nơi đây. Nhiếp tiểu thiến giải thích nói, "Hôm qua có hồ yêu phát hiện nàng tại Lý Trạch bên ngoài quanh quẩn một chỗ, bẩm báo tại ta, ta liền đi cùng với nàng nói chuyện với nhau một phen, biết được nàng là muốn đến tướng công bên cạnh ngươi báo ân, liền đem nàng tạm thời đưa đến nơi này. Không nghĩ, ban đêm có một đám yêu ma quỷ quái vây công nơi này, nói tướng công ngươi đã vẫn lạc, muốn đem ta chộp tới bọn hắn đại vương trên núi làm tiếp. Nhất định là Hắc Sơn lão yêu." Lý Thái Huyền vốn chính là dự định tấn thăng luyện hư hợp đạo sau, liền đi đem nó tiêu diệt. Không nghĩ tới nó động tác càng nhanh một bước, lại vẫn đối với Nhiếp Tiểu Thiến nhớ mãi không quên. Thật sự là trong hầm cầu tháp đèn lồng, muốn chết. Nhiếp Tiểu Thiến bây giờ đã đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, tại Quỷ Vương cung có thiên thời địa lợi gia trì, sức chiến đấu tại trong cùng cảnh giới đều là đỉnh cấp. Nàng có rất nhiều cường lực pháp bảo, thần thông, gặp được bình thường luyện thần hoàn hư kỳ cũng có thể tranh đấu mấy trăm lần hợp. Có thể đụng tới luyện thần hoàn hư hậu kỳ, thậm chí luyện hư hợp đạo lớn yêu vương, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Long Tiên Thiên Phú dị bẩm, có thể tuổi tác tại Long tộc bên trong thực sự quá nhỏ, hay là ấu long, bây giờ mới luyện khí hóa thần trung kỳ. Diệp Song Toàn, Tả Thiên Hộ bọn người thời gian tu hành ngắn hơn, tại trong loại chiến đấu này có thể bỏ qua không tính loại kia. Các nàng đánh như thế nào lui địch nhân? Nhiếp Tiểu Thiến cười khổ đáp lại, là Pháp Hải đại sư tương trợ. Chương 147 thánh nữ, lôi kéo, chương 147 thánh nữ, lôi kéo. Lý Thái Huyền một mặt kinh ngạc, hắn thế mà lại giúp chúng ta. Hắn nói ta ước thúc chung quanh đây quỷ hồn yêu tinh, không đi lạm sát kẻ vô tội, đây là đức hạnh, mới lựa chọn trợ giúp chúng ta một lần. Lý Thái Huyền biểu lộ cổ quái, luôn cảm thấy không chỉ như vậy đơn giản. Lấy Pháp Hải gặp yêu liền hàng phục, gặp quỷ liền siêu độ tính tình, không nên ước gì hai người bọn họ bại câu thương, tốt nhất là chết hết sao? Vậy còn Thanh Tịnh, chẳng lẽ Pháp Hải là sợ chính mình trưởng thành, tìm hắn để gây sự, mới sớm lấy lòng? Nhưng vô luận như thế nào, hắn lần này thật là hỗ trợ. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Cái kia tạm thời liền không để cho hoàng đế hủy đi hắn kim sắt tự. Thượng công, ngươi tấn thăng thành công. Nhiếp Tiểu Thiến rõ ràng cảm giác được hắn không giống với, từ trong ra ngoài biến hóa, từ nhục thân đến thần hồn đều có một loại bay vọt về chất. Loại kia quang minh chính đại, giống như đại nhật trước mắt, cảm giác càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Không sai. Long Tuyên một mặt kinh ngạc nói, ngươi nhanh như vậy liền đạt tới luyện hư hợp đạo, cùng với nàng phụ vương không sai biệt lắm cảnh giới. Khủng bố như vậy, may mắn thôi. Lý Thái Huyền không yên lòng Nhiếp Tiểu Thiến một người ở chỗ này, thế là đem toàn bộ Quỷ Vương cung thu vào sơn hà đồ, mang lên Long Tuyên trở về Nam Bình phủ. Hoa, ngươi thế mà có thể phá vỡ hư không? Cha ngươi không phải cũng biết sao? Lý Thái Huyền cảm thấy đây cũng là luyện hư hợp đạo mang tính tiêu chí thủ đoạn đi. Phá toái hư không, vượt qua vũ trụ, đi đâu đều là chuyện trong nháy mắt. Luyện thần hoàn hư chỉ có thể lấy dương thần xuất khiếu độ hư không, nhục thân dễ dàng bị xé nứt. Ta không gặp hắn dạng này qua. Long Tuyên trong ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập sùng bái. Vậy dạng này đâu? Lý Thái Huyền ôm nàng vòng eo, thi triển xúc địa thành thốn, dịch chuyển tức thời. Long Tuyên trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được hỏi, đây là thần thông gì a? Ngươi có thể dạy ta sao? Có thể, nhưng không đổi, chúng ta còn nhiều thời gian. Lý Thái Huyền cười cười, muốn học còn không đơn giản, giao điểm học phí là được rồi. Hai người tới Nam Bình phủ, bị một đám người ngăn lại đường đi. Cầm đầu nữ tử người mặc quần dài trắng, tướng mạo lãnh diễm tuyệt luân, mặt trứng ngỗng, ngũ quan đẹp đẽ, vai như trẻ thành, eo như ứa làm, cơ như mỡ đông, khí như ưu lan. Tiêu mị không xương nhập diễm ba phần, chỉ như gọn hành dễ miệng như ngậm chu đan. Khí chất lãnh nạo, lăng lệ, làm cho người không dám tới gần. Nàng dáng người hiểu điệu, cả người phảng phất như là một thanh đứng sừng sững ở giữa thiên địa tuyệt thế danh kiếm, còn lộ ra sắc bén không thể đỡ. Bạch Liên giáo, Lý Thái Huyền trước đó phi kiếm giết Ngô Dụng lúc, gặp qua nàng gương mặt này, còn giống như là thánh nữ, chỉ bất quá lúc đó không có bao nhiêu năm chắc giết chết nàng, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có thể đem nàng treo ngược lên đánh. Bùi Ngọc Tích hơi nhướng mày, cảm giác được hắn trở nên mạnh hơn, có thể lại không xác định hắn phải chăng phóng ra một bước kia. Hẳn là sẽ không đi. Hắn đến luyện thần hoàn hư mới bao lâu a? Làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh nát hư không? Mình tại luyện thần hoàn hư viên mãn dòng dã 20 năm, đến nay cũng không hoàn toàn lĩnh nội trong đó áo nghĩa. Hắn làm sao có thể? Mà lại coi như hắn thiên phú dị bẩm, khoáng cổ tuyệt kim trình độ, cũng không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy. Dương thần cùng nhục thân hợp nhất, linh nhục giao hòa, thành tựu bản ngã, cần đại tử một trận, cẩn thận bảo vệ, không dung dương thần ra lại, đóng dương thần bách luyện càng linh, ngàn luyện mà càng tĩnh, luyện chi phục luyện chi, luyện luyện không thôi, thì dương thần chi tuệ quang thần hỏa, thu chi càng mật, tư thả chi càng phổ, ẩn chi không thể ẩn, tư lộ ra chi không thể lộ ra cũng. Giai đoạn này ngắn nhất trong ngày, dài nhất tháng 10, mới có thể tiêu hóa sát phàm, lột xác thành kim cương bất diệt bất hoại thân thể, lại ở trong hư không tụ tán thành hình. Cho dù bị phá hủy thân thể, cũng có thể khoảnh khắc ở trong hư không tái tạo, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt. Đương nhiên, nếu là ngay cả thần hồn cùng nhau bị diệt sát, vậy liền không có biện pháp. Bùi Ngọc Tích cho hắn truyền âm nói, người ta không ngại gọn gàng dứt khoát nói, ta thánh giáo muốn sáng lập một người người bình đẳng tịnh thổ thế giới, ngươi thiên tư kinh thế, có thể nguyện gia nhập giáo ta. Giáo chủ có lời, ngươi nếu chịu gia nhập, có thể thành làm phó giáo chủ, chỉ huy ba bộ, đến lúc đó đại nghiệp một thành, liền có thể hiệp trợ giáo chủ thống ngự chư thiên vạn giới, cùng hưởng vĩnh sinh cực lạc. Cái này bánh nướng vẽ. Lý Thái Huyền cưỡng chế ý cười, hỏi, còn có cái gì chỗ tốt? Ta như gia nhập, ngươi có thể nguyện phục thị ta. Bùi Ngọc Tích lắc đầu, ta là thánh nữ, không còn gì để mất trinh. Ngươi đẹp quá sắc, chúng ta có thể lý giải, sẽ không cấm ngươi, nhưng cũng không biết cái gì đều đáp ứng ngươi. không còn gì để mất trinh. Ta nhìn chưa hẳn, Lý Thái Huyền thầm nghĩ một câu, lạnh giọng hỏi, cha mẹ ta sự tình là các ngươi cách làm? Không phải. Bất quá, chúng ta có biện pháp cứu sống cha mẹ ngươi, ngươi chỉ cần giúp chúng ta giết một người. Ai? Tống triều hoàng đế. Lý Thái Huyền đã hiểu, các nàng thấy mình công đức đủ nhiều, có lẽ cũng phát hiện chính mình giết người không dính nhân quả, cho nên muốn đem chính mình biến thành một thanh đao sắc bén. Không phải, một vị tướng quân. Không có ý tứ, ta không giết trung thần. Lý Thái Huyền lười nhắc lại cùng với nàng lãng phí thời gian, lúc này một cái càn khôn phong lôi ấn đập tới. Phong lôi chi lực tấn mãnh không gì sánh được, chấn động càn khôn. Bùi Ngọc Tích có chỗ cảnh giác, bên hông lệnh bài đột nhiên thả bạch quang hình thành bình chướng, ngăn lại một kích kinh khủng này. Bình chướng cũng khoảnh khắc phá toái. Mạnh như vậy, Bùi Ngọc Tích không dám khinh thường, vội vàng tế ra một kiện tinh bản bảo vệ tự thân, chính là pháp bảo thượng phẩm. Nàng phi thân lên, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc vung ra một kiếm, ngàn vạn kiếm khí như bách xuyên quy hải bình thường, lít nha lít nhít, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới phía dưới Lý Thái Huyền. Ở trước mặt ta dùng kiếm, thật sự là múa rượu trước cửa lỗ ban, nghịch đại đao trước mặt quan công. Lý Thái Huyền cũng chỉ làm kiếm, bàng bạc chí dương chi khí tiết ra, hóa thành vô số hừng hực kiếm khí quét sạch mà đi. Hắn một kiếm bổ ra hư không, trực tiếp chém vỡ Bùi Ngọc Tích đỉnh đầu tinh bản. Làm sao có thể? Bùi Ngọc Tích la thất thanh, tuyệt đối không nghĩ tới hắn đã cường đại đến loại tình trạng này. Lấy chỉ làm kiếm, một kiếm bổ ra hư không, phá hủy một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Khủng bố như vậy. Mùa xuân, Bùi Ngọc Tích trong lòng kinh hãi và phần, sắc mặt trắng bệnh, đành phải lần nữa tê ra một thanh bản mệnh xanh ngọc tiên kiếm. Chôi kiếm thân kiếm đều là trắng sữa, nhan sắc hình dáng tự nhiên mà thành, tựa như là điêu khắc một khối hoàn chỉnh ngọc thô đạt được đến trang sức, mà không phải thiên truy bách luyện hoàn thành binh khí. Sử nữ giống như bất động, giống như tiểu thư khuê các, giống như điểm tĩnh ưu nhã, không có chút nào phổ thông bảo vật chỗ lộ ra cương nghị lạnh thấu xương. Lại là một kiện hàng thật giá thật hạ phẩm hậu thiên linh bảo, tên là Mùa Xuân trong Kiếm Linh, có thể tự hành công kích, uy lực kinh người. Lý Thái Huyền cũng hết sức kinh ngạc, thi triển độn pháp tránh né tiên kiếm công kích, lại tế ra Vũ Vương đỉnh ngăn cản vô tận kiếm khí. Thái Hạo kiếm bay ra, vạch ra một đạo ánh sáng cầu vồng màu xanh cùng Mùa Xuân tiên kiếm tấn công. Đốt. Phong vân khuấy động, càn khôn rung động. Bùi Ngọc Tích trừng to mắt, kinh hô, ngươi cũng có linh bảo? Nếu không phải linh bảo, một kích này nhất định bẻ gãy. Thái Hạo kiếm phẩm cấp không rõ, gặp mạnh thì mạnh. Hai người tại thiên khung lại đấu mấy hiệp, Bùi Ngọc Tích tự biết không địch lại, liền để mặt khắc Bạch Liên giáo đồ bố trận kìm chân hắn. Nàng thì mau chạy trốn bốn. Chương 148 giam giữ, hắc hóa, chương 148 giam giữ, hắc hóa. Bùi Ngọc Tích hóa thành ánh kiếm màu trắng cấp tốc trốn chạy, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài và dặm. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, Lý Thái Huyền thế mà thật tấn thăng luyện hư hợp đạo. Đồng thời cũng có linh bảo. Hắn đến cùng lai lịch ra sao a? Quá kinh khủng. Nàng chỉ nghe thấy một đạo tiếng sấm vang rền, bạch quang hiện lên, Lý Thái Huyền lại xuất hiện ở trước mặt nàng. "Ngươi, Vạn Xuyên kiếm." Bùi Ngọc Tích một kiếm chém ra, do nhu chuyển vừa thủy chi kiếm ý tiết ra, hơn vạn đầu sóng cả mãnh liệt đại xuyên lao nhanh mà đi. Có thể kiếm khí của nàng, kiếm ý căn bản không đả thương được Lý Thái Huyền bất diệt thánh thể. Đánh vào người liền cùng gãi ngứa ngứa giống như. Lý Thái Huyền cao hơn nàng một cái đại cảnh giới, các phương diện vốn là nghiền ép tính, huống chi hay là thể pháp kiếm tu, nhục thân thành thánh con đường. Chút tài mọn cũng dám múa rượu trước cửa lỗ ban. Ánh nắng hội tụ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng đánh tới. Bùi Ngọc Tích sợ đến mặt không còn chút máu, lúc này tế ra một tấm màu đen bảo khăn, hóa thành từng đạo màn nước ngăn cản. Lý Thái Huyền lấy ra ngũ hành lưu ly tháp, nhiễu loạn ngũ hành, khiến cho nàng thủy thuộc tính bảo vật mất đi đại bộ phận uy năng. Bùi Ngọc Tích bị thương nặng, da thịt nhăn nhủi trắng non cháy đen lật ra ngoài, mười phần thế thảm. Nàng kinh hãi tới cực điểm, lúc này liền muốn bỏ qua nhục thân, lấy nguyên thần trốn chạy. Oeng! Ba đạo thiên lôi đánh vào Bùi Ngọc Tích trên thân, vô số bảng bạc kiếm khí như mưa to chạy về phía nàng, đưa nàng một bộ váy trắng chém vào tàn phá không chịu nổi, áo rách cuốn manh. Đãng hồn trung âm thanh liên tiếp vang lên, nàng trong nháy mắt tâm thần chấn động. Bắt quái hám thiên quyền, lật trời trường, càn khôn phong hỏa ấn, các loại sát chiêu một mạch hướng nàng giết chết chào hỏi. Phối hợp với thiên lôi oanh kích, không bao lâu nàng liền không có cá nhân dạng, trong cổ họng lóe ra mâu thu thụ thương bình thường kéo kẹt tiếng nghẹn nào, đôi mắt đẹp vô thần trống rỗng. Mỗi lần thiên lôi vừa rơi xuống, Bùi Ngọc Tích chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, quanh thân tê dần, một loại hồn phi phách tán giống như xé rách cảm giác, giống như là biển gầm nước vọt khắp toàn thân. A a a a. Im miệng. Lý Thái Huyền một bàn tay lôi cuốn lôi đỉnh chi lực phiến tại nàng trên gương mặt xinh đẹp. Nàng thanh âm như là đứt gãy bình thường yên lặng, ngay sau đó một đạo gần như thê lương tiếng thét chói tai, cơ hồ đâm rách người thai. Nàng tuyệt mỹ gương mặt vặn vẹo thành một đoàn, trợ to đôi mắt đẹp triệt để trắng dã, chỉ còn lại có sụp đổ không chịu nổi, cực kỳ thống khổ, lại không một tia ngày xưa thanh lãnh lạnh nhạt. Yêu nữ, lại nhìn bức họa này. Lý Thái Huyền tế ra Thiên Tâm Bảo Quyển đem bản thân bị trọng thương nàng thu vào đi, giúp xong lại hung hăng tra tấn, thẩm vấn nàng. Hiểu rõ Bạch Liên giáo nội tình cùng kế hoạch, cùng hang ổ vị trí, còn có ba tên Bạch Liên giáo đồ cũng bị thu nhập trong họa. Lúc này, một đạo cao vút bén nhọn hót vang vang tận mây xanh. Chấn người tê cả da đầu, bén nhọn chói tai. Ba người đều là giật mình, chỉ gặp Nam Bình phủ trên không mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, một đạo đen kịt cổ sáng phóng lên tận trời, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn hắc điểu, tương tự chim nhạn, đầu gà hạc cái cổ. Con chim kia lại nổi điên làm gì? Tiểu Thanh nói thầm một câu. Không tốt. Lý Thái Huyền biến sắc, thuấn di đi qua. Từ trọng thương trong hôn mê tỉnh lại Tử Lăng, nghe được bên tai không ngừng vang lên phản âm, nghĩ đến Thái Quế Hoa hai người tử vong, trong lòng ấy nấy cùng tự trách đạt đến đỉnh phong. Một thân lệ khí cùng hung sát chi khí triệt để mất khống chế. Lý Thái Huyền gặp nàng toàn thân lông vũ đều biến thành màu đen, sát khí tràn ngập, con ngươi cũng là đen kịt thâm thúy, liền biết được nàng là nhân cách thứ hai chiếm thượng phong. Hắc hóa, là âm mặt năng lượng ảnh hưởng. Tử Lăng, Lý Thái Huyền gặp nàng ngọn lửa màu đen quét sạch thiên địa, mắt thấy lại phải tạo thành sát nghiệt, tàn sát thành trì, lúc này tiến lên một phát bắt được nàng. Thi triển xúc địa thành thốn, thuấn di đến ngoài vạn dặm, không hề giấu chân người trong dãy núi. Ai, một cái thương ưng đại yêu hái hùng kết vía, cái kia mạn thiên phi vũ màu đen hỏa vũ kích xạ đến trên người nó trong chớp mắt liền tại trong hỏa diễm hôi phi yên diệt. Trong núi rừng hùng yêu, xa yêu đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị hỏa vũ tại chỗ bắn giết. Thử Lăng, là ta à? Lý Thái Huyền nếm thử như lần trước như thế tỉnh lại nàng, có thể khẽ rửa gần dễ đi bị nàng hung hăng chao kích. Tu vi của nàng lại nhảy lên tới luyện hư hợp đạo viên mãn, tiếp cận địa tiên cảnh. Đừng uổng phí sức lực, nàng vốn là chẳng lành ngắt phượng, tuy có năm phượng một trong nhạc chắc huyết mạch, có thể sinh ra tới liền mang theo thiên địa lệ khí, chuyện cho tới bây giờ trừ diệt sát không còn cách nào khác. Khổng Khuynh chống rông xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở hắn: "Đi một bên đi ngươi." Lý Thái Huyền không muốn từ bỏ, ý đồ hướng nàng giảng thuật hai người qua lại mỹ hảo kinh lịch, từ đó tỉnh lại nàng màu tím nhân cách. Khổng Khuynh trợn mắt chừng một cái, ngu xuẩn. Nàng bản thân ý thức đã hỗn loạn, chỉ còn lại có giết chóc bản năng, làm sao lại nhớ kỹ những chuyện này? Ngươi nhìn, nàng đối với ngươi mỗi một kích đều đủ để chí mạng, căn bản không nhớ rõ ngươi. Ngươi là chuyên môn tới nói ngồi châm chọc sao? May Lý Thái Huyền đã tấn thăng, Thái Dương Thánh Thể cường độ kinh khủng dị thường, năng lực khôi phục cực mạnh, nếu không sớm đã bị nàng đánh thành một đám huyết vụ. Trung quanh trăm dặm đất rung núi chuyển, to lớn màu đen nuốt chim ở trong hư không ngưng tụ, thẳng hướng Lý Thái Huyền. Hắn bằng vào độn pháp né tránh, cự trảo đem một tòa vạn mét núi lớn đâm đến từ vỡ nát, chỉ còn lại có một nửa độ cao. Đại địa ra bị nẻ, khói bụi cuồn cuộn. Ngọn lửa màu đen tàn phá bừa bãi, hết thảy thực vật hóa thành tro tàn, phương viên trăm dặm hóa thành đất khô cằn. Ngay cả hai nơi hồ nước đều trong nháy mắt bốc hơi. Đến không hết yêu thú tại trong hỏa diễm hôi phi yên diệt. Khổng Khuynh đều nhìn không được, bất đắc dĩ nói: "Ngươi vì sao cố chấp như thế?" "Bởi vì ta không muốn mất đi nàng." "Ngươi thích nàng?" "Là." Lý Thái Huyền biết bản tính của nàng không hỏng, chỉ là có chút ngạo kiểu, có thể tuyệt không ác liệt. Nàng từ trước đến nay đến Lý gia, mặc dù là mang theo mục đích tính, có thể nàng cũng không ngang ngược cương ngạnh, mà là một mực cố gắng học làm sao ở nhân gian sinh hoạt. Từ dệt vải chế áo, đến tính sổ sách trong tiệm, nàng đều làm rất tốt. Thái Quế Hoa hai người cũng đối với nàng rất hài lòng, mới sinh ra muốn Lý Thái cưới ý nghĩ của nàng. Quả thật, nàng không giống Bạch Tố Trinh như thế hiền lành, sẽ không làm việc nhà, không biết làm cơm, có thể nàng có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Lý Thái Huyền tại Hồ Sơn nguy cơ, tiền đường giang một chuyện, nàng mặc dù đối với Bạch Tố Trinh có chút chán ghét, nhưng vẫn là lựa chọn ra tay giúp đỡ. Chỉ vì nàng biết mình thiếu Lý Thái Huyền ân tình. Còn có lần này bầy yêu tập kích, cũng là nàng liều chết bảo hộ Lý Thái Huyền người nhà, dẫn đến trọng thương hôn mê. Nàng bất thiện ngôn ngữ, trong lòng kiêu ngạo cũng không cho phép nàng quá chủ động, nhưng nàng đã sớm đem Lý gia xem như nhà của mình. Lý Thái Huyền từng hướng thiên đạo thề muốn xen vào dạy nàng cả một đời, cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là tuân theo nội tâm kiên định lựa chọn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, há lại sẽ tại bây giờ từ bỏ nàng. Khổng Khuynh đại mi hơi nhíu, tự lẩm bẩm, tình yêu sao? Nhưng hắn rõ ràng không chỉ một bạn lữ, làm sao tới yêu? Rõ ràng là gặp sắc này lòng tham, tham giận si ba độc cuốn thân, người như vậy thế mà có thể tu luyện tới cảnh giới này. Không nghĩ ra, Hắc Hoàng gặp giết không chết Lý Thái Huyền, liền không muốn dây dưa nữa, muốn đi địa phương khác. Lý Thái Huyền dùng phi kiếm kết thành cựu nhạc kiếm trận vây khốn nàng, hiện tại quả là không đành lòng lại thương nàng. Nàng vốn là bị trọng thương, vừa khôi phục một chút, đừng lại uổng phí sức lực. Ngươi không xuống tay được, ta đến. Khổng Khuynh không hiểu rõ hắn vì sao cố chấp như thế. Chương 149 Liên Tâm Thạch, phá tâm ma, chương 149 Liên Tâm Thạch, phá tâm ma. Ngay cả mệnh cũng không cần sao? Tấn công. Dương Phán bay tới, đem một khối ngọc thạch màu đỏ cho hắn, đây là một khối khắc Liên Tâm Thạch, cùng ta cho lúc trước ngài cái kia làm một đối với, có lẽ có thể bằng vào vật này lực lượng tỉnh lại nàng. Liên Tâm Thạch. Lý Thái Huyền nhớ tới, khối kia Liên Tâm Thạch bị Tử Lăng tịch thu. Hắn nắm chặt khối này ngọc thạch màu đỏ, trong đầu hiện hiện cùng Tử Lăng từng ly từng tí, còn có nàng tấm kia tuyệt mỹ, trong lãnh diễm mang theo kiêu ngạo mặt. Hắn ý thức tiến vào một cái không gian kỳ lạ. Tử Lăng. Lý Thái Huyền trông thấy có quắp tại trong góc thân ảnh quen thuộc, muốn đi qua ôm lấy nàng, lại bị một đạo vách tường trong suốt ngăn lại cách. Tử Lăng thần sắc ngốc trệ, giống như đang thì thào tự nói, ngẩng đầu nhìn thấy hắn sau sững sốt một hồi. "Đệ đệ thối, Tím Sách, thật là ngươi a?" Lý Thái Huyền thần sắc vui mừng, không nghĩ tới cái này Liên Tâm Thạch còn có thể để cho mình cùng với nàng nhân cách thứ nhất thành lập liên hệ. "Không hổ là Liên Tâm, ta có lỗi với." Thúc thúc, a di chết, đều là bởi vì ta. Tử Lăng hốc mắt đỏ bừng, môi đỏ run rẩy, không có chút nào ngày xưa tự tin cùng kiêu ngạo, giờ phút này phảng phất như là một cái gây đại họa, mờ mịt bất lực tiểu nữ hài. "Không phải a, thế nào lại là bởi vì ngươi đây? Là ngươi bảo vệ nhà của chúng ta a?" "Không, đều là bởi vì ta. Ta sinh ra chính là tai họa." Tử Lăng ngữ khí đột nhiên kích động, lệ rơi đầy mặt nói, "Cha mẹ ta bởi vì ta mà chết, chỉ cần có ta địa phương, liền nhất định sẽ có các loại tai họa. Ở bên cạnh ta người đều sẽ chết. Ta đầy người lệ khí, ta giết qua thật nhiều người. Ta không chế không nổi chính mình. Ta không có khả năng lại lưu tại bên cạnh ngươi, ta không có khả năng lại cho bọn hắn mang đến tai nạn. Ta nhất định không cách nào giống người bình thường một dạng, qua an ổn sinh hoạt. Ta duy nhất vận mệnh chính là trở thành họa loạn một phương yêu vương, cuối cùng bị thần Phật diệt sát, trở thành chiến công của bọn hắn." Lý Thái Huyền trừng to mắt, khó trách nàng đột nhiên mất khống chế, nguyên lai là nàng nhân cách này từ bỏ tranh đoạt quyền khống chế. Nàng không gì sánh được cái náy cùng tự trách, cho là Thái Quế Hoa hai người chết đều là nàng đưa đến, cho nên nàng dứt khoát bản thân trục xuất, để một nhân cách khác điều khiển, trở lại trước kia thời gian. "Không phải, không phải như vậy. Những cái kia yêu quỷ đều là Hắc Sơn lão yêu thủ hạ, nó cùng ta sớm có thù hận. Cha mẹ ta là chết bởi chú sát chi thuật, nhất định là Bạch Liên giáo hoặc Hắc Sơn lão yêu cách làm, không liên hệ gì tới ngươi à?" "Không, là ngươi cứu được bọn hắn, nếu như không có ngươi liều chết bảo hộ, cha mẹ của chúng ta, còn có Tiểu Thanh, thập tứ nương các nàng chỉ sợ đều. Tử Lăng, ngươi không cần tự trách, Tố Trinh đã đi tìm Tiên Hảo, chúng ta phụ mẫu nhất định sẽ khá hơn. Tử Lăng hai mắt đẫm lệ, lắc đầu nói, không phải, các nàng đều có đại khí vận, không có lớn như vậy kiếp số, cuối cùng đều là bởi vì ta. Ta là một cái dị loại, ta vốn là không nên xuất hiện ở thế giới này. Không phải, ta cùng Hắc Sơn lão yêu thù hận, tại gặp được trước ngươi liền kết. Không phải là bởi vì ngươi, hoàn toàn tương phản, nếu như không có ngươi, ta cũng không dám muốn sẽ là kết quả gì. Trời không tuyệt đường người, ngươi sinh ra nhất định là có ý nghĩa, thế giới này cũng tuyệt đối dung hạ được ngươi. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu tội nghiệp, dù là phải kinh thụ vô số gặp chắc trở, ta cũng không oán không hối. Thử Lăng, ta không có khả năng mất đi ngươi. Lý Thái Huyền nhìn chăm chú nàng. Thử Lăng ngơ ngác nhìn hắn, nước nở mấy lần, thật sao? Thật. Ta hướng lên trời đã thể, sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Lý Thái Huyền mắt thấy là phải thành công, một đạo thân ảnh màu đen xâm lấn nơi này. Váy đen Tử Lăng nhìn về phía trên đất Tử Lăng, cười lạnh, một cái sắc dục hân tâm người lời nói, ngươi cũng tin. Vô tình chi đạo mới là ngươi thuộc về, ngươi là yêu, là ác phượng, là thai họa căn nguyên, thế gian này không ai sẽ thích ngươi, cũng không ai sẽ thực tình yêu ngươi. Ai không phải đối với ngươi tránh không kịp đâu. Thế giới này không tranh thì chết, mạnh được yếu thua, ngươi không dựa vào ta, có thể dựa vào ai? Tiên thần chỉ muốn đem ngươi thuần hóa thành tọa kỵ, sủng vật, những cái kia rối trá Phật Đà Bồ Tát, cũng chỉ là nhìn chúng huyết mạch của ngươi, cùng độ hóa ngươi sau công đức. Ngươi chẳng lẽ muốn mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm sao? Tử Lăng điên cuồng lắc đầu, ta không muốn giống như trước kia một dạng, không có kết cục tốt. Tử Lăng, đừng để ý tới nàng, giết nàng. Lý Thái Huyền hô to. Nữ tử váy đen thần sắc phẫn nộ, hắn chỉ là vì đạt được ngươi giống như tiên tử tuyệt mỹ khuôn mặt, yêu nữ giống như nở na nguyện chuyển nhục thể, hắn cùng nam nhân khác một dạng buồn nôn mà dối trá. Váy đen Tử Lăng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, mang theo cố yêu diễm tà khí, nữ tỷ thanh tuyến bên trong mang theo cố khàn khàn cảm giác, phảng phất mang theo một cỗ ma khí. Tử Lăng vẻ mặt hốt hoảng, không ai sẽ thích dạng này, ta ác ta không ai sẽ thực tình yêu ta. Ta nghiệp chướng nặng nề. Nữ tử váy đen tiếp tục mang theo một cỗ dẫn dụ thanh âm không ngừng nói, đối với, từ nay về sau liền đem hết thảy đều giao cho ta đi. Chúng ta sẽ trở thành yêu vương, thậm chí là yêu hoàng. Chỉ có dựa vào ta mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tin tưởng ta. Không, ta không muốn, ngươi cút cho ta. Tử Lăng một trường đánh về phía nàng, lại bị nàng nhẹ nhõm tránh thoát. Đừng phí sức, ngươi chính là ta chính là ngươi. Thế gian này chỉ có ta sẽ không hại ngươi, trông thấy ngươi như vậy thê thảm, ta thật cảm thấy đau lòng như góc. Ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ đã từng liều mạng đánh xuống địa bàn, thật muốn từ bỏ ngàn năm khổ tu thành tiểu cảnh giới, đi yêu một cái đặc biệt hoa tâm, trần trừ, chân đạp vô số chiếc thuyền, lại không nghe ngươi nói nam tử sao? Đừng ngốc, hắn không sẽ yêu ngươi, mãi mãi cũng sẽ không, một khi hắn đạt được thân thể của ngươi, đem ngươi chơi chán, hắn liền sẽ không chút do dự đem ngươi đá đến một bên. Không phải, Tử Lăng, ta là thật tâm yêu ngươi. Lý Thái Huyền gấp, gia hỏa này rất có thể mê hoặc, vội vàng nói nghiêm túc, từ ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi không giống bình thường. Vừa thấy đã yêu cũng tốt, gặp sắc này lòng tham cũng được, dù sao ta chính là thích ngươi. Ta thích miệng của ngươi cứng rắn, thích ngươi thẹn thùng. Quả thật, ta sẽ thèm thân thể của ngươi, nhưng đây cũng là yêu một loại biểu hiện, a ngươi không nguyện ý, ta cũng không có cưỡng ép, không phải sao? Tử Lăng vừa khóc lại cười, ngươi thật thích ta. Ta yêu ngươi. Trong tính mạng của ta không thể không có ngươi. Tình yêu, ta cũng có thể có được sao? Nữ tử váy đen cười to, ha ha ha tình yêu. Ngươi thật tin a? Buồn cười biết bao ha ha ha. Hắn những lời này, cùng bao nhiêu nữ nhân nói qua. Ngẫm lại ngươi ngàn năm khổ tu, hắn xứng sao? Bỏ qua hết thảy, trở thành hắn đông đảo trong nữ nhân một cái, đáng ra không? Chương 150 Thanh Loan, Long Cát, chương 150 Thanh Loan, Long Cát. Hắn sẽ không thực tình yêu ngươi, mãi mãi cũng sẽ không, thế nhân đều là dối trá, ngươi dám nói ngươi trước kia không phải như vậy nghĩ sao? Giết hắn cái này trần trừ, dối trá đến cực điểm người, chúng ta mới có thể đi truy đuổi tự do. Tử Lăng, ngươi là của ta cánh, ta tuyệt sẽ không phụ ngươi. Lý Thái Huyền lòng nóng như lửa đốt, đụng nát trước người bình chướng tiến lên. Không gian pha toái, hai người trở lại hiện thực. Tử Lăng biến thành thân người, cảm nhận được thể nội mãnh liệt mà ra lệ khí, lòng bàn tay ánh lửa đại tác. Giết ngươi. Lý Thái Huyền chỉ gặp nàng giơ bàn tay lên đánh tới, lại đột nhiên nhất chuyển, hướng nàng ngực của mình vỗ. Phớp ba. Nàng phun ra một miệng lớn máu tươi, còn muốn tử toái tâm mạch. Tử Lăng. Lý Thái Huyền vội vàng ôm lấy nàng, cảm nhận được nàng sinh cơ cấp tốc trôi qua. Không. Tiểu Cảnh Tử Lăng sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập giải thoát ý vị, ngươi nói, nếu như còn có kiếp sau, chúng ta có thể hay không biến thành một đôi tỷ dược điểu? Không, ta muốn đời này, ta không có khả năng mất đi ngươi. Ta lạnh quá, chết trong ngực của ngươi. Rất tốt, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết. Lý Thái Huyền cho nàng ăn vào một viên đan dược, vô luận bên trên bích lạc xuống hoàng tuyển, ta đều muốn tìm tới cứu ngươi biện pháp. Vì cái gì? Ngươi là nữ nhân của ta, ngươi còn chưa báo xong ân tình của ta, ngươi không thể chết. Tử Lăng nhếch miệng lên, vô lại. Một tên người mặc váy xanh, khoác vũ y nữ tử tuyệt mỹ xuất hiện, một đạo hoa quang bao phủ hai người. Nàng lại lấy ra một kiện bảo bình, chút xuống ra nước, đem lan tràn trăm dặm hỏa diễm rọi tắt. Khổng Khuynh lông mày nhíu lại, Thanh Loan. Đây chính là Hồng Loan Tinh Quân tọa hạ biểu tượng tình yêu thần điểu, cũng là năm phượng một trong, Thanh Giả Viết Loan. Nàng xuất hiện, chẳng phải là đại biểu cho Lý Thái Huyền đối với cái này Tử Phượng Hoàng là chân ái? Không phải, đôi này sao? Cái này không hợp lý a. Lý Thái Huyền rõ ràng trong nhà còn có một đám nữ nhân, làm sao lại là chân ái? Hắn thực tình chia rất nhiều phần a, đơn giản không hợp tối thượng. Cái này Lý Thái Huyền thật sự là nhân tài, đủ chấp nhất. Tử Lăng thương thế dần dần khôi phục, con ngươi cũng do đen biến trở về tôn quý màu tím. Lý Thái Huyền nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi. Hắn nhìn về phía một bên nữ tử váy xanh, đa tạ tiên tử tương trợ. Thiện tay mà thôi thôi. Thanh Loan đối với hắn đồng dạng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng nghi hoặc, hắn rõ ràng không có toàn tâm toàn ý, nhưng lại là thực sự tình yêu. Lý Thái Huyền gặp nàng đẹp như thế, liền dùng hệ thống công năng nhìn một chút, khá lắm. Thế mà cũng là phượng hoàng. Đường đường chính chính thần điểu, hay là thiên tiên phía trên huyền tiên cảnh. Theo hắn biết tại trong thần thoại là thường bạn Tây Vương Mẫu thần điểu, bị coi là Tây Vương Mẫu người mang tin tức, nó minh thanh cùng phượng đề tương tự, biểu tượng tường thụy cùng ăn mừng. Lại có truyền thuyết thuật cùng Thanh Loan là tình yêu mà sinh, nhưng thế gian cận tồn một cái, cả đời tìm kiếm đồng loại mà không được. Tục truyền Thanh Loan cánh chim xanh như hiểu thiên, hào quang nhu hòa, minh thanh tuyệt mỹ, lại chỉ vì tình yêu mà ca. Bởi vì không đồng loại, lâu không phát âm thanh. Sau gặp phượng cùng hoàng cùng nhau dai, bắt đầu ngộ tự thân ý nghĩa, liền khắp nơi tìm thiên hạ, cuối cùng cũng chưa gặp được. Một ngày, Thanh Loan quyệt cực, dừng tại người ta song cửa sổ, gặp kính trung cái bóng, nghĩ lầm đồng loại, cảm xúc khuấy động, rên rỉ mà ca, âm thanh động thiên địa, nhưng không lâu kiệt lực mà chết. Sau bị suy ra là đối với tình yêu chấp nhất cùng cô độc. Nhưng cái này, Lý Thái Huyền đại khái có thể đoán được là ai bộ hạ. Long Cắt công chúa, Hồng Loan tinh quân. Cùng trượng phu Hồng Cẩm tại Vạn Tiên trận bại chết bởi Kim Linh Thánh Mẫu chi thủ, được phong thần. Hồng Cẩm ngay từ đầu là tiệt giáo đệ tử, sau bị Long Cắt công chúa dùng trói long tắc bắt sống. Trải qua Nguyệt lão cùng Phù Nguyên Tiên ông tác hợp, cùng Long Cắt công chúa thành hôn sau phản trụ trợ chu. Mỹ nhân kế đúng không? Lý Thái Huyền có thể hiểu được, xác thực rất khó ngăn cản được. Dù sao Long Cắt công chúa là Ngọc Đế chi nữ, mỹ mạo từ không cần nhiều lời, huống chi còn có cao quý xuất thân, cường đại chiến lực. Nói thật, Long Cắt công chúa cũng là vận mệnh long đong, thật không nhất định liền ưa thích Hồng Cẩm. Số mệnh khó vi phạm thôi. Cho nên cái này Thanh Loan là Long Cắt công chúa phái tới. Ý gì? Thanh Loan nhìn xem Tử Lăng, gọn gàng dứt khoát nói, trên người ngươi lệ khí tạm thời đè ép xuống, nhưng cần dốc lòng tu chỉ. Ngươi có thể nguyện theo ta đi Phượng Hoàng Sơn tu hành. Tử Lăng không chút do dự lắc đầu, ta muốn hầu ở bên cạnh hắn. Lý Thái Huyền thong thong dong dong dắt tay nàng, tiên tử hảo ý chúng ta nhận. Thanh Loan gật gật đầu, trên người nàng máu nghiệt nghiệp lực, cần dùng công đức chi lực tẩy thoát. Dương Phán mỉm cười nói, "Ấn công, các ngươi bây giờ tâm liên tâm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, khí vận cũng tương liên. Về sau các ngươi cần cùng một chỗ làm việc thiện tích đức, đắc đạo thành tiên. May mắn mà có ngươi bảo vật." Lý Thái Huyền cũng không cảm thấy nàng là vương hữu, cũng đã sớm làm tốt gánh vác lên phần trách nhiệm này chuẩn bị. "Ấn công cứu ta nhiều lần, chỉ là bảo vật không tính là gì." Lý Thái Huyền hỏi, "Đơn thuần đi trị bệnh cứu người tiến hành, hẳn là rất khó thu hoạch được công đức đi." Hắn thông qua hệ thống thu hoạch công đức dễ dàng, nhưng đối với người khác như thế nào thu hoạch công đức, biết rất ít. Thanh Loan đáp lại, hoàn toàn chính xác, đây là góp gió thành báo sự tình. Bất quá, tại bên cạnh ngươi sẽ dễ dàng rất nhiều. Vì cái gì? Thanh Loan không có trả lời. Lý Thái Huyền lại có thể đoán được một chút. Hệ thống vị cách so thiên đạo còn cao, chính mình kết thiện quả công đức gấp bội, ác quả nghiệp lực không ra thân, còn có thể ảnh hưởng, cải biến người chung quanh nhân quả cùng vận mệnh. Cái này quá nở bờ. Dưới thiên đạo, thế gian vạn vật, toàn bộ sinh linh đều là thoát không ra số mệnh cùng nhân quả. Bình thường sinh linh như vậy, nhất yêu thần quỷ, khắp thiên tiên Phật càng là như vậy. Hôm nay chi nhân, ngày khác chi quả. Tiên Phật nhiễm nhân quả, cũng cần hoàn lại, nếu không cuối cùng rồi sẽ thụ nhân quả có hạn. Có lẽ là đạt tới cảnh giới nhất định sau tu vi khó mà tiến thêm, hoặc là sẽ có một ngày bị nhân quả liên lụy, cuốn vào trong đó không được chỉ lo thân mình. Nếu là gặp được thiên địa đại kiếp giáng lâm thời khắc, một điểm nho nhỏ nhân quả, cũng có khả năng bị cấp khí mê tâm. Từ đó liên lụy nhập kiếp, gặp thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Mà nhân quả không ra thân, giống như là có thiên đạo đặc cách làm việc giấy phép. Vạn sự đều có thể tùy ý mà vì. Hắn làm việc thiện có công đức, làm ác hẳn là không có nghiệp lực. Khá lắm, đây không phải treo sao? Khó trách Bạch Liên giáo muốn kéo mình nhập bọn. Lý Thái Huyền đã hiểu, những người kia không dám đi giết Tống Quốc nhân vật mấu chốt, không chỉ có rất khó giết chết, sẽ còn gặp phản vệ. Hắn hoàn toàn là một thanh hình người công đức trí bảo, là một thanh đao sắc bén, số mệnh bên ngoài tồn tại. Khó trách ngay cả Quan Âm Bồ Tát, thậm chí Phật môn cũng không dám tại ngoài sáng lấy chính mình thế nào. Chính mình nảy ra hứa tiên cùng Ninh Thái thần góp tưởng, lại một chút trừng phạt đều không có. Lý Thái Huyền không tự chủ nhếch miệng lên. Cái này quá phận a. Điểm này đều không quá phận. Cùng những cái kia thánh nhân bắt đầu rút bản cổ tinh huyết, thâm lam tăng mát so ra. Hắn xem như có chút thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên. Không phải liền là ngắn ngủi 2 tháng từ phàm tục võ phu đến luyện hư hợp đạo, mắt thấy cũng nhanh thành tiên sao? Kỳ thật đi, nếu như Ngọc Đế có chỉ, hắn này sẽ đã có thể phi thăng, đứng hàng tiên ban. Tu thành Dương Thần liền đạt thành cơ sở điều kiện. Nhưng hắn không muốn làm loại kia thần tiên, còn muốn bị người quản, quẹt thẻ đi làm. Hắn kiếp trước đã sớm chịu đủ bốn. Chương 151 trong dữ liệu, Huyền Quang, chương 151 trong dữ liệu, Huyền Quang. Đi Phượng Hoàng Sơn thoạt nhìn là một cái lựa chọn tốt. Có tiên sơn phúc địa tu hành, nói không chừng còn có thể thu hoạch được lợi hại huyền diệu công pháp, tìm tới một cái chỗ dựa loại hình. Có thể Tử Lăng không cho là như vậy. Mặc dù Thanh Loan cứu được nàng, có thể nàng minh bạch người trước tất nhiên là một vị nào đó tiên thần tọa kỵ. Nếu không không có tu vi cao như vậy, dạng này xuất trần khí chất, nàng không muốn vận mệnh như vậy. Nàng tình nguyện ở nhân gian khi cửa hàng trưởng quỹ, qua bình thường lại đơn điệu sinh hoạt, cũng không muốn bị người khác giẫm tại dưới chân, hoàn toàn mất đi tự do. Cho dù là Lý Thái Huyền cũng đừng hòng một mực xem nàng như thành tọa kỵ, chỉ có thể ngẫu nhiên cưới, còn phải nàng cao hứng mới được. Thanh Loan không có cưỡng cầu, dặn dò nàng muốn tu tâm dưỡng tính, làm việc tiện tích đức, nếu không Lý Thái Huyền cũng rất khó một mực bảo trụ nàng. Đa tạ Thanh Loan tiên tử. Lý Thái Huyền không biết vị kia Hồng Loan tinh quân là ý tưởng gì cùng mục đích, nhưng lần này lấy lòng sát suất lớn là chạy hắn đặc thù mệnh cách mà đến. Mọi loại nhân quả không ra thân, không phải liền là bình sổ sách đại thánh thể chất sao? Cái trước chính là ngày xưa vang vọng tam giới Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bây giờ Phật môn đấu chiến thắng Phật. Thỉnh kinh sau liền mai danh nhận tích. Lý Thái Huyền không biết Hầu Ca hiện tại đạo tràng ở đâu. Bình thường tới nói là tại Linh Sơn, cần thực hiện Phật trước, tiếp nhận Như Lai giáo hóa lấy điều hòa thiên tính bên trong đấu chiến thuộc tính. Cũng nói tại Nga Mi Sơn, cái này còn chờ chứng thực. Lại có nói Tôn Ngộ Không khả năng lựa chọn thỉnh kinh trên đường kết thiện duyên Trần Gia Trang làm đạo tràng, bởi vì dân chúng địa phương vì đó xây miếu cung phụng, phù hợp đấu chiến thắng Phật bảo hộ chúng sinh định vị. Cũng có nói hắn về Hoa Quả Sơn. Có thể Hoa Quả Sơn Lý Thái Huyền đi qua, không có. Nửa điểm tin tức không có. Ngay cả Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn đều nhanh quên hắn. Thế giới này tống triều, Nam Chiêm Bộ Châu này địa phương dân gian, càng là cha không kỳ này. Nhớ năm đó, mới ra đời Hầu Ca, không sợ trời không sợ đất, nhập Long Cung, sông địa phủ, nháo thiên cung. Thế Thiên Đại Thánh tên vang vọng tam giới, cỡ nào hăng hái. Kết quả là lại phát hiện, hết thảy đều là tại khắp thiên tiên Phật, thế lực khắp nơi tính toán bên trong. Cái này dù ai trên thân cũng chịu không được a. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thái Huyền không khỏi sinh ra từng tia gấp gáp. Hắn song trọng thảo mạng anh hùng, vong linh kỵ sĩ cũng muốn mặt mũi. Tuyệt không thể bị người cho làm vũ khí sử dụng. Bất quá nói đi thì nói lại, Hầu Ca mặc dù gặp rất nhiều tính toán, nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Khi thương một chuyện, nếu là cho thật tốt chỗ lời nói, cũng tỉnh không phải không có khả năng thương lượng. Bạch Liên giáo bên kia tính khiết bánh vẽ, đoán chừng cũng là nghèo ít tổ chức. Lý Thái Huyền mang theo Tử Lăng chuẩn bị trở về nhà. Thanh Loan bỗng nhiên gọi lại hắn, hỏi: "Ngươi cùng Bạch Tố Trinh có thể có muốn hài tử dự định?" Lý Thái Huyền sửng sốt một chút: "Tiên tử, ngươi còn quản đưa con phải không?" Thanh Loan giận dữ ngửi hắn một cái, truyền âm nói: "Bạch Tố Trinh chúng mục tiêu có một con, ngươi bây giờ cải biến vận mệnh của nàng cùng nhân quả." Lý Thái Huyền đương nhiên biết được, hiếu kỳ hỏi: "Phi Tố Trinh không thể sao?" "Ta cũng không biết, ta không quá muốn." Lý Thái Huyền luôn cảm thấy là lạ, trong lòng không thoải mái. Cái kia Văn Khúc Tinh Hạ phàm chuyển thế mục đích là cái gì? Cứu Bạch Tố Trinh ra tháp. Cái kia Đại Bạch cũng chưa đi đến tháp a. Không cần hắn cứu. Vậy hắn còn hạ phàm làm cái gì? Lịch kiếp. Cứu vãn lung lay sắp đổ đại tống. Hẳn là mấy cái này nguyên nhân. Thanh Loan đạt được hồi phục, nhiệm vụ hoàn thành, liền hiện ra chân thân bay đi. Lý Thái Huyền đưa mắt nhìn nàng rời đi, nàng chủ tử Hồng Loan Tinh Quân là trưởng nhân duyên, nhất là nữ tử nhân duyên chi thần, cho nên là giúp Văn Khúc Tinh hỏi. Bọn hắn quan hệ rất tốt. Trên bầu trời, công chúa, nương nương, Tinh Quân. Thanh Loan đem bảo vật tứ hải bình trả lại. Hắn thế mà không nguyện ý. Bích Tiêu có chút ngoài ý muốn. Văn Khúc Tinh Quân cười nhạt, trong dự liệu, người này tiêu sái đã quen, cảm thấy có hài tử sẽ rất phiền phức. Tống triều quốc vận muốn nối liền, bằng không bọn hắn mưu đồ liền thành. Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, ta sau 3 ngày liền chuyển thế. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn nên cùng Bạch Liên giáo chính diện giao phong. Bích Tiêu trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, thầm nghĩ Phật môn đại kiếp sắp tới, triệt để gây mất con đường của bọn hắn. Bạch Tố Trinh còn chưa có trở lại. Nàng vì cứu Lý Cảnh phụ mẫu, khổ tìm khởi tử hồi sinh tiên dược, lại trộm lấy linh chi tiên thảo. Tiên ông chắc chắn âm thầm làm khó dễ nàng một phen làm khảo nghiệm, lại nhìn nàng lựa chọn như thế nào. Yên tâm, Nam Cực Tiên ông biết nàng lai lịch, sẽ tương trợ nàng. Nàng dù chưa cùng sớm định ra hứa tiên cùng một chỗ, kiếp nạn lại là không thể thiếu. Lần này thượng tiên, khó tránh khỏi chịu lấy chút gặp chắc trở. Hoạn nạn mới có thể gặp chân tình. Nam Bình phủ. Lý Thái Huyền ôm Tử Lăng trở về, chúng nữ gặp bọn họ bình an vô sự, nhẹ nhàng thở ra. Phó Nguyệt Trì, Triệu Thiên Thiên hai nữ đều từ Nhân Tông đến đây. Tử Lăng tỷ tỷ không có sao chứ? Tân thập tứ nương bén nhạy phát giác được giữa bọn hắn nhiều hơn một loại đặc biệt liên hệ, giữa lẫn nhau càng thêm tín nhiệm và thân mật. Không ngại. Tiểu Thanh lòng nóng như lửa đốt nói, lập tức liền trời tối, tỷ tỷ làm sao còn không có trở về? Tiểu Lý Tử, chúng ta cùng đi thiên giới tìm nàng đi. Mộc Như Thi nói, thiên giới một ngày, hạ giới một năm, nàng lại nhanh cũng không có khả năng hôm nay liền về. Các người đi cũng vô dụng, nói không chừng sẽ còn vừa vặn bỏ lỡ, biện pháp tốt nhất chính là ở nhà các loại. Thử Lăng cũng nói, ngươi biết làm sao đi thiên giới? Không phải một mực bay lên không là được rồi sao? Tiểu Thanh đương nhiên không có đi qua. Ngươi bay cái ta xem một chút. Ngươi, còn không phải ngươi không dùng, tỷ tỷ của ta mới không thể không đi mạo hiểm. Tiểu Thanh một mực liền đối với nàng không có nhiều hảo cảm. Lý Thái Huyền biết được nàng là quan tâm sẽ bị loạn, vội vàng hòa giải, "Tiểu Thanh, nếu như ngày mai Tố Trinh còn chưa có trở lại, ta liền dẫn ngươi đi thiên giới." Mộc Như Thi giải thích nói, muốn đi thiên giới, muốn tìm tới cửa trước, lại từ Nam Thiên môn đi vào, mà không phải Thương Hạo. Trời có 9 bộ, lại có 33 trọng, muốn tìm cũng không dễ dàng. A Tiểu Thanh giờ mới hiểu được là chính mình nghĩ quá đơn giản. Lý Thái Huyền nghe vậy lâm vào trầm tư, thiên giới quả nhiên là ở vào chư thiên vạn giới phía trên, hoặc là nói toàn bộ vũ trụ thượng tầng sao? Cao hơn vĩ độ thế giới. Không chỉ Nam Thiên môn một cái cửa vào đi, chỉ là cái này tương đối tốt đi vào. Tiểu Hà, mẫu đơn hai vị hoa tiên cho Tử Lăng lại trị liệu một phen. Nàng đã không có gì đáng ngại. Thanh Loan pháp thuật sắc thực lợi hại, không hổ là một thuộc tính. Nhưng Lý Thái Huyền cảm giác nàng càng thiên hướng về phong thuộc tính, hẳn là Nam Phượng bên trong tốc độ phi hành nhanh nhất. Phong lôi tại trong bát quái đều thuộc về mục. Bình thường, ngày thứ 2 buổi chiều, Lý Thái Huyền đều chuẩn bị mang Tiểu Thanh đi thiên giới, Bạch Tố Trinh rốt cục trở về. Lang Quân, Tố Trinh. Lý Thái Huyền ôm lấy nàng. Bạch Tố Trinh thần tình kích động, "Lang Quân, ta tìm tới tiên dược, có thể cứu về thúc thúc Gazi." Lý Thái Huyền làm sao có thể không cảm động, nhìn xem nàng diễm mỹ tuyệt luân khuôn mặt, "Nương tử, ta đời này quyết không phụ ngươi." "Lang Quân đợi ta một tấm chân tình, ta cũng biết." Bạch Tố Trinh nhuyễn miệng cười, hoàn toàn không quan tâm dọc theo con đường này gian khổ gặp chắc trở. Chỉ cần Lang Quân một nhà bình an, nàng tình nguyện không thành tiên bốn. Chương 152 trà tấn, chương 152 trà tấn. Nàng yêu chân thành tha thiết nhiệt liệt, nhận định một người liền sẽ toàn tâm toàn ý bỏ ra, đi theo. Có thể xưng vĩ đại. Bạch Tố Trinh dựa theo Nam Cực Tiên Ông dạy phương pháp, đem tiên thảo cho Thái Quế Hoa hai người ăn vào. Không bao lâu, hai người mơ màng tỉnh lại. Cảnh Nhi, ngươi trở về. Cha, mẹ. Lý Thái Huyền như chút được gánh nặng, trong lòng treo lấy đại thạch cũng rốt cục rơi xuống. Cảnh Nhi, chúng ta. Lý Thái Huyền đem sự tình chân tướng cáo chi. Nhị lao cảm động không thôi, Thái Quế Hoa càng là hai mắt đẫm lệ, ôm Bạch Tố Trinh hung hăng cảm tạ. Nói về sau nếu là Lý Thái Huyền khi dễ nàng, bọn hắn nhị lao vô điều kiện giúp nàng, đứng nàng bên này. Khá lắm. Không biết còn tưởng rằng là thân mẫu nữ. Bạch Tố Trinh cũng là hốc mắt phiếm hồng, may mắn cứu về rồi, nếu không nàng thực sự không biết nên làm sao hướng Lý Thái Huyền bàn giao. Dù sao cũng là nàng trong nhà, nàng chỉ cảm thấy làm hết thảy, chịu gặp trắc trở đều là đáng giá, đều đã không trọng yếu. Tại Thái Quế Hoa hai người trong mắt, nàng không phải xả yêu, là Lý gia con dâu. Còn có Tử Lăng, các nàng cũng chưa quên. Đều là Thái Quế Hoa hai người từ đầu đến cuối nhớ kỹ, ngày đó một đám yêu ma quỷ quái đột kích, chính là các nàng những yêu này tinh, thể sống chết bảo hộ lấy Lý gia, không để cho bất kỳ một cái nào yêu ma tới gần. Ban đêm, Lý Thái Huyền lần nữa tiến vào Thiên Tâm Họa quyển bên trong, đối với Bùi Ngọc Tích nghiêm hình khảo vấn. Hắn hôm qua lại rút một lần thượng, rút đến một cây tên là Phệ Hồn Quỷ Xà Tiên Trung phẩm pháp bảo, có thể đối với thần hồn tạo thành mãnh liệt thống khổ cùng tổn thương. Quả thực là bức cung thần khí. Bùi Ngọc Tích nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt đẹp trống rỗng vô thần. Bạch Liên giáo tại Tống Triều phân đà ở đâu? Nơi ở của các ngươi ở đâu? Nói, Lý Thái Huyền gặp nàng không có phản ứng, lấy ra quỷ xà roi, không chút do dự vung tới. Đùng. Tiếng xe gió vang lên, roi rắn rắn chắc chắc quất vào nàng trên lưng. Ách à, Bùi Ngọc Tích mặc dù đã linh giáo qua vật này lợi hại, có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị một roi này quất đến phát ra tiếng kêu thảm, thần hồn phảng phất bị vô số đầu ác độc rắn gặm cắn, xé rách. Ba ba ba. Lại là ba roi quất vào trên người nàng, nàng chỉ cảm thấy quanh thân nóng bỏng đâm nhói, một loại hồn phi phách tán giống như kim châm cảm giác, giống như là biển gầm nước vọt khắp toàn thân. A a a a. Nàng thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, làm cho người nổi da gà đứng vững, lông tóc dựng đứng. Trong óc nàng bỗng nhiên nổ tung một đoàn hắc mang, cả người không bị khống chế giống như kịch liệt rút giật lên đến, thần sắc giống như choáng váng bình thường. Ánh mắt ngốc trệ không gì sánh được. Giết ta, giết ta, để cho ta đi chân không ra hương. Ha ha, căn bản không có cái gọi là tịnh thổ thế giới. Ngươi sau khi chết một dạng đi địa phủ âm ti, lấy hành động của ngươi, tất nhiên muốn đi địa ngục đi tới một lần. Lý Thái Huyền kéo lấy tóc của nàng, mặt không thay đổi nói, ta đi địa phủ tra xét kinh nghiệm của ngươi, nói thật, ngươi còn có được cứu. Ngươi lúc sinh ra đời ra cảnh không sai, nhưng ở ngươi 5 tuổi năm đó, phụ thân ngươi sau khi chết liền ra đạo sa sút. Mẫu thân ngươi tái giá, ngươi tại nhà mới qua xác thực không tốt, ngay cả hạ nhân đều khi dễ ngươi. Về sau chiến loạn liên tiếp phát sinh, các ngươi người một nhà lang bạt kỳ hồ, bụng ăn không no. Mẫu thân ngươi bệnh chết, ngươi bố dượng đem ngươi bán cho gia đình giàu có làm nha hoàn. Ta cũng nghĩ thế bởi vì ngươi tướng mạo thật xinh đẹp, cái kia Cố lao gia thường xuyên động thủ động cước với ngươi, hắn phu nhân phát hiện sau liền thường xuyên ngược đãi ngươi, mắng ngươi là hồ ly tinh. Về sau vị phu nhân kia đem ngươi bán đi ký viện, ngươi bị Bạch Liên giáo cứu, có phải hay không? Bùi Ngọc Tích thần sắc kinh ngạc, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể biết được những này? Ta tiên tri 500 năm hậu chi 500 năm, nương tử lại có thông thiên bối cảnh, tam giới sự tình đều có thể biết được. Lý Thái Huyền nói tiếp, về phần ngươi tín ngưỡng vô cực thánh tổ, vô sinh thánh mẫu, căn bản không tồn tại, hoàn toàn là bọn hắn biên đi ra lừa các ngươi những tên ngu xuẩn này. Tại đám kia tà giáo cao tầng trong miệng, vô sinh thánh mẫu là sáng thế chủ hòa nhân loại tổ tiên, là một vị vô sinh vô diệt, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, đến nhân cực từ nữ thượng đế, địa vị cực cao. Đúng, lại là một roi. Bùi Ngọc Tích chỉ có thể phát ra rồn rập kêu thảm, thân thể mềm mại căng cứng cung rung động, cứng ngắc lại một cái trước mắt, tiếp theo run lẩy bẩy, thống khổ như tê tâm liệt phế đau nhức, đau đến không muốn sống. Lý Thái Huyền nhìn về phía bên cạnh ba tên giáo đồ, bọn hắn ngược lại là chiêu, nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không hiểu biết Bạch Liên giáo chân chính đại bản doanh. Bọn hắn chỉ biết là mấy cái đường khẩu, Lý Thái Huyền đi thăm dò nhìn qua, người đã đi nhà trống. Mà Bùi Ngọc Tích là thánh nữ, khẳng định biết được. Thiên địa đại kiếp sắp tới, thế nhân khó khăn, rõ như ban ngày, chỉ có lật đổ mục nát Tống triều đình, thành lập một người người bình đẳng tịnh thổ thế giới, mới có thể cứu vớt thương sinh. Bùi Ngọc Tích trong lòng có chút dao động, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Lý Thái Huyền nghe vậy bỗng nhiên nghĩ đến, Bạch Liên giáo thoát thai từ Tịnh Độ tông, ngay từ đầu là Phật môn. Mặc dù bây giờ danh xưng tam giáo hợp nhất, ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể khẳng định vẫn là Phật môn là chủ đạo. Thiên địa đại kiếp, Phật môn kiếp số, thịnh cực mà suy, đây là không đổi định luật. Mà Phật môn từ Tây Thiên Thỉnh Kinh sau cường thịnh đến bây giờ, cũng nên tới một lần đại kiếp. Cho nên, Bạch Liên giáo là Phật môn là ứng đối đại kiếp, làm ra chuẩn bị ở sau. Có đúng không? Các ngươi khẩu hiệu kêu vang động trời, trên thực tế làm đều là những chuyện gì? Lý Thái Huyền một roi quất vào một vị nam tử trung niên trên thân, ngươi nói cho hắn biết, ngươi cũng làm qua thứ gì? Nam tử đau đến không muốn sống, chỉ cần không bị roi tra tấn, hắn chuyện gì cũng có thể làm, lúc này đem chính mình làm qua những cái kia dơ bẩn sự tình toàn bộ chấn động rất xuống đi ra. Hãm hại lừa gạt, khi nam phách nữ đều là thông thường thao tác. Tháng trước, có một vị phụ nhân nhập giáo, ta lấy truyền thụ thánh pháp danh nghĩa cùng nàng phát sinh quan hệ. Về sau biết được, trong nhà nàng còn có hai cái nữ nhi. Ta liền hoang xưng nữ nhi của nàng có tà túy quân thân, lại thi pháp để nó hai cái nữ nhi sinh một trận bệnh. Nàng liên tin, ta mượn trừ tà danh nghĩa, đem cái kia hai cái cô nương. Bùi Ngọc Tích trừng to mắt, vốn trong lòng kiên định tín nhiệm, lại bắt đầu kịch liệt dao động. Trên dưới một lòng, là lý tưởng mà phấn đấu giáo đồ. Sau lưng làm đều là những sự tình này. Lý Thái Huyền đều nghe không nổi nữa, trực tiếp đưa hắn dồn lít 10, sống sờ sờ đem hắn quất đến hôn mê. Hai người các ngươi, nói, còn lại hai cái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bùi Ngọc Tích toàn thân máu thịt bé bét, không có một tấc thịt, giờ phút này run rẩy kịch liệt lấy, tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Nàng cho tới nay tin tưởng vững chắc đồ vật, càng như thế bẩn thỉu không chịu nổi sao? Trong mắt nàng tràn ngập mê mang. Lý Thái Huyền cho nàng thời gian suy nghĩ, rời đi bức tranh. Lang Quân, Bạch Tố Trinh đầu tiên là chúc mừng tấn thăng thành công, sau đó hỏi thăm hắn mấu chốt trong đó. Lý Thái Huyền tự nhiên không keo kiệt, cùng với nàng giảng thuật luyện hư hợp đạo nơi mấu chốt, sau đó tiến vào thực tiễn giai đoạn. Nương tử, ta truyền cho ngươi một môn huyền diệu không gì sánh được công pháp, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Tốt Lang Quân. Bạch Tố Trinh từ đáy lòng cảm kích hắn, nhưng nhìn xong hắn truyền đến pháp môn sau, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đã đỏ đến có thể tích thủy. Mắc cỡ chết người bốn. Chương 153 đại bạch đột phá, chương 153 đại bạch đột phá. Lý Thái Huyền chăm chú dạy nàng tu luyện, hoàn toàn là dốc túi tương thụ, không lưu mảy may, đại bạch ngộ tính rất cao, lại hết sức phối hợp. Hiệu quả tự nhiên phi thường tốt. Như bay cảm giác. Hai người lại tiến vào sơn hà đồ bên trong tu luyện, làm ít công to. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, Bạch Tố Trinh hiếu kỳ hỏi, "Lang Quân, ngươi tấn thăng hợp đạo cảnh lúc, có thể có thu đến thiên đình ý chỉ?" "Không có, cho dù có ta cũng không đi thiên đình làm quan." "Vì sao?" Bạch Tố Trinh rúc vào trong ngực hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thiên đế có chỉ, phi thăng thiên giới, đứng hàng tiên ban, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Ta nghe nói thiên đình đẳng cấp sâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, không thể có tình yêu. Ta có thể không nguyện ý cùng ngươi tách ra." Bạch Tố Trinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, "Đã có, chúng ta lại cũng không phải là phàm nhân, thiên đình sẽ không còn đi." "Vậy nhưng nói không chính xác." Lý Thái Huyền còn nói, "Thiên đình có cùng loại nhân gian triều đình khảo hạch hệ thống, vô luận cái gì thần tiên đều được chăm chú thực hiện chức trách, mà lại các biện pháp trừng phạt nhưng so sánh nhân gian triều đình nghiêm trọng nhiều, triều đình quan viên bỏ rơi nhiệm vụ, hoặc là ra một điểm nhỏ kém, hoàng đế tâm tính tốt, khả năng chính là cỡ trách hai câu. Nhưng thiên đình tiên nhân bỏ rơi nhiệm vụ, hoặc xúc phạm thiên điều, đánh vào thế gian hoặc là xúc sinh đạo cũng có thể, nghiêm trọng trực tiếp đưa đi trạm tiên đài, thần hồn câu diệt. Bất quá cũng bình thường, dù sao thần tiên một khi phạm sai lầm gây tai họa, liền sẽ có vô số sinh linh chịu ảnh hưởng, khắc nghiệt một chút luôn luôn tốt. Nhưng ta không vui đi cho Ngọc Đế làm công, giống ta dạng này không có bối cảnh, chức vị khẳng định thấp. Thần chức lại rất vẹn toàn, một cái củ cải một cái hố, tốt vị trí đều tại phong thần đại kiếp sau bị chiếm, không có thăng chức không gian, lại không thể lười biếng mò cá. Hoàn toàn là một cái nhìn ngăn nắp diễm lệ, càng lớn lồng giam thôi. Bạch Tố Trinh như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Vốn cho là thần tiên trên trời đều rất tiêu dao tự tại đâu. Nguyên lai đi theo nhân gian làm quan một dạng, thậm chí một ít địa phương còn không bằng. Tống triều làm quan có thể rất thư thái. Hình không lên sĩ phú a. Lý Thái Huyền đánh vỡ đại bạch đối với thiên đình kính lọc, nàng tự nhiên cũng sẽ không rất muốn đi. Chỗ tốt lớn nhất đơn giản chính là trường sinh. Nhưng bọn hắn là đường đường chính chính huyền môn tu sĩ, đại bạch lại bối cảnh thông thiên, tránh né tam thai, có thể trường sinh biện pháp không ít. Cố gắng tu luyện là được. Đi thiên đình thuộc về vạn bất đắc dĩ phía dưới cuối cùng lựa chọn. Hiện tại xa không tới loại tình trạng này, hay là Lang Quân nhìn thấu triệt. Bạch Tố Trinh tại hắn cái cổ ở giữa nhẹ nhàng cọ. Lý Thái Huyền lập tức nổi trận lôi đình, xoay người hôn nàng tiểu nộn môi đỏ, "Nương tử, chúng ta cố gắng tu luyện, cùng một chỗ trường sinh tiêu dao. Mong rằng Lang Quân giúp ta." Bạch Tố Trinh thần sắc tràn ngập tiểu mị. Nàng chơi với lửa. "Yêu tinh, ta cái này giúp ngươi tu hành." Chiến đến tiên minh muốn. Giữa trưa ngày thứ hai, ngoài thành một đỉnh núi, Bạch Tố Trinh triệt để luyện hóa thể nội chí dương chi khí cùng đại nhật tinh hoa, khiến cho linh lục tương dung, hợp nhất. Nàng yêu đan nguyên bản chỉ có trắng, đen, băng lam ba màu, bây giờ lại nhiều kim, đỏ nhị sắc. Tiểu Thanh một mặt kinh ngạc, làm sao một đêm không thấy, tỷ tỷ đạo hạnh tăng lên nhiều như vậy? Nàng tối hôm qua cùng Lý Thái Huyền làm gì? Trung quanh hồ, dòng suối ngưng kết thành băng. Bạch Tố Trinh bốn bề linh khí khuấy động, chợt nàng hiện ra bạch xà chân thân, một đầu màu bạc trắng thiên hà từ trên hướng xuống trào lên mà đến. Nước sông khuấy động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Con quấn quấn, nước sông lao nhanh không thôi. Dài ngàn mét đại bạch rắn đi ngược dòng nước, lân phiến dần dần nổi lên sáng chói bạch quang, nguyên bản lân phiến tại nước sông cọ rửa hạ tiêu mất, biến thành càng thêm óng ánh sáng long lanh, trắng như mỹ ngọc. Tiểu Thanh chúng nữ thần sắc kinh ngạc, tập trung tinh thần nhìn xem một màn này. Bạch xà dọc theo từ trên trời mà đến sông lớn, đi ngược dòng nước, leo lên thiên cung. Tại mọi người không thấy được địa phương, Thiện Tài Long Nữ, Bích Tiêu, Thiên Lý Nhãn, Nam Hải Long Vương các loại tiên thần cũng đang chú ý đây hết thảy. Bạch xà lân phiến, huyết nục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, linh hồn, toàn bộ tại nước sông cọ rửa, gột rửa bên dưới tỏa sáng tân sinh, hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ thủy biến. Lý Thái Huyền sợ hãi thán phục tại Đại Bạch Thiên Phú dị bẩm, truyền thụ nàng Thiên Hà chân kinh mới hơn một tháng, nàng thế mà liền tu luyện tới tầng thứ ba, đạt tới tiểu thành, ngưng luyện ra thuộc về nàng Thiên Hà. Bất quá, nàng dạng này tương đương với Lý Thái Huyền đánh nát hư không, tan rã sát phạm. Nàng đạo không chỉ là dòng sông, nàng càng lên cao, nước sông càng sôi trào mãnh liệt, băng lãnh như xương, tản mát ra làm cho người phát run hàn ý. Có thể nàng tâm trí kiên định không thay đổi, nàng muốn tấn thăng, có được lực lượng mạnh hơn, bảo hộ người quan tâm. Lang Quân, tương lai cha mẹ chồng, muội muội chờ chút. Đi ngược dòng nước là tình yêu, là kiên trì. Trên người nàng không có chút nào nghiệp lực, ngược lại công đức gia thân, giờ phút này tấn thăng phảng phất tất cả thiên địa động lực, như có thần trợ. Nàng thuận lợi xông vào ngũ sắc tường vân bên trong. Hào quang vận đạo, thiên âm miểu miểu, hư không sinh liên, đủ loại thiên địa dị tượng. Nàng trước kia nhân quả chấm dứt, đạo tâm kiên định, sau đó tu hành một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không còn có bình cảnh. Nàng ngay cả lôi kiếp đều không có. Long Tuyên sợ ngây người, không phải, đôi này sao? Yêu tộc tấn thăng đại cảnh giới, làm sao lại không có thiên lôi? Huống chi nàng là tấn thăng luyện hư hợp đạo a, mà lại nhiều như vậy thiên địa dị tượng. Bạch xà bay lên, mây mù đi theo. Thiện Tài Long Nữ, Nam Hải Long Vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy nàng đạo hạnh, phi xác thực rất đơn giản, có thể nàng bây giờ là hiện ra chân thân, đồng thời không dùng bất luận cái gì yêu lực cùng pháp thuật tình huống dưới phi hành, như bản năng bình thường. Thiên phú thần thông, đàng vân giá vụ. Nàng cũng không phải là tiến hóa thành long tộc a. Thế mà có thể thu được loại thần thông này. Đây là phi nâng chi công. Không chỉ có nơi này, Bạch Tố Trinh còn có thể hành vân bố vũ. Cứ việc nàng hay là bạch xà, bạch lân như ngọc, màu băng lam con ngươi giống như thanh tịnh bảo thạch, xinh đẹp thần dị. Ở trên người nàng không cảm giác được mảy may khủng bố, hoặc làm người sợ hãi yêu khí, đã rất có thần thú khí tức. Đáng tiếc thiện tài long nữ lắc đầu, cảm thấy nàng nếu có thể quy y Phật môn tốt biết bao nhiêu. Huyết mạch của nàng, lai lịch, mệnh cách, tính tình, đều vô cùng tốt. Tương lai nhất định có thể trở thành Phật môn hộ pháp thần thú. Coi như không đạt được Khổng Tức Đại Minh Vương cái kia địa vị, cũng sẽ không quá thấp. Tiên đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc bị nhanh chân đến trước. Tử Lăng trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác cấp bách, không có khả năng bị bạch xà đè một đầu. Chỉ là sâu dài. Bạch Tố Trinh tại trong biển mây xuyên thẳng qua một hồi, chợt biến thành thân người, trở lại Lý Thái Huyền bên người. Lang Quân, nương tử quả nhiên lợi hại, nhất cử thành công. Lý Thái Huyền từ đáy lòng mừng thay cho nàng. Rốt cục đột phá bình cảnh. Toàn bộ nhờ chính mình dốc túi tương thụ a. Rất có cảm giác thành tựu. Bạch Tố Trinh cũng cho rằng là công lao của hắn, là hắn để tỉnh chính mình. Đám người sau khi trở về, Lý Thái Huyền tiến vào bảo quyền. Bùi Ngọc Tích Chiêu, ngay tại Kim Hoa thành hướng tây 400 dặm, Lâm Kỳ Sơn bên trên pháp minh tự, ta từng ở nơi đó tu hành một đoạn thời gian. Tín ngưỡng của nàng sụp đổ, chỉ còn lại có thống khổ cùng mê mang muốn. Chương 154 pháp minh tự, chương 154 pháp minh tự. Lý Thái Huyền không có trực tiếp đi, từ trong miệng nàng biết được trong chùa miếu kia có rất nhiều người, trong đó không thiếu không có tu vi giáo đồ, hòa thượng, võ tăng. Bọn hắn những này người tu đạo không tốt thương. Húng chi hắn mang theo một đám yêu đi lật tung Phật tự, lấy Phật môn đoàn kết cùng không biết xấu hổ trình độ, nhất định sẽ giúp trợ. Những cái kia Phật tổ, Bồ Tát cũng có thể hạ tràng. Biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ triều đình lực lượng, lấy nhân gian hoàng đế danh nghĩa đi bắt người, hủy đi miếu. Pháp Hải đều sợ một chiêu này. Hắn Phật môn Phật tổ cùng Bồ Tát lại nở bờ, còn có thể trực tiếp hạ tràng đối kháng quân đội sao? Khi thiên đình là bài trí, khi nhân đạo là bài trí. Lý Thái Huyền phá vỡ hư không đến Lâm An phủ, tiến cung. Hắn có nhân chứng, cáo chi hoàng đế Triệu Cửu sau, người sau do dự một chút liền đáp ứng. Dù sao coi như Phật môn có ý kiến, hết thảy hậu quả có Lý Thái Huyền kiêng. Triệu Cửu hỏi hắn có hay không có thể trọng trấn Hùng Phong, có lẽ có thể gia tăng nữ tử mang thai tỷ lệ đan dược. Lý Thái Huyền xem ở hắn thượng đạo phân thượng, cho hắn một cái hiệu quả tốt hơn đơn thuốc. Triệu Cửu vui mừng quá đỗi, lúc này hạ chỉ, để Kim Hoa địa phương chi phủ toàn lực phối hợp, còn phải một đội giám sát đi người. Về phần tội danh, dính liễu nhu phản, đơn giản thô bạo, dùng tốt bốn. Pháp minh tự, một đám tăng nhân, đạo nhân tề tụ một đường. Thánh nữ đại nhân mất tích 2 ngày, nghĩ đến đã rơi vào Lý Thái Huyền chi thủ, chúng ta là không muốn rút lui. Chúng ta ở đây kinh doanh nhiều năm, há có thể dễ dàng buông tha. Không sai. Thánh nữ đại nhân không có khả năng khuất phục hắn. Lui 10. Không bước nói, coi như Lý Thái Huyền biết được nơi này, hắn lại có thể thế nào? Hắn còn dám trực tiếp đánh tới phải không? Phật tổ Kim thân ở đây, đừng nói hắn chỉ là một cái luyện thần hoàn hư, cho dù hắn đạt tới địa tiên cũng không dám ở đây lỗ mãng. Chỉ là thánh nữ đại nhân, phó giáo chủ bên kia nói thế nào? Để cho chúng ta tạm thời ở nút, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Lần trước mắt thấy là phải đem Lý gia tận diệt, lão yêu kia lại e ngại thiên đình chạy trốn trở về, thật sự là thằng nhãi danh không đủ làm ưu. Lúc đó thiên khung sấm sét vang dội, hoàn toàn chính xác có lôi bộ thần tướng xuất hiện. Hừ, đại kiếp lại nổi lên, mặc dù chủ yếu là nhằm vào ta Phật giáo, có thể thiên đình một dạng khó thoát vận rủi. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn khi rùa đen, đem đầu co lên đến, bất quá là cố làm ra vẻ thôi. Ta cũng cho rằng như vậy. Thiên đình đã không còn dám nhúng tay chuyện nhân gian, sợ đã có trật tự phá vỡ. Lúc này, một tên hòa thượng vội vàng, lộn nhào tiến đến hô to, "Phương trượng, không tốt rồi, không tốt rồi. Có quan binh đem chúng ta chùa miếu vây quanh." "Cái gì?" Phương trượng rượu rắc một mặt kinh ngạc. "Làm sao có thể?" Một tên võ tăng ăn mặc trắng hắn nói, sợ rất. "Chúng ta có hơn 200 người, có giáp có vũ khí." "Không thể. Giáo chủ có lệnh, tạm thời không có khả năng trực tiếp cùng triều đình nổi xung đột." La Hoàn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nhất định là Lý Thái Huyền. Hắn là Tống triều hoàng đế sắp phong thần sứ, lần này khẳng định đến có chuẩn bị. Làm cho tất cả mọi người làm tốt lên phía bắc trốn chạy chuẩn bị." "Là." Rượu rắc bọn người đuổi tới chùa miếu cửa ra vào, nhìn thấy một đám trang bị tinh lương binh sĩ, còn có chỉ nghe mệnh tại hoàng đế, quyền lực cực lớn giám sát ti thiên hộ. "Đây là Phật môn thanh tịnh chi địa, các ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập là vì sao?" "Lý Thái Huyền, ngươi muốn làm cái gì?" Lý Thái Huyền giơ lên thánh chỉ, pháp minh tự ẩn chứa tà giáo dương nghiệt, tư tàng binh khí áo giáp, dính liễu nhu phản. "Quan gia có chỉ, bản sứ lãnh binh vào chùa điều tra, cũng đem chùa miếu tất cả mọi người bắt vào đại lao thẩm vấn, có phản kháng, người cản trở, giết chết bất luận tội." "Nói bậy." Diệu giác sắc mặt đại biến, nhu phản như thế cái chụp mũ liền chụp trên đầu. "Cái này thả bất luận cái gì một cái triều đại đều là Chu Cựu tộc tội lớn a." Võ tăng đại quát, "Lý Thái Huyền, ngươi cùng yêu nghiệt làm bạn, ta Phật môn cao tăng hảo ý khuyên ngươi, ngươi lại đến chết không đổi. Lần này lại công báo tư thủ, nhiễu loạn ta Phật môn thanh tịnh chi địa, tội ác cùng cực, ngươi không sợ tương lai bị thiên khiển sao?" "Không sai, ngươi là người tu đạo, chẳng lẽ không sợ Phật tổ giáng tội sao?" Phía sau hắn Bạch Tố Trinh các loại yêu trong lòng run lên. "Ha ha," Lý Thái Huyền thực sự không nín được cười, ánh mắt đảo qua một đám tăng nhân, nói năng có khí phách nói, "Pháp minh tự ta hôm nay hủy đi định, như lai Phật tổ tới cũng ngăn không được, ta nói, toàn bộ bắt lại." La Hoàn đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn là thật có áo giáp à, bị tìm ra đến bao chết. Coi như tại chỗ tiêu hủy, Lý Thái Huyền một dạng có thể lập đi ra. Vô luận như thế nào cũng là một lần chết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Hơn 10 người lúc này thi triển độn pháp muốn chạy trốn, có thể Lý Thái Huyền ở trung quanh đã sớm bố trí xong trận pháp, kết giới hiện hiện ngăn cách trong ngoài. Phi kiếm xẹt qua, hơn 10 tên Bạch Liên giáo đồ trong nháy mắt chết, hoàn toàn nghiền ép. La Hoàn tế ra một kiện xanh truy, muốn đánh vỡ kết giới, lại bị Bạch Tố Trinh ngưng tụ mà ra thiên hà nước cuốn vào trong sông. Không tốt, lại có hai vị luyện hư hợp đạo cảnh. Đây là thần thông gì? Sông này nước lại tản mát ra thẳng vào thần hồn hàn khí. Khủng bố như vậy, tách ra trốn. Không tốt, là kiếm trận, một đám Bạch Liên giáo đồ kinh hãi và phần, trông thấy xích liên kiếm trận hình thành, sợ đến mặt không còn chút máu. Ta mệnh đừng vậy, khổ quá. Hoa sen màu đỏ nở rộ, tượng trưng cho tử vong của bọn hắn. Lộng lấy một màn, mang đến máu tanh nhất đồ sát. Hơn 40 tên Bạch Liên giáo đồ nhao nhao tử vong. Liều mạng với ngươi, hơn 10 tên võ tăng bộc phát ra pháp lực, ngưng tụ ra kim cương trừng mắt pháp tướng. Chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ bàn. Lý Thái Huyền đem ánh nắng hóa thành vô tận kiếm khí, như sông lớn bình thường trào lên mà đi, trong nháy mắt đánh tan kim cương pháp tướng. Hắn tạo nghệ trên kiếm đạo đạt tới một cái độ cao mới. Hơn 10 tên luyện khí hóa thần sơ kỳ tả hữu võ tăng ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến không có khác nhau. Tiên thụ cùng một đám quan binh trợn mắt hốt hoồm. Không hổ là hữu quốc thần làm, thật là lục địa kiếm tiên cũng. Đại kiếm thánh danh bất hư truyền. Quá bá khí. Đại trượng phu nên như vậy cũng. Kiếm thuật của hắn đã xuất thần nhập hóa, đạt đến hóa cảnh. Thần tiên thủ đoạn a. Không nghĩ tới đây là hòa thượng cũng có bản lĩnh thật sự, nhưng tại đại kiếm thánh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Chúng quan binh kinh hô không thôi, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Diệu giác quá lớn, Lý Thái Huyền. Ngươi đây là lấy quyền nhu tư, công báo tư thủ, ta nhìn ngươi đã rơi vào ma đạo, hành động đều là ngang ngược với ác, còn không mau mau dừng tay. Lý Thái Huyền, ngươi là muốn cùng ta Phật môn khai chiến sao? Trong lòng các ngươi nếu không có quỷ, há lại sẽ sợ sệt chính nghĩa thẩm phán đến? Lý Thái Huyền căn bản không sợ. Ngươi không có chứng cứ liền xâm nhập Phật môn thanh tịnh chi địa, đồ sát tăng nhân, việc làm thế nào chính nghĩa? Ngươi không sợ gặp báo ứng, sau khi chết nhập 18 tầng địa ngục sao? Một tên tăng nhân chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ. Lý Thái Huyền một kiếm đưa hắn đi Tây Thiên gặp Phật tổ, lạnh nhạt nói, ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, việc làm đều là chính nghĩa. Nghiệt chướng a. Diệu giác trong lòng bi thương, phát minh tự 200 năm cơ nghiệp, muốn bị mất tại trên tay mình sao? Không. Liều mạng với ngươi. Chương 155 hủy diệt, vị lai Phật, chương 155 hủy diệt, vị lai Phật. Diệu giác đột nhiên đánh ra một cái Phật trưởng, huyền diệu thần quang hóa thành trụ lớn thẳng hướng hắn. Lý Thái Huyền một kiếm chạm phá hắn tất cả thủ đoạn, phi kiếm phá vỡ hư không xuất hiện tại phía sau hắn, mắt thấy là phải xuyên qua hắn lúc, ba màu thần quang chợt lóe lên đem phi kiếm lấy đi. Dừng tay. Khổng Khuynh tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chỉ là đi nhân gian đi dạo, còn muốn tới tìm hắn lúc, hắn thế mà giết tới chỗ miếu. Là ngươi? Ngươi vì sao muốn giết vị pháp sư này, còn có nhiều như vậy tăng nhân? Nơi này là chỗ miếu, há có thể tạo sát nghiệt? Lý Thái Huyền nghe rõ, ngươi cũng là Phật môn người, cùng này không quan hệ. Ngươi làm như vậy không đối, ngươi như chấp mê bất ngộ, tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, dù là ngươi có công đức hộ thân, ta cũng sẽ đem ngươi mang về Linh Sơn. Khổng Khuynh cũng không dám giết hắn, cũng không nguyện ý hy sinh chính mình con đường, có thể nếu nhìn thấy vậy liền không thể không quản. Nếu không về sau lại đi đến Linh Sơn. Ngươi bản thể là Khổng Tước, Thần Quang. Ngươi cùng Khổng Tước Đại Minh Vương là quan hệ như thế nào? Lý Thái Huyền bắt lấy trọng điểm. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tóm lại, ta không cho phép ngươi lạm sát, tối thiểu ngươi phải có chứng cứ mới được. Đi. Lý Thái Huyền mang binh tiến vào trong chùa miếu, toàn bộ ôm đầu ngồi xuống, nếu không giết chết bất luận tội. Bạch Liên giáo đồ biết được thúc thủ chịu trói cũng là vừa chết, quả quyết lựa chọn liều chết đánh cược một lần, thả ra bảo vật bên trong các loại yêu ma quỷ quái. Có thể Bạch Tố Trinh mấy người cũng không phải ăn chay, trong khoảnh khắc liền toàn bộ trấn áp, diệt sát. Luận điều tra, tiền thụ bọn người là chuyên nghiệp. Giám sát ti thành viên từng cái đều là bắt người, xét nhà một tay hào thủ. Sau nửa canh giờ, tiền thụ tại một cái bồ tát giống phía sau phát hiện cơ quan, mở ra sau khi, quả nhiên có mật đạo. Thần sứ đại nhân. Lý Thái Huyền nghe hỏi mà đến, Khổng Khuynh đi theo phía sau hắn, cùng một chỗ tiến vào mật đạo. Mật đạo rất rộng rãi cùng sáng tỏ, tu đến có nhiều năm, phía dưới rõ ràng là một cái lớn mật thất. Có các loại Bạch Liên giáo tiêu chí, bằng môn tả đạo thư tịch, thậm chí còn có Lưu Hoàng Thúc Xuân cung đồ. Nhiều cái dương như vậy. Tiền sổ đoán được, mở ra cái dương trong nháy mắt, châu quang bảo khí đập vào mặt. Kim quang lóng lánh, cơ hồ muốn sáng mù người mắt. Khổng Khuynh, Bạch Tố Trinh hai người trợn mắt hốt hoồm, nhiều tiền như vậy tài. Tất cả đều là quý giá hoàng kim, bạch ngân, châu báu, đều không phải là đồng tiền. Tiền thụ tuyệt không ngoài ý muốn. Chùa miếu không cần nộp thuế, bọn hắn đúng vậy liền khiến cho kình sáp nhập, thôn tính thổ địa sao? Sáp nhập, thôn tính thổ địa nhanh nhất thời điểm, chính là ở náo động thời kỳ, những nông hộ kia bọn họ ăn không no, đành phải đem chính mình ruộng đồng tiện nghi bán cho chùa miếu, trở thành bọn hắn tá điển, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Hai niên thu hoạch không tốt, vẫn như cũ ăn không no, đành phải bán vợ bán nữ. Khổng Khuynh trầm mặc không nói, tiếp tục đi lên phía trước, trông thấy từng cái đại lao phòng, bên trong tuyệt đại đa số là nữ tử. Có phụ nhân, có thiếu nữ. Các nàng có áo rách quần manh, toàn thân máu ứ động, gầy trơ cả xương. Thô sơ giản lược khe đếm, đến có hơn 200 người. Lại hướng đi vào trong, còn giam giữ lấy rất nhiều yêu tinh, phong ấn các loại quỷ vật. Dưới đất này phong tối, có tiền tài, có bí tịch, có rượu thịt, có lương thực, có nữ nhân. Đây mới là thế giới cực lạc. Tăng nhân từng cái thân thể cường tráng, cao lớn và vỡ, làn da trắng nõn, trong đó không thiếu mập mạp người. Mà hàng ngàn hàng vạn cho bọn hắn làm việc tá điển, đen kịt gầy còm, làn da như là cây khô xấu xí. Bùi Ngọc Tích lặng lặng nhìn xem từng cảnh tượng ấy, đông nhiên nói, có một bộ phận người đã rời đi. Thọ Khôn có ba hang, chắc hẳn còn có ngươi cái này thánh nữ cũng không biết ẩn núp chỗ. Lý Thái Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phó Nguyệt Trì bọn người ở tại một cái khác mật thất tìm tới binh khí, áo giáp, còn có rất nhiều pháp khí, tà vật, yêu đan, thiên tài địa bảo loại hình. như phản tội danh lần này triệt để ngồi vững. Thần sứ đại nhân, hậu sơn còn có một tòa đại điện, nhưng chúng ta vào không được. Có việc này. Lý Thái Huyền lúc này đi qua, một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào hậu sơn. Hoàn toàn chính xác có một tòa không thua gì đại hùng bảo điện đại điện. Ân, ta nhớ được trước kia nơi này không có Bùi Ngọc Tích, tự lẩm bẩm, hoài nghi mình có phải hay không ký ức xuất hiện rối loạn. Lang quân, coi chừng. Bạch Tố Trinh ẩn ẩn cảm giác được bất an. Đám người xuyên thấu qua đóng chặt cửa, cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Các ngươi lui ra phía sau. Lý Thái Huyền một mình tiến lên, một cái càn khôn phong hỏa ấn đập nát đại điện cửa. Chỉ một thoáng, Phật quang phổ chiếu, làm cho người mở mắt không ra. Lý Thái Huyền chỉ gặp một tòa cao tới hơn 10 trượng, kim quang lóng lánh, hở ngực lộ bụng, dáng tươi cười chân thành bụng lớn tượng Phật Di Lặc. Hắn đặt chân trong điện trong nháy mắt, một đạo rộng rãi không gì sánh được, chấn nhiếp tâm thần thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đã gặp tương lai, vì sao không bái? Trang nở mở lao sói vây bôi. Lý Thái Huyền không chút do dự chém ra một kiếm, kiếm quang trừ khử tại Phật quang ở trong. Khổng Khuynh sợ ngây người, gia hỏa này quá dũng đi. Đây là vị lai Phật giống a? Hắn lại dám xuất kiếm. Lúc trước Hoàng Mi đồng tử trộm bảo hạ phàm, không có tác dụng tiểu lôi âm tự vây khốn đường tăng sư đồ, Tôn Ngộ Không không cách nào phá kim nào, Di Lặc Phật chủ động hiện thân, hóa thân nông dân trồng dưa dụ sứ Hoàng Mi nuốt vào Tôn Ngộ Không biến thành dưa hấu, tiến vào nó trong bụng trà tấn, chế ngự yêu vương. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đều đối với nó cực kỳ cung kính. Mặc dù đây chỉ là một Phật tượng, nhưng hắn cũng không nên vô lễ như thế a. Người này thật sự là gan to bằng trời, đối với Phật tổ không có chút nào lòng kính sợ. Ngươi dám? Rộng rãi phản âm lại lần nữa vang lên, gặp Phật không bái, chân mệnh đã mất. Bất quá là một cáo mượn oai hùng hạ người thôi. Đừng nói là ngươi, dù cho Di Lặc Phật đích thân đến, ta đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, vừa lại không cần quỳ lạy. Lý Thái Huyền tiếp tục xuất kiếm. Kim thân bên trong ứng minh pháp sư trong lòng kinh ngạc, người này có đại công đức, cơ hồ muốn ngưng tụ ra công đức kim luân, lại có người đạo khí vận, vương triều long khí ra thân. Pháp lực ở trên hắn, lại là không tổn thương được hắn. Chỉ vì hắn mang đại thế cùng ý chỉ mà đến. Thôi thôi, ứng minh đành phải bỏ qua tôn này giả kim thân, nguyên thần hóa thành tâm linh Phật quang trốn chạy. Lý Thái Huyền phát hiện muốn đuổi theo, đúng là đuổi không kịp. Khổng Khuynh nói, tu vi của hắn tại ngươi phía trên, thi triển chính là Phật môn nhanh nhất đột pháp, tâm đến thân đến, niệm đến liền tới, ngươi đuổi không lên. Tính toán hắn chạy nhanh. Bạch Tố Trinh nhưng trong lòng có chút bận tâm, Lang Quân cùng Phật môn kết thù kết toán càng sâu, sợ có phiền phức. Mặc dù hắn có công đức gia thân, có thể Phật môn từ trước đến nay am hiểu đạo này, chưa chừng có biện pháp nào tiêu trừ ảnh hưởng. Đến mau chóng cùng Lang Quân đi tìm sư tôn. Tiên thụ bọn người đem pháp minh tự kê biên tài sản, tất cả hòa thượng, còn có còn lại mấy cái Bạch Liên giáo dư nghiệt toàn bộ nhốt vào đại lao. Lý Thái Huyền toàn bộ hành trình tham dự, bọn hắn muốn dùng pháp thuật chạy trốn chính là chết. Đến trong lao, tự nhiên là chặt chẽ thẩm vấn. Tới trước mấy bộ cực hình nóng người. Các ngươi có ai biết được Hắc Sơn lão yêu chỗ ở, hoặc là Bạch Liên giáo mặt khác nơi ẩn thân, nói ra ta có thể mở một mặt lưới, tha hắn một lần. Lý Thái Huyền lấy ra quỷ xà roi, lại là một trận rút. Nguyên bản da mịn thịt mềm đầu chọc các phạm nhân, bây giờ toàn thân máu thịt bé bét, nhìn xem thê thảm không gì sánh được. Có một cái hòa thượng béo không chống nổi, vội vàng cầu xin tha thứ, ta nói, ta biết Hắc Sơn lão yêu ở đâu. Ngươi, rượu rắc trừng to mắt, không nghĩ tới hắn như vậy bất tranh khí. Sớm biết chính mình trước tiên là nói về đi ra. Ta cũng nói, ta biết được Hắc Sơn lão yêu động tiên cửa vào. Diệu Giác giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, hắn thực sự nhịn không được cái roi kia tra tấn. Rất tốt. Bất quá, tội chết không khỏi, tội sống khó tha. A, người gạt chúng ta. Chương 156 rút thưởng, Tiên Thiên Linh Bảo, chương 156 rút thưởng, Tiên Thiên Linh Bảo. Lý Thái Huyền không tiếp tục phản ứng bọn hắn, rời đi đại lao. Trận chiến này hắn thu hoạch 300 năm đạo hạnh, hơn 1.8000 công đức, 1.900 điểm tích lũy. Vẫn như cũ quay con roi, toàn rút. Đốt, khấu trừ 1.900 điểm tích lũy, rút ra bên trong. Thu hoạch được, Thất Thải Hoàng Quả Lông, trung phẩm hậu thiên linh bảo, đi phía trái phiến đi ra gió uy lực kinh người, có thể khiến người ta kinh mạch đan điền, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí tại chỗ hôi phi yên diệt. Hướng phải phiến ra gió, có thể xáo trộn bảo vật nội bộ linh tính, cũng chặt đứt cùng chủ liên hệ, để nó trong thời gian ngắn trở thành vô chủ, vật vô dụng. Thu hoạch được thần thông, chín hơi chịu phục, hô hấp thổ nạp chín hơi, có thể đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm pháp lực, có thể dùng tại ngồi xuống điều tức, khôi phục tự thân pháp lực, cũng là thượng cổ chịu phục trường sinh chi pháp. Thu hoạch được thần thông, đứng thẳng mà không có bóng, tiến vào hư hóa trạng thái, là cho nên vô ảnh vô hình, có thể làm hết thể tính thực chất công kích vô hiệu, cũng là vô thượng ẩn thân chi thần thông. Thu hoạch được Tiêu Diêu Chu, pháp bảo thượng phẩm, phi độn hình linh chu, nhanh nhất có thể chớp mắt vạn giảm, thuyền có thể dài 10 vạn trượng, có vô số lầu các cung điện. Thu hoạch được Giáng Mây Đan, năm mai, điều hòa âm dương, thanh trừ độc tố. Thu hoạch được Trăm Hoa Tiên Nướng, một vỏ, trăm hoa chi tinh hoa cất tạo tiên tửu, có thể xây thần tiên. Thu hoạch được Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn, tiên thiên linh bảo, có đem linh khí chuyển hóa làm lưỡng nghi hiệu quả. Phàm ánh đèn chỗ chiếu đều là xanh biếc tinh ngọc, nhập đèn người sẽ thụ lửa đèn luyện hóa, mà cầm đèn người nhưng tại trong đó ra tốc tu hành. Hoài đắc, Thiên Thiên Linh Bảo. Lý Thái Huyền kinh hô. Bảo vật này nguyên do Đông Hoàng Thái Nhất Tẩm Cung đồ vật, tản mát tam giới sau, bị Thông Gió Đại Thánh Mi Hầu Vương ngẫu nhiên thu hồi được. Thân công báo từng mượn nó cùng Đông Hoàng Cung nguồn gốc, thuyết phục Mi Hầu Vương tranh đoạt câu trần vị trí. Nên pháp bảo bản thể là bích ngọc tạo thành, trên có song bức đèn giấy lên lưỡng nghi ngọn lửa, có thể hóa trăm ngàn mẫu xanh biếc tinh ngọc mặt đất. Vào tới trong đó, nhất nghiệm hóa vạn nghiệm. Đảm nhiệm pháp lực cao cường cũng muốn mơ mơ màng màng. Dần dần liền bị lưỡng nghi lửa đèn luyện hóa, mà đèn này càng là có thể đem linh khí chuyển hóa lưỡng nghi đèn chủ nhân tiến trong đó tu hành dị thường cấp tốc, còn có mặt khác các loại chỗ tốt, mà lại đèn này không chỉ có là tu luyện trí bảo, càng là có đặc thù ý nghĩa tượng trưng, không hổ là tứ đại linh đăng một trong. Lý Thái Huyền chỉ có thể nói thống con nờ bờ, loại bảo vật này đều có thể làm đến, nhưng lấy ra sử dụng, sợ rằng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Bất quá, vấn đề không lớn. Mi Hầu Vương coi như không chết, cũng không dám bắt hắn thế nào. Hắn qua một thời gian ngắn liền cùng Đại Bạch đi Ly Sơn, tìm chỗ dựa đi. Đen này lợi hại như vậy, cái kia tứ đại linh đang đứng đầu bảo liên đăng, chẳng phải là càng biến thái? Lý Thái Huyền cảm khái một câu, đã đủ hài lòng. Thiên Thiên Linh Bảo ấy, hắn còn không có thành tiên đâu, còn muốn cái gì xe đạp a? Chủ, Lý Thái Huyền. Cảnh giới, luyện hư hợp đạo trung kỳ. Công đức, 210. Không, phúc duyên thâm hậu, đại công đức gia thân, vô thai vô nạn, ban ơn cho người bên cạnh. Niên linh, 19999999. Thể chất, Thái Dương Thánh Thể. Công pháp, Nhật Diệu Chân Kinh, Ngũ Hành Tiên Kinh, Quy Tức Công Viên Mãn Tam Dương Thần Kiếm Viên Mãn Bát Quái Hám Thiên Quyền Viên Mãn Đạp Tuyết Vô Ngân Viên Mãn Phiên Vân Trưởng Viên Mãn Bắc Đầu Tứ Thời Kiếm Quyết Tiểu Thành Thiên Độn Kiếm Quyết Tiểu Thành Tứ Nguyên Kiếm Quyết nhập môn. Thần thông, Du Lịch Thần Ngự Khí, Chín Hơi Chịu Phục, Chỉ Địa Thành Cương, Cắt Bay Đá Chạy, Tiên Sơn Di Thạch, Đứng Thẳng Mà Không Có Bóng, Tát Đầu Thành Binh, Trưởng Ác Ngũ Lôi, Kỳ Lân Ly Hỏa, Kiếm Thuật, Chém Yêu, Thông U, Đạo Dẫn, Đạo Vũ, Ngự Phòng, Y Dược, Đại Lực, Định Thân, Sinh Quang, Bố Trợ. Võ Khí, Thái Hạo Kiếm, Thập Thiên Can Phi Kiếm. Bảo Vật, Sơn Hà Vạn Lý Đồ, Thúy Quang Lượng Nghi Đèn, Thất Thải Hoàng Quả Lông, Vũ Vương Đỉnh, Thái Dương Thần Châm, Tiêu Diêu Chu, Hôn Nguyên Lôi Hỏa Châu, Túi Chữ Vật, Đạn Hồn Trùng, Thiên Tâm Bảo Quyền. Tích phân, 0. Hệ thống công năng, Thiên Đạo Chi Nhãn, có thể xem xét mục tiêu cơ sở tin tức, cũng có thể phân biệt thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo. Đốn Ngộ, tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhanh chóng học tập cũng lĩnh ngộ công pháp chân lý, tăng lên độ thuần thục, tiêu hao 300 tích phân. Lý Thái Huyền về đến nhà, đem phụ mẫu tạm thời an trí tại Sơn Hà Đồ trong phòng, sau đó mang lên tất cả mọi người. Cưới Tiêu Diêu Chu trùng trùng điệp điệp tiến về Mân Điệp. Mục Như Thi mang theo 7 tên nhân tông đệ tử, đều có luyện khí hóa thần tà hữu tu vi, đến đây trợ giúp. Tử Lăng thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, cơ bản khôi phục thời kỳ cường thịnh sức chiến đấu. Đương nhiên, hắc hóa còn mạnh hơn 3/4. Mân Nam, Thập Vạn Đại Sơn. Một đám phi cầm yếu hét lên kinh ngạc, chỉ mỗi ngày bên cạnh nổi lên hào quang màu xanh, ánh sáng cầu vồng kia trong nháy mắt đi vào trước mắt. Đúng là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Dài đến ngàn trượng, thân thuyền trải rộng phù văn huyền ảo, chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng sinh diệt. Ở đâu ra thuyền? Hơi thở thật là khủng bố. Phía trên có người. Đó là ai? Thật nhiều nữ nhân xinh đẹp. Có yêu quái từ một cây đại thụ tiến vào động tiên. Đại vương, đại vương, không tốt rồi. Đang làm vận động Hắc Sơn lão yêu dọa giật mình, cái gì không xong? Thiên đình đánh tới. Ai lãnh binh? Không phải. Không phải thiên đình. Vậy ngươi hô loạn cái gì? Hắc Sơn lão yêu vô cùng tức giận. Là Lý Thái Huyền. Hắn ngồi thuyền lớn, mang một đám nữ nhân đến đây. Hắn a. Ha ha. Hắc Sơn lão yêu nhẹ nhàng thở ra, khoát tay áo, hắn lại thế nào thiên phú cao, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tấn thăng hợp đạo cảnh. Cho dù hắn mời đến nhân tông vị kia đạo thủ, bản vương ở chỗ này không đi ra, nàng lại có thể làm gì ta? Huống chi vị kia cũng không phải dễ mời như vậy. Cho dù là lục địa thần tiên tới đây, cũng chưa hẳn là bản vương đối thủ. Hắc Sơn lão yêu không phải tự phụ, hắn chiếm cứ Thập Vạn Đại Sơn 1.3005, tại động tiên này kinh doanh hơn 600 năm, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Lúc trước địa phủ phái âm xoáy mang binh muốn thu phục nơi đây, cuối cùng không phải cũng là lui đi sao? Hắc Bạch vô thường, trung quỷ, bàn về sức chiến đấu cùng lục địa thần tiên không sai biệt lắm, không phải cũng bắt hắn không có biện pháp gì sao? Bởi vì hắn có hậu đại a. Đi ra lan lộn, giảng chính là cái này. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường đi, phàm là có hậu đại yêu quái đều có thể sống sót, chỉ có giống bạch cốt tinh loại kia ra yêu quái mới có thể trực tiếp đánh chết. Đạo hạnh của hắn đã đến gần vô hạn địa tiên, sở dĩ không có đột phá, chủ yếu là sợ sệt chết ở dưới thiên kiếp. Hắn lại muốn hưởng thụ mấy trăm năm, thấn thăng nữa cũng không muộn. Trên đời này nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, yêu tinh, nữ quỷ, hắn cũng còn không có chơi chán. Không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng đi đột phá. Vạn nhất chết đâu? Chương 157 đoạn chiến, Uổng Mạn Thành, chương 157 đoạn chiến, Uổng Mạn Thành. Đại vương, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Sơn lão yêu suy tư một lát, ngươi đi gọi bọn hắn nhanh chóng rời đi, bản vương về sau không tìm hắn phiền phức là được. A, ta, tiểu yêu quái sửng sốt một chút, cái này có thể có tác dụng sao? Không sai, đi thôi. Hắc Sơn lão yêu đè xuống một tia tim đập nhanh cảm giác, cảm thấy Lý Thái Huyền bây giờ còn là chưa đủ vi lự. Hắn cũng không có cái gì đại bối cảnh, hắn chỉ là công đức nhiều, cho nên Bạch Liên giáo mới bó tay bó chân không dám động đến hắn. Hắn đại khái là trong truyền thuyết thập thế thiện nhân đi, không biết ăn thịt của hắn có thể hay không trường sinh bất lão. Hắc Sơn lão yêu triệu tập thủ hạ tứ đại yêu soái, thập đại yêu tướng, để bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Lý Thái Huyền muốn đánh, vậy liền đánh. Vô luận nói như thế nào, đây là đang địa bàn của hắn, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng tuyệt đối số lượng ưu thế. Ưu thế tại ta. Động thiên bên ngoài, chúng ta đại vương nói, các ngươi tranh thủ thời gian tối lui. Nếu không tiểu yêu quái lời còn chưa nói hết, một đạo ánh kiếm màu trắng hiện lên, trong nháy mắt đem hắn chém giết. Hắc Sơn lão yêu, đi ra nhận lấy cái chết. Lý Thái Huyền đã sớm nhìn hắn khó chịu, lại nhiều lần gây sự, lần này không phải làm thịt hắn không thể. Không nghĩ tới còn có người dám tới chúng ta nơi này, một đầu hắc hùng tinh trong ánh mắt tràn ngập chiến ý. Đệ đệ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta trực tiếp động thủ chính là. Tử Lăng sau lưng hiện ra màu tím cự điểu hư ảnh, tử kim huyền hỏa cấp tốc quét sạch toàn bộ sơn lâm, hướng trung quanh lan tràn. Tiểu Thanh, Tiểu Hà hai người thi pháp đưa tới cuồng phong. Gió dài hỏa thế, lựa trợ gió uy. Hỏa diễm lấy liệu nguyên chi thế quét sạch dãy núi. Thật can đảm. Đại vương có lệnh, giết bọn hắn, thập đại yêu tướng xuất lĩnh một đám yêu quái giết đi qua. Phi cầm loại dẫn đầu khởi xướng tiến công. Mục Như Thi đám người đã kết thành kiếm trận, chỉ một thoáng vạn kiếm quy tông, đầy trời kiếm khí như đại giang chi thủy bình thường trào lên mà đi, thao thao bất tuyệt. Yêu tướng cảnh giới đều tại luyện khí hóa thần sơ kỳ, trung kỳ, tại Lý Thái Huyền, Bạch Tố Trinh hai người trước mặt căn bản không đáng chú ý. Tứ đại yêu soái, hổ yêu, thương lương yêu, bò ngựa yêu, hắc hùng tinh thì là luyện thần hoàn hư hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu vi. Bạch Tố Trinh tế ra huyền băng kính đông cứng tốc độ nhanh nhất thương lương yêu, điều khiển nước sông hóa thành loan nhận giết đi qua. Tiểu Thanh bây giờ có hai kiện bảo vật, một kiện là Lý Thái Huyền tặng thương Mộc Thiên Tâm Hoàn, một kiện thì là nàng dùng độc răng luyện chế mà thành thanh xà kiếm. Lưỡi kiếm có kịch độc, tu vi không đủ người dính chi tức tử. Nàng sẽ còn thanh long trảo, thần long bái vĩ, giao long hợp kích các loại đấu chiến pháp thuật, đều là xuất từ Lý Thái Huyền đưa công pháp của nàng bên trong. Nàng lúc này không giống ngày xưa, có đứng đắn công pháp bảo vật, nàng bổ đủ chính mình thiếu khuyết, sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Nàng bây giờ là luyện thần hoàn hư sơ kỳ, nhưng nàng cảm thấy hậu kỳ yêu cũng không phải đối thủ mình. Nàng cảm giác mình mạnh đến mức đáng sợ. Tân thập tứ nương có bảo sao y y hộ thể, yêu tướng đều không đả thương được nàng. Nàng tu thành thần thông ảo mộng chi cảnh, có thể đồng thời đem ba cái mục tiêu kéo vào huyễn cảnh, cũng thừa cơ dùng lạc hồn xa hoặc pháp thuật công kích. Phó Nguyệt Trì tay trái hoành đao, tay phải là cây châm biến thành trường kiếm, trên đầu lơ lửng hồ lô đen hộ thể, phóng tới một đám tiểu yêu quái bên trong một trận chặt. Triệu Thiên Thiên đã đạt tới trúc cơ, cầm trong tay danh kiếm chạm lư, cũng có một kiện bảo y hộ thân, cùng Phó Nguyệt Trì tựa lưng vào nhau tác chiến. Chiến đấu không tầm thường. Chạm lư có linh, có thể giúp nàng hóa giải rất nhiều nguy cơ. Đồng thời chỉ cần nàng tâm không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, liền có thể bộc phát ra kiếm khí cường đại. Long Tuyên mặc dù còn tại ấu niên kỳ, có thể huyết mạch bất phàm, lại là Long Quân chi nữ, sức chiến đấu cường hãn. Nàng người mặc áo giáp vải rồng, vũ khí là một cây màu đen long văn trường thương, chiêu thức đại khai đại hợp, lại am hiểu thủy pháp. Bạch Tiến có 700 năm đạo hạnh, luyện khí hóa thần hậu kỳ tu vi, chủ tu kim thuộc tính, vũ khí lại là một tấm ngân bạch trường cung. Nàng đứng ở phi thuyền bong thuyền, không ngừng bắn giết đánh tới phi cầm yêu thú, mũi tên giống như từng đạo lưu tinh màu trắng xẹt qua màn trời. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà Mẫu Đơn, thực dược hai người sức chiến đấu thực sự là có hạn, liền cùng Tiểu Hà cùng một chỗ làm nhân viên hậu cần, phụ trách trị liệu, cho đám người chuyển vận, bổ sung pháp lực. Hồ yêu hóa thành nhân hình, lấy ra một câu cùng nhất lưu tinh truy, thế công mãnh liệt thẳng hướng Lý Thái Huyền. Có thể cảnh giới cùng thực lực chênh lệch quá lớn. Lý Thái Huyền một số không tấm lên tay càn khôn phong lôi ấn, đem nó đánh cho đầu góc choáng váng, lại lấy hỏa chi kiếm ý, lôi cuốn Thái Dương huyền hỏa đưa nó chém giết cũng đốt cháy hầu như không còn. Gọn gàng, nhẹ nhàng thoải mái. Bỏ ngựa yêu vung vẩy một đôi liêm đao, nhảy nhảy nhót nhót phóng tới Tử Lăng, lại chỉ gặp một đạo to lớn màu vàng phượng hoàng dục hỏa hiện hiện. Kim vượng sai lôi cuốn hỏa diễm đưa nó xuyên qua. Hắc hùng tinh cầm trong tay một đôi huyết diễm xiên, khí thế hung hăng thẳng hướng Bạch Tố Trinh, trực tiếp bị sôi trào mãnh liệt nước sông cuốn đi, khoảnh khắc đông thành tựa băng. Hắc Sơn lão yêu gặp những người này hùng mãnh như vậy, đánh cho bộ hạ mình không hề có lực hoàn thủ, vội vàng lấy ra một cây cao khoảng một trượng đen kịt đại kỳ. Trong đại kỳ có thu thập chứa đựng bành trướng sát khí dung nạp không gian, đồng thời thu nhận rất nhiều hung hãn lệ quỷ, ác quỷ, không chỉ có thể để cho những quỷ này vật tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại cường hóa nó không sợ chết hung sát tính tình, có khả năng hình thành sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Sát khí dâng lên mà ra, hóa thành tám đạo to lớn trụ đen trùng thiên. Sát khí tràn ngập dãy núi, che khuất bầu trời. Quỷ khóc sói gào vang vọng chiến trường. Tu vi thấp Phó Nguyệt Trì mấy người lập tức đầu váng mắt hoa, thần hồn chấn động. Nhiếp Tiểu Thiến lấy ra Vấn Tâm Tịnh Nguyệt Cầm, đàn đấu lên thanh thúy du dương dễ nghe tiếng đàn, xua tan ma âm ảnh hưởng. Nàng dưới trướng tứ đại quỷ tướng, ba tên quỷ thị nữ, còn có 3000 âm binh âm tướng tại Diệp Song toàn dẫn đầu xuống gia nhập chiến đấu. Hắc Sơn lão yêu tế ra một tòa nhỏ hắc sơn, món pháp bảo này khoảnh khắc trở nên có 3000 trượng cao, có 3 mặt, mỗi mặt đều có một tòa to lớn đô thành. Bên trong hình như có hơn 100 triệu quỷ hồn. Âm sát chi khí tràn ngập thiên địa, cơ hồ hình thành thực chất. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh ép hướng mấy người. Lý Thái Huyền tế ra Kim Từ Sơn ứng đối, lại thi triển Tiên Sơn Di Thạch Hiệp Sơn siêu hải hai đại thần thông chộp tới ba tòa to lớn cự nhạc. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, càn khôn chấn động. Hắc Sơn lão yêu trong lòng kinh hãi và phần, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, hắn thế mà đã trưởng thành đến như thế tình trạng. Quả nhiên là kinh thế hai tục, chưa từng nghe thấy. Chúng tiểu nhân, đem tất cả thủ đoạn xuất ra. Hắc Sơn lão yêu ra lệnh một tiếng, ước vạn trùng yêu phô thiên cái địa giống như phóng tới linh chu. Lý Thái Huyền lấy Tam Muội Chân Hỏa, Kỳ Lân Ly Hỏa hình thành bao trùm chiến trường xích liên kiếm trận, điên cuồng rào sát những này số lượng kinh khủng chủng tộc. Xem ra bất động thật sự, các ngươi coi là bản vương là ăn chay. Hắc Sơn lão yêu trên thân bộc phát ra ngập trời âm sát chi khí, ngưng tụ ra một tôn cao ngàn trượng sơn quỷ pháp tướng, cùng tay nâng một tòa to lớn quỷ thành. Nó trên cửa thành thình lình có khắc cuồng mạng hai chữ. Chuyên vị không phải bình thường tử vong giả chi hồn phách sợ thiết âm gian giam giữ chỗ. Cuồng mạng thành ở vào địa phủ, tiếp giáp lại Hà Kiều cùng buồn máu khổ giới, do thập điện Diêm La bên trong điện thứ 6 biện thành vương chủ quản. Thành này do Điệu Tạng Vương Bồ Tát sở thiết. Hắc Sơn lão yêu tòa này hiển nhiên không phải chân chính, chỉ là một tòa chiếu ảnh, khả uy có thể không thể khinh thường muốn. Chương 158 lôi công, điện mẫu, chương 158 lôi công, điện mẫu. Pháp tướng cùng ngưỡng tử thành vừa ra, thiên khung lập tức một mảnh đen kịt, toàn bộ chiến trường phảng phất hóa thành khang khít địa ngục. Hoan hồn lấy mạng âm thanh không ngừng vang lên. Chiến trường hóa thành quỷ vực, âm trầm khủng bố. Đến không hết quỷ hồn từ trong thành xông ra, ngưỡng tử thành bắn ra một cỗ cường đại lực lượng, phảng phất không dung kháng cự. Âm binh âm tướng toàn bộ không bị khống chế bay về phía thành trì. Diệp Song toàn cùng mấy cái quỷ tướng, thậm chí có tiên váy hộ thân Nhiếp Tiểu Thiến, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ bay về phía ngưỡng tử thành. Lý Thái Huyền vội vàng tế ra đại nhật tinh luân, như mặt trời chói chang trên không, kim dương dâng lên, sáng chói chói mắt ánh nắng đâm rách quỷ vực, si mị vong lượng trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đây chính là Thái Dương. Hắc Sơn lão yêu con mắt trường giống như trung đồng, kinh hô, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại có như thế bảo vật? Không, nhật tinh vòng, tại sao có thể có nhật tinh vòng? Hết thảy ta túy cùng quỷ vật tuyệt đối khắc tinh. Linh này bảo chính là chí dương chi khí ngưng luyện, công phòng nhất thể, tản mát ra như là mặt trời chói chang khí tức, có thể tự chủ phòng ngự, hình thành một vòng quần mặt trời vòng, lớn nhất có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm. Tản ra ánh nắng có thể hình thành nóng rực nhật thần kiếm khí, chín đạo dương chi nhận đều có thể công kích, lực sát thương to lớn. Âm thầm quan chiến Khổng Khuynh, Thiện Tài Long Nữ bọn người mở to hai mắt, chỉ gặp hắn sau lưng treo một đạo bạch kim ngày vòng, có chín đạo như dương ngư bình thường kim nhận, tản ra sáng chói ánh nắng chi choáng như vô số kim châm, đâm rách sương khói. Chỗ chiếu chỗ hết thảy bóng ma tán loạn. Dưới thái dương, chư tà tân tán. Đại Nhật Tinh Luân. Khổng Khuynh ngộng, đây không phải bộ tộc Kim Ô bảo vật sao? Hắn từ chỗ nào cả tới? Trên đời còn có Kim Ô? Hắc Sơn lão yêu sơn quỷ pháp tướng ở trong thét gào tán loạn, nó trong lòng kinh hãi và phần, người này rõ ràng là nhân tộc, tại sao lại có loại bảo vật này? Nó trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc Giao Vương, Tam Đầu Điểu, mau tới giúp ta ba. Hắc Sơn lão yêu hô to, bộc phát ra ngập trời yêu lực, điều động một tia thổ chi pháp tắc ngưng tụ ra hai tôn mặt không thay đổi sơn thần cự nhân, có 5000 trượng độ cao, riêng phần mình nắm một cây côn sắt màu đen. Uy thế dọa người. Có luyện thần hoàn hư kỳ nhục thân lực lượng, tùy tiện một kích có thể giết chết luyện khí hóa thần kỳ. Hắc Sơn lão yêu lấy bổng tử thành hư ảnh cùng thổ chi pháp tắc, khí nặng không gì sánh được lực lượng trấn áp lại Lý Thái Huyền. Hai cái sơn thần cự nhân cầm côn đánh tới hướng hắn. Mặc Giao Vương, Tam Đầu Điểu thừa cơ đánh lên hắn. Thượng công, Lang Quân. Lý Thái Huyền ung dung không đội thi triển chính lập vô ảnh tiến vào một loại hư hóa trạng thái, là cho nên vô ảnh vô hình. Phản phất đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tất cả công kích toàn bộ là không, chỉ đánh cho đại địa ra bị nẻ, ngọn núi vỡ nát, vỡ ra vô số đạo khe hở. Đây là cái gì? Thần thông. Hắn ở đâu? Tam đại yêu vương ngộng, lớn như vậy cá nhân, lại bị trấn áp lại, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu? Lý Thái Huyền bay tới không trung, giơ kiếm dẫn động bắt đầu thất tinh chi lực, sử xuất thiên thời bộ kiếm. Xuân hạ thu đông, mộc, lửa, đất, kim, nước, bốn kiếm biểu tượng bốn mùa, lôi cuốn ngũ hành chi lực, lấy thế không thể đỡ tư thái chém ra. Hai tôn sơn thần cự nhân bị chém đứt, tại trong hỏa diễm tiêu tán. Tam đại yêu vương toàn bộ thụ thương. Lý Thái Huyền bốn bề ngũ hành lưu chuyển, âm dương nhị khí khuấy động, gọi buổi chưa xét đánh hướng tam yêu, theo thói quen hô, lôi công trợ ngã. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này lôi công thật trợ hắn. Mọi người đều trông thấy tại thiên khung lôi bạo vân bên trong, có một vị đầu đội đầu hổ quan, mặt như táo đỏ sắc, đó là trên đỉnh bảo quan lạnh, răng nanh ngoài miệng an, cũng có được một đôi cánh, cầm trong tay một đôi lôi công đục truy chui. Không ngừng đánh, vang lên tiếng sấm nổ. Khổng Khuynh thần sắc kinh ngạc, lôi công cực nhọc vòng. Chính là văn trọng thái sư tại Hoàng Hoa lĩnh thu đặng, cực nhọc, trương, đào tứ thiên quân thứ hai. Được phong làm lôi bộ 24 vị chính thần một trong. Cũng chính là Lý Thái Huyền chỗ kêu lôi công. Còn có thiểm điện thần, kim quang thánh mẫu. Lôi công điện mẫu đều biết, Lý Thái Huyền lần này chỗ sử xuất lôi pháp uy lực đặc biệt kinh người. Mười đầu lôi long trực tiếp đánh chết luyện hư hợp đạo Mặc Giao Vương, nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán. Tam Đầu Điểu dọa đến nghẹn ngào gào lên, thi triển bản mệnh thần thông tiêu cốt yêu phong trong lúc nhất thời yêu phong đại tác. Cho dù Lý Thái Huyền tế ra pháp bảo định phong cờ, cũng vô pháp ngăn cản, thuần dương hộ thể cương khí đều dần dần bị trừ khử. Loại này luyện hư hợp đạo cảnh yêu quái bản mệnh thần thông, đều mang theo một tia lực lượng pháp tắc, chính là bọn chúng lập thân gốc rễ, bảo mệnh kỹ năng, thủ đoạn cuối cùng. Sát thực bất phàm. Lúc này một vị người mặc nhạt màu xanh váy dài, người khoác vũ y nữ tiên hiện thân, mở ra một kiện túi gió, thả ra mãnh liệt hắc phong. Đem yêu phong thổi trở về, cũng trực tiếp giết chết Tam Đầu Điểu. Khổng Khuynh trợn mắt hốt hoồm, trợ phong thần. Trong nội tâm nàng nổi lên từng cơn sóng gợn, Lý Thái Huyền đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao có thể làm cho ba vị chính thần tương trợ? Lý Thái Huyền chính mình cũng bất ngờ, nếu như nhớ không lầm, vị này là trợ phong thần Hạm Chi Tiên, từng tu hành tại Đông Hải Kim Ngao đảo, thuộc tiệt giáo ngoại môn tiên nhân một trong. Tại nghe thái sư cùng Khương Tử Nha giao chiến trong lúc đó, Hạm Chi Tiên lại lần nữa thi triển túi gió, muốn lấy hắc phong trợ chiến. Nhưng từ hàng đạo người đã định gió châu trấn trụ gió thổi, khiến cho pháp thuật vô hiệu. Khương Tử Nha thừa cơ tế lên đả thần tiên, đánh trúng Hạm Chi Tiên đầu, đánh cho hốc lóe ra, chết oan chết uổng. Quả thực thảm. Hắc Sơn lão yêu dọa đến mặt đen đều trắng ra, vội vàng trốn vào trong động tiên, đem cửa vào đóng lại. Đa tạ ba vị thần tiên tương trợ. Lý Thái Huyền nói lời cảm tạ một câu, dương thần xuất khiếu phá vỡ hư không tiến vào độ âm động trời. Lý Thái Huyền, thiên đình có đường ngươi không đi, địa phủ không cửa ngươi xuống tới. Ha ha ha. Đi chết đi. Hắc Sơn lão yêu không nghĩ tới hắn sẽ như vậy ngu xuẩn, cũng dám một người xuống tới, lúc này mở ra bố trí tốt trận pháp. Tịch diệt vô sinh trận, điệp ra câu hồn trận, câu linh trận, khốn thần trận. Giết, khốn, huyễn trận đều có. Địa tiên tới đều phát sầu. Thiên tiên cũng không dám đần độn hướng bên trong sông. Lý Thái Huyền đương nhiên biết được trận pháp cường đại, tại phong thần thời kỳ, bao nhiêu tiên nhân chết bởi trận pháp. Đây là mượn nhờ thiên địa chi lực. Ha ha ha, mặc cho ngươi có ngập trời pháp lực, cũng muốn chết bởi trong trận. Ha ha ha, Hắc Sơn lão yêu chống nạnh cười to, đã thấy hắn lấy ra một chiếc toàn thân giống như bích ngọc đèn. Song bức đèn giấy lên màu trắng đen âm dương lưỡng nghi ngọn lửa, đan vào một chỗ, như là quần rắn, hỏa tín tử thỉnh thịch bên trên tung bay. Chỉ một thoáng, toàn bộ trận pháp mặt đất hóa thành trăm ngàn mẫu xanh biết tinh ngọc. Lý Thái Huyền tập có thần thông bố trận tinh thông đạo này, cấp tốc tìm tới trận nhãn chỗ cũng phá vỡ. Đây là Thiên Thiên Linh Bảo. Hắc Sơn lão yêu triệt để mở quyển, tại cái này tiên thần dần dần ẩn lui thời đại, hắn một cái luyện hư hợp đạo, ngay cả tiên đô không thành người thế mà có thể xuất ra như thế bảo vật. Tương đương với tiểu nhi cầm kim. Lão yêu, nhận lấy cái chết. Lý Thái Huyền biết được nó đã là nọ mạnh hết đà, ném ra Hôn Nguyên Lôi Hỏa Châu, đưa nó nổ hiện ra bản thể. Một tòa to lớn đen kịt, âm trầm kinh khủng núi. Đỉnh núi đều bị tạc không có. Lý Thái Huyền ném ra Thái Dương thần châm, Vũ Vương đỉnh, Thập Thiên Can Phi kiếm, Thái Hạo kiếm một mạch thẳng hướng nó. Hắc Sơn lão yêu đã là cùng đồ mặt lộ, biết rõ vô lực sẽ cùng hắn chống lại, chỉ có thể sử xuất sau cùng át chủ bài bốn. Chương 159 thí thần thương, chương 159 thí thần thương. Tiễn này nhất định giết chết ngươi. Hắc Sơn lão yêu từ trong miệng phun ra một cái đen kịt hình tam giác đầu mũi tên. Đầu mũi tên mang theo kinh khủng hung sát chi khí, lấy không thể ngăn cản chi thế phá không mà tới. Lý Thái Huyền con ngươi co rụt lại, dùng thập thiên can phi kiếm ngăn cản, lại bị xuyên thủng. Lưỡng nghi ngọn lửa cũng chỉ có thể suy yếu một bộ phận sát khí. Hắn thuần dương cương khí, hộ thể kim quang căn bản ngăn cản không nổi tiễn này đầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng màu tím ngăn tại hắn phía trước, chính là Tử Lăng đã từng đưa cho hắn vật vũ. Lý Thái Huyền thừa dịp này thời gian lấy ra thất thải hoàng vũ phiến một cánh, ngắn ngủi nhiễu loạn Hắc Sơn lão yêu cùng đầu mũi tên ở giữa liên hệ, lập tức buộc phát ra bảng bạc chí dương chi khí rót vào Thái Hạo kiếm bên trong, cấp tốc đưa nó chém giết, đưa nó thần hồn thu vào thúy quang lượng nghi trong đèn luyện hóa. Đốt, giết chết Hắc Sơn lão yêu, thu hoạch được 800 năm đạo hạnh, 99000 công đức, 2100 điểm tích lũy. Đây là bảo vật gì? Càng như thế khủng bố. Lý Thái Huyền cẩn thận từng ly từng tí đem màu đen đầu mũi tên thu lại. Đốt, thu hoạch được thí thần thương mạnh vỡ. Thế mà cái này, Lý Thái Huyền trừng to mắt, hắn nhớ kỹ vũ khí này chính là Hỗn Độn Thanh Liên sau khi vỡ vụn, do nó thân sen dung hợp khai thiên sát khí sau, diễn hóa mà đến. Là uy lực to lớn thiên đạo hung sát dị bảo, là trong hồng hoang, lực công kích cường đại nhất bảo vật một trong. Bởi vì đang diễn hóa trong lúc đó dung hợp khai thiên sát khí, cho nên có thể đối với người nguyên thần tạo thành khó khôi phục tổn thương. Cũng là trong hồng hoang, chút ít có thể đối với thánh nhân sinh ra tổn thương bảo vật một trong. Vật này vốn là hung thú hoàng tất cả, về sau ma tổ La Hầu đạt được thí thần thương, cũng là dựa vào nó có thể thương nguyên thần đặc điểm, tại rồng hán trong lượng kiếp không có gì bất lợi. La Hầu ngay từ đầu cũng là bởi vì có thí thần thương nguyên nhân, mới tại cùng Hồng Quân tranh đấu lúc thường xuyên thắng được. Bất quá tại đạo ma chi tranh lúc, Hồng Quân tìm tới Chư Thiên Khánh Vân, miễn dịch thí thần thương uy năng, từ đó làm cho La Hầu thất bại. Chư Thiên Khánh Vân là trong hồng hoang, ít có thể khắc chế thí thần thương thiên đạo dị bảo. Hắc Sơn lão yêu từ chỗ nào nhặt được thứ này? Lang Quân, Bạch Tố Trinh mấy người cũng nhao nhao tiến vào động tiên. Tử Lăng Lý Thái Huyền vội vàng gọi tới Tử Lăng trước mặt, ngươi thế nào? Không chết được Tử Lăng cho hắn sợi phượng vũ kia, chính là cô đọng gần ngàn năm bản mệnh vật. Trình độ trọng yếu có thể so với trên thân rồng bảy ngược. Lần này thay hắn ngăn lại cường đại một kích, Tử Lăng cũng gặp phản vệ, hao tổn thọ nguyên cùng đạo hạnh. Lý Thái Huyền ôm lấy nàng, ta thiếu ngươi một cái mạng. Hừ hừ, ngươi thiếu ta nhiều. Lý Thái Huyền tại bên thai nàng thấp giọng nói, còn không lên, thịt thường được hay không? Phi. Tử Lăng giận dữ nguýt hắn một cái, chuyện gì tốt đều muốn chiếm. Lý Thái Huyền bọn người bây giờ chiếm cứ nơi đây động tiền, bên trong Hắc Sơn lão yêu góp nhặt hơn ngàn năm thiên tài địa bảo, cũng toàn bộ tiện nghi hắn. Còn có một cặp nữ tử, nữ yêu tinh. Nhưng hắn không có tiếp bản yêu thích, không có tạo tập tinh thần. Những yêu ma quỷ quái này, hoặc là thần phục trở thành nhiếp quỷ vương cấp dưới, hoặc là liền đi địa phủ bảo đến. Lý Thái Huyền không có quên Mộc Như Thi đám người công lao, cho các nàng mỗi người phân một chút tài nguyên. Có qua có lại mới có thể dài lâu thôi. Chỗ này động thiên cực kỳ bao la, vượt qua trăm vạn dặm, tứ diện hoàn hải, trên biển là nhìn không thấy bờ sông băng. Ngày ngắn đêm dài, cực kỳ rét lạnh. Âm khí nặng, linh khí cũng tương đối dồi dào. So Ngũ Đô Quỷ Vương cốc cái kia mạnh hơn không ít. Nơi này còn có trực tiếp tiến về Minh giới song hướng thông đạo, đi qua chính là Vong Xuyên Hà phụ cận. Quỷ khí âm trầm. Lý Thái Huyền cùng Nhiếp Tiểu Thiến cùng một chỗ, đem Hắc Sơn lão yêu cấp dưới hợp nhất, một lần nữa chế định quy củ. Hắc Sơn lão yêu tại Mân Địa chiếm cứ mấy trăm năm, phụ cận trong thành cơ bản có thuộc hạ của nó, phải định kỳ cho nó dâng lễ tài nguyên và mỹ nhân. Nó hậu cung đoàn về số lượng vạn, còn có rất nhiều bị nó giết chết. Khó trách giết nó có trọn vẹn 100.000 công đức. Nó là thật làm nhiều việc ác, hết lần này tới lần khác lại có thể sống nhiều năm như vậy, trừ nó khá là cẩn thận, bản thể sẽ không rời đi động thiên này bên ngoài, cũng cùng Phật môn có quan hệ. Phật môn tay đã sớm luồn vào Minh Dự Ái Địa phủ, có mấy điện Diêm La Vương đều là Phật môn Bồ Tát hoặc Phật tổ hóa thân. Mân Địa nơi này, núi nhiều bình nguyên thiếu, nếu không cũng sẽ không danh xưng thập vạn đại sơn, thật không phải khuyết đại. Lại duyên hải, từ xưa chính là bình gia không tranh chi địa. Thay đổi triều đại căn bản là truyền hịch mà định ra. Vắng vẻ, bế tắc, bách tính tương đối ngu muội. Vô luận là cái nào triều đại, cũng sẽ không trọng điểm quản lý nơi này. Cho nên nơi này yêu ma quỷ quái khắp nơi trên đất, có thể xưng quần ma loạn vũ. Dạng này có một chỗ tốt chính là bách tính rất tin thần tin Phật. Nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng tin nhiều người, có nhu cầu, đúng vậy liền hương hỏa thịnh vượng sao? Từ xưa đến nay, có hai chuyện không cách nào tránh khỏi. Nuôi khấu tự trọng, sát lương mạo công. Thổ phỉ vì cái gì càng diệt càng nhiều? Là thực lực mạnh sao? Từng cái đều là lương sơn hảo hán, thiên cương địa sát hạ phàm sao? Không, căn bản là địa phương nha môn, hoặc gia tộc quyền thế chơi nuôi khấu tự trọng chó xiếc này. Cái kia Hắc Sơn lão yêu là ai nuôi khấu? Là ai cần nơi này bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, truyền giáo đoạt tín đồ, cũng liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng. Thật là khó đoán a. Lý Thái Huyền mới vừa rồi còn suy nghĩ, lôi công điện mẫu tương trợ, là bởi vì Bạch Tố Trinh sư phụ quan hệ, hay là bởi vì chính mình công đức nhiều? Cả hai đều có. Nhưng hẳn là còn có một nguyên nhân, Thiên Đình cũng hy vọng hắn diệt trừ Hắc Sơn lão yêu cái tai họa này. Ban đêm, Lý Thái Huyền tại Sơn Hà Đồ bên trong mở tiệc ăn mừng Mặc Giao Vương, gấu đen, thương ứng các loại đại yêu thi thể đều là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Lý Thái Huyền làm một đạo món ăn nổi tiếng, hoa lan tay gấu, còn có cánh chim ưng nướng bảng, thịt kho tàu ra bụng, xào lăn giao vĩ. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, cái gì cần có đều có. Linh quả đảm nhiệm ăn, rượu ngon sướng uống. Lần này tuy là Lý Thái Huyền cùng chúng nữ lần thứ nhất đánh đoàn, nhưng chủ lực vẫn là hắn cùng Bạch Tố Trinh, Tử Lăng. Những người khác không có việc gì, chỉ có Tử Lăng gặp phản vệ, bị thương. Lý Thái Huyền đau lòng không thôi, cho nàng phục dụng Hỗn Nguyên Đan, ngưng thần đan loại hình, trợ giúp nàng luyện hóa hấp thu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiệc tối sau khi kết thúc, trong tầm cung, Tử Lăng nằm ở trên giường, liếc nhìn hắn một cái, đừng hoảng, dù có thể hay không để cho ta lặng lặng, ta ngủ vài phát hiện tốt. Tỷ tỷ, bảo vật kia uy năng không thể coi thường, ta thực sự lo lắng, vạn nhất thần hồn của ngươi có hại, tỉnh lại sau giấc ngủ không nhớ rõ ta làm sao bây giờ? Còn có loại chuyện tốt này? Thử Lăng cùng hắn chỉ đùa một chút, mệt mỏi muốn ngủ. Từ Sách, ta giúp ngươi trò chuyện, ngươi có chỗ nào không thoải mái, ngươi nói với ta. Nhìn thấy ngươi ta liền không thoải mái. Cái kia không có khả năng. Lý Thái Huyền cho nàng cẩn thận kiểm tra dáng người cùng linh hồn, xác định chỉ là bề ngoài, cũng không có bị hao tổn mới yên tâm lại. Từ Sách, tâm ma của ngươi gần nhất không có lại xuất hiện đi? Có. Nàng thỉnh thoảng nói với ta, ngươi người này không đáng tin cậy, muốn ta tìm một cơ hội đem ngươi giết. Đừng phản ứng nàng, nàng chính là hâm mộ giữa chúng ta tình cảm. Thử Lăng trợn mắt chừng một cái, mặt người này ra thật dày bốn. Chương 160 thừa phượng hoàng, chương 160 thừa phượng hoàng. Từ Sách, trên người ngươi thơm quá a. Chớ chịu lao tử. Liền chịu. Lý Thái Huyền nắm nàng nhọn nhọn cái cằm, hôn lên nàng thiên bạc môi son. Ô Tử Lăng toàn thân để không nổi tinh thần cùng khí lực, cầm ra hỏa này không có biện pháp nào. Từ Sách, chân của ngươi thật dài a. Ngươi ngọc túc thật là tinh xảo, quả thực là tinh điêu ngọc trác, quỷ phủ thần công. Lý Thái Huyền vào tay cẩn thận kiểm tra, đánh giá. Nô. Đừng. Ngươi đi tìm Bạch Xà, ta thật rất mệt mỏi. Yên tâm đi, ta không làm khác, liền ôm ngươi ngủ. Thật. Bao. Ta thế nhưng là thành thật đáng tin tiểu lang quân. Được chưa? Tử Lăng bất đắc dĩ đáp ứng, nghiêng ngủ, đưa lưng về phía hắn. Lý Thái Huyền lộ ra dáng tươi cười, chỉ thích như vậy, chậm rãi ôm nàng tinh tế vòng eo. Ân. Ngươi Tử Lăng thân thể mềm mại căng cứng, gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, cứ việc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn là tránh không được sẽ bối rối, ngượng ngùng. Có hắn công đức, liền bị hắn. Từ Sách, chớ khẩn trương, ta sẽ không tiến thêm một bước. Lý Thái Huyền hôn lưng ngọc của nàng, thiên nga cái cổ, lưu lại một chuỗi vết tích. Nhất là cổ ngọc của nàng, quả thực là nhất tuyệt. Tinh tế tỉ mỉ mềm mại, hương khí bốn phía. Ngươi làm sao một mực thân Tử Lăng hô hấp dần dần gấp rút? Từ Sách quá hương vị ngọt ngào, thân không đủ. Lý Thái Huyền đem nàng chuyển tới đối mặt chính mình, nhìn chăm chú nàng tuyệt mỹ gương mặt. Mắt phượng giao thị, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lúng đồng tiền như hoa, thiên kiều bá mị, tiểu diễm không gì sánh được, khuynh quốc khuynh thành bên trong giấu giếm vũ mị phong tình. Thanh tịnh trong vắt sóng nước phía dưới, có thể thấy được nàng tuyết trắng phấn nộn da thịt, mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, thành thục diễm lệ thân thể mềm mại, phong nhuận mị người, thon dài trắng nõn đùi, mượt mà cân xứng. Một đôi con ngươi màu tím bên trong, phản chiếu ra mặt của hắn. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú lên, khí tức đánh vào lẫn nhau trên khuôn mặt. Tử Lăng cảm giác có một loại tiềm ẩn ở trong thân thể bản năng, tại dần dần khôi phục. Nguyên thủy nhất xúc động, nàng cảm thấy khô nóng khó nhịn. Lý Thái Huyền kìm lòng không được hôn nàng cái trán, mày liễu, khóe mắt, gương mặt, giao thị. Một ngụm nhấp ở nàng đẹp đẽ tiểu xảo vành hai. Tử Lăng thân thể mềm mại run rẩy, từ xoang mũi phát ra một trận ưng. Từ Sách, ngươi đẹp quá. Lý Thái Huyền yêu thương nàng, không có tiếp tục giày vò, chỉ là đơn thuần muốn ôm nàng ngủ. Nàng dáng người thon dài, có lồi có lõm, thơm thơm mềm nún. Có thể Tử Lăng bị hắn ôm, cảm nhận được trên người hắn nóng rực khí tức, tự thân cũng biến thành càng ngày càng khô nóng. Thổ khí như lan, ánh mắt mê ly. Từ Sách, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Không có, càng khó chịu hơn. Vì cái gì a? Lý Thái Huyền biết rõ còn cố hỏi. Ngươi đừng chống đối ta. Ta không cùng ngươi mạnh miệng a. Ngươi tốt đáng ghét. Tử Lăng quay người ôm lên Lý Thái Huyền cái cổ, kìm lòng không được đem tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp vùi vào hắn cái cổ mãi cọ lấy. Lý Thái Huyền bị nàng cái này cùng con mèo giống như cọ cái cổ động tác, chỉnh cứng đờ, nàng sợi tóc mùi thơm đều phảng phất lượn lờ tại chóp mũi rõ ràng có thể nghe. Tất sốt soạn. Từ Sách, ngươi hoặc là liền đi tìm người khác, hoặc là cũng nhanh chút. Tử Lăng cũng thực sự không chịu nổi, thể nội vốn là giống như là có một đám lửa tại đốt, chung quy là nhịn không nổi nữa. Đạt được cho phép, Lý Thái Huyền chỗ nào còn có thể nhịn. Tại nàng tuyệt mỹ trên gương mặt một trận thân cho nàng môi đỏ hơi sưng, lại đang nàng như thiên nga cái cổ trắng ngọc lưu lại từng chuỗi vết ố mai. Gầm nàng xương quai xanh lúc, dùng lực lớn một chút, bị nàng lấy tay chợt vỗ đầu. Ngươi là cậu tinh a? Tử Lăng im lặng, gia hỏa này không nặng không nhẹ. Nô. Từ Sách Lý Thái Huyền thanh âm buồn buồn, giống như là để chăn mền cho bọc lại bình thường. Tử Lăng thổ khí như lan, khẽ vớt hắn cái hốc, đệ thối, cùng tiểu bảo bảo một dạng. Thật lâu. Lý Thái Huyền nhìn qua nàng khẽ vớt cằm, tùy ý chính mình làm ẩu đóng chặt đôi mắt đẹp run rẩy bộ dáng, miệng đắng lười khô nhìn chăm chú nàng một lát. Tử Lăng nội tâm rung động, lại bối rối thời điểm, làm nàng cảm giác xấu hổ, lại có chút chờ mong cùng sợ sệt sự tình hay là phát sinh. Lý Thái Huyền nhìn qua nhắm lại đôi mắt đẹp, giống như quan tâm chờ đợi chính mình hưởng dụng từ phượng hoàng, rốt cục vẫn là không còn thỏa mãn với chạm đến nàng ấm áp trắng non cái cổ. Từ Sách, ta yêu ngươi. Ân Tử Lăng thở dài trong lòng, hay là tránh không khỏi a. Một ngày này vẫn là tới bốn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Bạch Tiến rơi vào bệ cửa sổ, nhìn về phía ôm nhau ngủ hai người, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đại vương thế mà, thật đi cùng với hắn sao? Đều cho hắn, gần ngàn năm thủ vững. Đại vương xốc xếch sợi tóc dính tại trên trán, lộ ra nàng cái kia trong trắng lộ hồng dung nhan tuyệt mỹ, sao gọi một cái mê người. Thật sự là tiện nghi cái này họ Lý. Bạch Tiến vô cánh lập bay. Giờ phút này trên giường tỉnh lại Lý Thái Huyền, cảm thụ được trong ngực ấm áp tiểu nhuyễn thân thể, trong lòng đừng đề cập nhiều thông khoái. Hắn nhìn một chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, rúc vào trên ngực ngủ Tử Lăng, muốn đem ôm nàng hai tay một chút xíu thu hồi lại. Tử Lăng lại là cảm nhận được hắn động tác, đôi mắt đẹp có chút bất an run rẩy hai lần, mở ra một cái khe. Từ Sách, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi cấp ngươi nấu canh. Không muốn uống canh. Tử Lăng giờ phút này muốn lộ chưa lộ phong tình rất là dụ hoặc người, nhọn nhọn mang theo từ bạch quang trạch trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn lưu lại nhẹ nhẹ óng ánh ngứa ác, lông mày cao lại, bối xỉ khẽ cắn cánh môi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Đời này đều bị hắn bảo hộ. Tưởng tượng lúc trước, tại đi dư hàng trên đường gặp được hắn lúc, lại há có thể nghĩ đến hôm nay. Lúc đó chỉ cảm thấy hắn dáng dấp vẫn được, mặt khác cũng không có cái gì ưu điểm. Bây giờ cũng là bị hắn ăn sạch sẽ. Vậy ngươi muốn uống cái gì? Thuần dương linh dịch. Lý Thái Huyền cười cười, hôn môi của nàng. Thử Lăng đẩy mặt hắn ra, chớ hôn, đều thân sưng lên. Không có việc gì, một hồi liền khôi phục. Đi một bên. Tiểu Ngạo Kiều. Lý Thái Huyền đập nàng hai lần, đắc ý rời giường mặc quần áo. Bạch Tố Trinh biết được hắn tại Tử Lăng gian phòng qua đêm, tự nhiên không có khả năng cái gì đều không có phát sinh, đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Thôi, chỉ hy vọng hắn về sau có thể bất trêu chọc nữ tử, đừng lại mang khác về nhà. Mặc dù nàng ngay từ đầu cùng Tử Lăng lẫn nhau thấy ngứa mắt, có thể trải qua tiền đường giang một chuyện, còn có lần này, nàng cũng minh bạch Tử Lăng bản tính không xấu. Đối với Lý Thái Huyền cũng là tình chân ý thiết. Tiểu Thanh đối với Lý Thái Huyền lại là có chút ý kiến, lâu như vậy không gặp, cảm giác hắn tuyệt không muốn chính mình cùng tỷ tỷ. Liền cô lấy cái kia tím chim đi. Đại khái là mệt mỏi, tên không có lương tâm. Tiểu Thanh lẩm bẩm một câu, tìm một chỗ tu luyện đi. Lý Thái Huyền biểu lộ cổ quái, minh bạch Tiểu Thanh rắn đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, phát tỉnh, cần ăn đuổi. Đêm đó, Lý Thái Huyền tiến vào Tiểu Thanh động phủ. Ngươi tới làm cái gì? Tiểu Thanh thần sắc hốt hoảng đem thư tàng đứng lên. Tiểu Thanh xanh không phải nhớ ta không? Phi, thiếu tự cho là đúng. Ai sẽ nghĩ ngươi dạng này đứng núi này trông núi nọ, chần chừ, lòng tham không đáy người a. Đi tìm ngươi tư tư đi, ta muốn tu hành. Lý Thái Huyền cười, Tiểu Thanh toàn thân cao thấp chỉ có mạnh miệng, Tiểu Thanh tiên tử, ta chính là đến giúp ngươi tu hành đó a. Chương 161 mặt trời lên cao, chương 161 mặt trời lên cao. Hắn đem Tiểu Thanh ôm vào trong ngực, hung hăng thân lấy Tiểu Thanh rắn miệng. Ô, lăn a. Tiểu Thanh, ngươi eo nhỏ làm sao một mực xoay a? Ồ vui lòng. Mặt ngươi làm sao nộn hồng a? Nóng. Ngươi không phải Trúc Diệp Thanh sao? Làm sao biến thành tiểu thủy xà? Im miệng. Có tin ta hay không cắn chết ngươi? Ta không tin. Lý Thái Huyền không nghĩ tới còn có chuyện tốt này. Ban thưởng nói xong, trừng phạt đâu? Hừ, ta hiện tại độc lợi hại hơn, ngươi bị độc chết cũng đừng trách ta. Không biết. Hừ. Tiểu Thanh trung quy vẫn là không nỡ ngậm ăn, đổi một loại phương thức trừng phạt hắn. Lý Thái Huyền chỗ cổ bị nàng thân ra hai khối tím xanh, liền ngay cả vai bên cạnh một điểm địa phương, còn để lại từng dãy nhàn nhạt dấu răng, lưu lại thuộc về nàng ấn ký. Tiểu Thanh, ta siêu nghĩ tới ngươi. Ta vậy mới không tin câu hỏi đấy của ngươi. Tiểu Thanh lẩm bẩm biểu thị không tin, trong lòng lại là ngọt ngào. Có mơ tưởng, so muốn tỷ tỷ còn muốn sao? Ta siêu nghĩ ngươi, nhớ ngươi muốn chết. Lý Thái Huyền đem mỗi câu chữ thứ hai cắn rất nặng. Ô, hai người xa cách từ lâu trùng phùng thắng tân hôn, có thể nói là thiên lôi nết địa hỏa, kỳ phung địch thủ, tương nộ lương tài. Đánh đến là ngươi chết ta sống, khó phân trên dưới, khó phân thắng bại, tương xứng, ngươi tới ta đi. Thẳng đến trời có chút sáng lên, Tiểu Thanh đầu óc trống rỗng, một đôi mắt đẹp vô thần trống rỗng, sụp đổ không chịu nổi bộ dáng. Nàng cảm giác thể nội có đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một đêm có thể gánh vác nàng 3 tháng khổ tu. Đại Nhật tinh hoa, vật đại bổ. Tiểu Thanh dù sao mới luyện khí hóa thần, hai người kém hai cái đại cảnh giới. Tiểu Thanh xanh, ta rời giường, muốn cho ngươi mang bữa sáng sao? Không cần Tiểu Thanh nguyên bản thanh âm thanh thúy dễ nghe, cũng biến thành khàn giọng. Lý Thái Huyền tại trên mặt nàng hôn một cái, để nàng an tâm luyện hóa hiếm thấy chân phẩm. Đối với nàng tu vi vô cùng hữu ích. Không ra trò đùa, thật là tiến triển cực nhanh. Mấy ngày nay, Lý Thái Huyền đều cùng chúng nữ tại thăm dò chỗ này đầu tiên, hợp nhất cấp dưới, chỉnh hợp tài nguyên. Đem Hắc Sơn lão yêu xê xấu xí kiến trúc phá hủy. Hắn một lần nữa bố trí một cái trận pháp, lo trước khỏi họa. Ban đêm, Lý Thái Huyền lại trợ Tiểu Hồ Tiên tu hành, phương châm chính một cái xử lý sự việc công bằng, cùng hưởng ân huệ. Nhưng tân thập tứ nương đạo hạnh không có Tiểu Thanh cao, thể phách cũng không có mạnh như vậy. Một cái hồng y hồ yêu thiếu nữ, thú nhi nương, thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại. Nàng dính nhuận tơ lụa, giống như thoa phấn hương cơ mềm da, xúc cảm so thượng đẳng nhất tơ lụa còn nhỏ hơn chân bóng non. Không hổ là liêu trai bên trong gia kính số lần nhiều nhất hồ ly tinh. Nhân yêu chi luyến bên trong, tuyệt đối không thể rời bỏ nhân vật. Cũng không phải là không có đạo lý. Thật là khéo. Một cái áo xanh tiểu lọ ly, thanh hương xông vào mũi, khuôn mặt đáng yêu, nóng bỏng khêu gợi á niềm dáng người. Trong đó tư vị chỉ có Lý Thái Huyền chính mình rõ ràng muốn. Mặt trời lên cao. Tân thập tứ nương, tiểu hà phải hao phí một ngày một đêm thời gian, mới có thể đem bảng bạc lý hỏa chi tinh hoa luyện hóa. Tu vi tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc 4. Là đêm. Lý Thái Huyền đi vào tầm cung, đèn lưu ly tản ra quang huy thanh lãnh, nhiếp tiểu thiến lặng lặng đứng lặng tại bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa ra vào, một bộ xanh nhạt ngủ áo, áo khoác một kiện lụa mỏng trường bào, phát họa ra tiêm tú xuất trần bóng lưng. Như mực tóc đen từ sau đầu xoa xuống, rủ xuống đến thắt lưng, tại mông lung dưới ánh sáng chạy xuôi như tơ lụa con trạch. Nhỏ nhiếp, nhìn cái gì đấy? Lý Thái Huyền đi qua từ phía sau ôm nàng, một cỗ nhàn nhạt hương hoa xông vào mũi, cực kỳ dễ ngửi. Thướng công, sao ngươi lại tới đây? Nhớ ngươi a? Không được sao? Không phải, ta cho là ngươi sẽ trước cùng các nàng. Nhiếp Tiểu Thiến cảm nhận được hắn kích động cùng tưởng niệm chi tình, như ngọc gương mặt xinh đẹp đống nhiên bỏ lên trên một tia dị dạng ửng đỏ. Các ngươi đối với ta mà nói một dạng trọng yếu. Tiểu Thiến, ta biết ngươi một mực tại phía sau yên lặng bỏ ra, toàn tâm toàn lực trợ giúp ta định không phụ ngươi. Thướng công nói quá lời. Thiếp thân cảm thấy mình làm còn thiếu rất nhiều. Tại sao lại thiếp thân lên? Ngươi cảm thấy cái nào không đủ? Đạo hạnh của ta không có Bạch Tố Trinh các nàng cao, tướng công ngươi lại làm cho ta làm quỷ vương, bây giờ lại thống lĩnh động thiên chúng yêu quỷ. Ta thật sự là, nhận lấy thì ngại. Bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể làm tốt ta. Lý Thái Huyền bàn tay mơn trớn nàng bằng phẳng thuận hoạt bụng dưới, nào nặn nàng bên hông thịt mềm, xúc cảm cực dai. Không cần có áp lực, chúng ta là người một nhà, là một thể. Thử Lăng cũng sẽ giúp ngươi, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi, yêu ngươi. Ân, cảm tạ tướng công. Bất quá, tiểu thiến ngươi làm hoàn toàn chính xác thực không đủ. Lý Thái Huyền tại bên thai nàng nói một câu. Nhất tiểu thiến thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng càng sâu, đông nhiên nhẹ nhàng thở một hơi. Lý Thái Huyền hôn vành thai của nàng, gương mặt, cái cổ trắng ngọc, băng băng lạnh lạnh, mềm non thơm ngọt. Giống như là một khối ngọt mềm lạnh bướt, lại tràn ngập có dãn bánh ngọt nhỏ. Tiểu thiến có muốn hay không vi phu? Có. Có mơ tưởng. Nằm mơ đều là ngươi. Mộng thấy cái gì? Cùng tướng công cầm sắt hòa minh. Không muốn cùng ta Loan Phượng cùng gieo vang. Nhất tiểu thiến gương mặt xinh đẹp xích hồng như ngọc, trong một đôi mắt đẹp hiển thị rõ sóng gợn liễm ẩm ý, thổ khí như lan, muốn. Vi phu có một môn huyền diệu công pháp dạy ngươi, có muốn học hay không? Muốn. Còn xin tướng công dạy ta. Lý Thái Huyền đương nhiên sẽ không tàng tư, thế là đối với nàng ân cần dạy bảo, dốc túi tương thụ, không chút nào giữ lại. Tiểu nữ quỷ dáng người hiểu điệu, mềm mại không xương, bất luận cái gì độ khó cao chiêu thức đều có thể hoàn thành. Thật là thiên phú dị bẩm. Tất cả hoa dạng đều có thể thực hiện. Có thể thỏa mãn nam nhân tất cả nhu cầu cùng huyễn tưởng. Không hổ là ngàn năm qua thứ nhất nữ quỷ, hút nam nhân tinh khí khối này, không có người nào. May mắn Lý Thái Huyền tu vi cao thâm, pháp lực vô biên, tiền vốn hùng hậu, không phải vậy nhất định phải mê man cái 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục nguyên khí 4. Lý Thái Huyền tinh lực dồi dào, long tinh hổ mãnh, ban đêm lại chạy tới Đại Bạch gian phòng. Hai người như là một đôi lão phu lão thê, phi thường có ăn ý. Bạch Tố Trinh ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, nhu tình như nước, nhất làm hắn lưu luyến quên về, an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Phi thường phù hợp. Nương tử, đời ta đều không thể rời bỏ ngươi. Lý Thái Huyền không khỏi cảm khái, Đại Bạch vẫn đoan trang trang nhã, nhặt như khói dáng, chỉ là bởi vì yêu hắn, cho nên mười phần thuận theo. Cái gì yêu cầu vô lễ đều có thể ngượng ngùng đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu của hắn, cho hắn hoàn mỹ nhất thể nghiệm. Lang Quân chẳng lẽ muốn rời đi ta sao? Đương nhiên không muốn. Nương tử, chúng ta lại đến một ván. Lang Quân. Hai ngày sau, Lý Thái Huyền người một nhà tại bờ biển chơi một ngày, cuối cùng vẫn là quyết định trở lại Nam Bình phủ định cư. Hắn tu vi đạt tới luyện hư hợp đạo hậu kỳ, tổng cộng có 3900 điểm tích lũy, lưu 300, còn lại toàn rút 4. Chương 162 rút thưởng, bảng, chương 162 rút thưởng, bảng. Đốt, khấu trừ 3600 điểm tích lũy, rút ra bên trong. Thu hoạch được, Đại La Tiên Kim, 2 khối, thiên địa dựng dục vật liệu, có thể dùng để luyện chế linh bảo. Thu hoạch được, Huyền Hoàng Lô, hạ phẩm hậu thiên linh bảo, ẩn chứa một tia huyền hoàng chi khí, chính là luyện khí tốt nhất bảo vật, cũng có thể làm phòng ngự tính linh bảo sử dụng. Thu hoạch được, Vạn Năm Hà Thủ Ô, vật đại bổ. Thu hoạch được, Chân Long Cửu Biến, long tộc công pháp chi cao, có thể không ngừng phản tổ tăng lên huyết mạch, tăng cường thể phách, mỗi một tầng cũng có thể tu luyện một loại long tộc truyền thừa bí thuật. Cửu biến thành cựu chân long thân thể, vạn pháp bất xâm. Thu hoạch được, Tiên Tiên kiếm hoàn, tinh thì mượt mà như châu, động thì phong mang tất lộ, nhưng tại kim loại hạt châu cùng kiếm khí quang nhận ở giữa tự do chuyển đổi. Tiên Tiên kỳ vật, không cần trải qua tế luyện, thai nghén cũng có thể phát huy cực lớn uy lực. Thu hoạch được, Thôn Hồn Thần Đằng, một gốc hiếm thấy linh căn, kết xuống thần hồn quả, có thể tăng mạnh linh hồn chi lực, tăng lên thần hồn, thần thức uy lực, toàn thân là bảo, có thể sợi đằng có thể tế luyện thành hồn khí, lá cây có thể luyện thành hồn thứ hai phách. Thu hoạch được, Phù Tang Thụ hạt giống, thập đại tiên tiên linh căn một trong, kim ô nghỉ lại chỗ. Lấy nhật chi tinh hoa, thiên địa linh khí là chủ yếu chất dinh dưỡng. Mọc ra sau có thể cải biến một chỗ chi linh vận, biến hóa vạn đoan, đóng vô thường hình, cũng có thể phân hình là trăm thân. Thu hoạch được, Sen Hoa Tiên Áo, hạ phẩm linh bảo, nhận lúc công kích hiện ra hoa sen hư ảnh, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tà túy tránh lui. Thu hoạch được thần thông, tinh số, có thể đem xem thiên tượng, su cắt tị hùng, dự đoán hòa phúc, biết được một phần nhỏ vận mệnh. Thu hoạch được thần thông, bạo ngày, có thể gia tăng thái dương tán phát nhiệt lượng, tăng cường uy năng, đối với tà túy lực sát thương càng lớn. Thu hoạch được thần thông, biết lúc, biết được thiên đạo quy luật vận hành, bấm ngón tay tính toán có thể nhìn rõ thiên cơ, chính là biết trước chi thuật. Thu hoạch được, Càn Thiên thuần dương châu, đỏ rực như lửa, ẩn chứa ly hỏa chi tinh khí, chính là thuần dương chí bảo. Hoạch đắc, Phù Tang Thụ hạt giống. Hệ thống thật sự là nobber, ngay cả loại vật này đều có thể làm đến, bản cổ tinh huyết ở trong tầm tay a. Lý Thái Huyền mừng rỡ trong lòng, lúc này tiến vào trong thượng đan điện, hắn tấn thăng hợp đạo lúc mở ra nội cảnh thế giới. Theo Mục Hàn Yên nói tới, bình thường đến địa tiên cảnh liền có thể mở ra thuộc về mình bí cảnh, hoặc là đầu tiên. Bởi vì cái gọi là một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, nhất phương nhất tịnh thổ. Cùng hồ thiên loại kia thu nạp tính chất không gian thần thông không giống với, loại bí cảnh này cùng đầu tiên, còn có hắn mở ra tới nội cảnh thế giới, là có thể cùng ngoại giới liên thông, cũng hiển hóa ra ngoài. Có câu nói là, nội cảnh hóa thành tiểu thiên địa, càn khôn biến ảo trói trong lòng bàn tay. Mà lại hắn có nhật tinh vòng, hắn nội cảnh thế giới đã có mặt trời. Chiếu rọi thiên địa, hào quang lập lòe, vạn phần sáng tỏ. Mặc dù bây giờ nhìn tương đối hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đất vàng, vô biên trong biển cũng không có bất kỳ sinh linh, nhưng hắn tin tưởng nơi này chẳng mấy chốc sẽ là một bộ tràn ngập sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh tượng. Hắn tại đại lục phía đông, gieo xuống phủ tăng thụ. Theo hệ thống giải thích, thứ này dễ nuôi, có ánh nắng là được. Về phần thôn hồn thần đẳng, Lý Thái Huyền liền trồng ở sơn hà vạn lý đồ bên trong, chờ kết quả con mỗi người phần một viên. Còn có vạn năm hà thủ ô, hắn vốn định nấu dùng để bồi bổ thân thể, không nghĩ tới thứ này thế mà thành tinh. Chủ nhân, không cần ăn ta có được hay không vậy? Hay là nũng nịu lo li âm? Đáng yêu bóp, muốn một quyền đem nó đánh khóc. Lý Thái Huyền sờ lên cái cằm, luôn có anh hùng, vong linh kỵ sĩ, thừa hoàng người, cắm hoa nuôi cáo. Long kỵ sĩ cũng sắp. Cái kia lại đến một cái làm thuốc người xưng hào giống như cũng không tệ. Nó hóa hình lúc còn có thể định chế. Thì như tóc trắng, mắt màu lam, 1m5, trước sau lồi lõm. Được chưa, chờ ngươi trưởng thành lại nói. Lý Thái Huyền sờ sờ nó lá cây. ta ơn nấu ngân ổ sẽ mau mau lớn lên. Rất tốt, rất có chí khí. Mẫu đơn, thực dược hai người mặt mỉm cười, ca ca, tiểu gia hỏa này trách làm người khác ưa thích đây này. Đúng vậy à, nó thế mà mới mở miệng liền gọi chủ nhân thực dược ngượng ngùng ngắm một chút Lý Thái Huyền, nhìn ra được hắn giống như rất ưa thích xưng hô thế này. Hắn đối với mình cùng tỷ tỷ có ân cứu mạng, lại cung cấp tốt như vậy chỗ tu hành, chính mình cùng tỷ tỷ lại nên như thế nào báo đáp hắn đâu? Đạo hạnh của nó còn ở trên chúng ta đâu? Mẫu đơn kinh ngạc không thôi, nhìn ra được cái này Hà Thủ Ô tinh mười phần bất phàm, lại tinh thông thảo dược chi đạo. Nó chỉ là còn không có học qua hóa hình, hoặc là nói nó hẳn là không tiếp xúc qua nhân tộc, không có hóa hình phương hướng cùng nhu cầu. Nó cũng không phải là làm không được. Kaka, này dây leo lực lượng cực kỳ cường đại, lại có thôn phệ quỷ vật, hồn phách chi năng. Không sai, về sau nếu có quỷ vật làm ác, liền có thể bắt tới đây đến cho nó nuốt. Kaka, ngươi tháng trước cho chúng ta những hạt giống kia, đã nảy mầm, mọc khả quan. Có đúng không? Chúng ta đi xem một chút. Lý Thái Huyền rút đến không ít linh căn, linh thực, kỳ hoa dị thảo loại hình, đều giao cho các nàng chiếu cố. Thực dược thần sắc nhẹ cẫng, bước chân nhẹ nhàng đi vào một chỗ linh trong viên, lấy xuống mấy cái màu đỏ trái cây nhỏ. Kaka, đây là địa dương đỏ dâu, ngươi nếm thử. Lý Thái Huyền không dùng tay đi đón, mà là hé miệng. Thực dược sửng sốt một chút, thẹn thùng dùng ngón tay cầm bốc lên một viên, đưa vào trong miệng hắn. Lý Thái Huyền ngay cả ngón tay nàng đều nhấp một chút, ân, thật ngọt. Thực dược gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ bay tán loạn, nhịp tim nhanh chóng, lại đem một viên trái cây đưa vào Lý Thái Huyền trong miệng. Mẫu đơn lấy xuống một viên tuyết lê, kaka, cái này cũng tốt ăn. Muội muội, ngươi đi trong vườn trái cây nhiều hái một chút, ban đêm mọi người cùng nhau ăn. Tốt tỷ tỷ. Lý Thái Huyền cùng mẫu đơn sánh vai mà đi, các ngươi trong này ở lâu, như cảm thấy nhàm chán, có thể ra đi đi dạo một vòng, du ngoạn một phen. Mẫu đơn nở nụ cười xinh đẹp, không biết kaka, chúng ta đã thấy biết hơn người ở giữa phồn hoa, thế nhưng người biết chuyện tâm hiểm ác, chúng ta ở đây an tâm tu hành, chăm sóc linh căn, linh thực, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt. Vậy là tốt rồi, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi không cần câu nệ, tùy thời có thể lấy tìm ta, hoặc ra ngoài đi một chút. Ân, kaka đối đãi chúng ta thật tốt. Lý Thái Huyền cũng sẽ truyền thụ các nàng công pháp và thần thông, nhưng các nàng đối với chiến đấu hứng thú vốn cũng không lớn, không phải phần tử hiếu chiến, cũng không có nhất định phải thành tiên chấp niệm. Mẫu đơn, mỗi lần vừa thấy được các ngươi, ta đều cảm giác thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại. Dù cho không hề làm gì, cứ như vậy đi theo ngươi lấy, thổi gió, ngửi được trên người ngươi hương hoa, cũng cảm giác thần tiên cũng không bằng ta. Mẫu đơn hoa tiên đoan trang diễm lệ trên khuôn mặt nổi lên đỏ nhạt, ta cũng là. Lý Thái Huyền rèn sắc khi còn nóng, giắt tay của nàng, chỉ cảm thấy mềm mại chân nhắn, ấm áp bóng loáng. Mẫu đơn, ngươi giống như là từ trong họa đi ra cổ điển tiên tử, lại như là ta từng huyễn tưởng qua nữ tử hoàn mỹ, ôn nhu quan tâm, mỹ lệ hào phóng, hiền thục trung trinh. Mẫu đơn hoa tiên trái tim nhỏ bé kia bỗng nhiên phanh phanh kích nhảy dựng lên, tiếng tim đập như là nổi trống. Ân công ca ca cho rằng như vậy chính mình sao? Đây là động tâm cảm giác sao? Lý Thái Huyền nhìn khắp bốn phía, đưa nàng kéo vào trong bụi hoa, mẫu đơn tiên tử, ta không muốn vi phạm bản tâm, không muốn bỏ qua các ngươi. Chương 163 mẫu đơn hoa tiên, chương 163 mẫu đơn hoa tiên. Các nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại là xinh đẹp lại đơn thuần hiền lành hoa yêu tinh, rất dễ dàng bị người lừa gạt. Lý Thái Huyền cũng không muốn ngày nào đó trở về, phát hiện các nàng bên người xuất hiện một nam nhân khác, một mực đem các nàng nhốt tại trong đồ, cuối cùng không tốt, lớn mật làm, xuống tay trước, yêu liền muốn kịp thời biểu đạt ra đến, không cần chờ đã mất đi mới hối hận không kịp. Mẫu đơn nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới rời đi ca ca, đại ân đại đức của ngươi, chúng ta đời này đều khó mà báo đáp. Mẫu đơn, hai người mười ngón đan sen, bốn mắt tương vọng. Lý Thái Huyền kìm lòng không được đưa nàng đánh ngã ở trên đồng cỏ, xoan mũi đều là hoa cỏ hương, thấm vào ruột gan, cực kỳ dễ ngửi, dễ chịu. Là thiên nhiên hương vị, là tốt đẹp nhất hoa tiên sử nữ mùi thơm. Mẫu đơn không hổ có hoa bên trong chi vương, quốc sắc thiên hương tiếng khen. Thành tinh xinh đẹp như vậy, mẫu đơn, cái này tặng cho ngươi. Lý Thái Huyền đem một kiện phấn vòng ngọc, một kiện đầu sói ngọc như ý cho nàng. Mẫu đơn thụ sủng nhược kinh, ca ca, đây là pháp bảo, quá quý giá. Ta xem mẫu đơn là chân bảo, thế gian độc nhất vô nhị, đừng nói hai kiện pháp bảo kia, tương lai cho dù là linh bảo cũng sẽ đem tặng. Mẫu đơn cảm động không thôi, minh bạch đây là tâm ý của hắn, không có cự tuyệt. Ca ca đợi ta tình thâm nghĩa trọng, ta thực sự không thể báo đáp. Người một nhà không nói hai nhà nói. Lý Thái Huyền lại xích lại gần một chút, tinh tế thưởng thức nàng tuyệt mỹ tiên nhan. Mẫu đơn tiên tử màu hồng nhạt trong con mắt, mang theo ý xấu hổ ánh sáng nhạt, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp liền như là trên bạch ngọc nhiễm nhất nhạt son phấn, cấp tốc lan tràn đến bên hai. Nàng nhịp tim nhanh chóng, tiểu diễm môi đỏ khẽ nhếch, phun ra từng cốt như lan hương hơi thở. Lý Thái Huyền căn bản nhịn không được, hai tay cùng nàng mười ngón đan sen, đặt tại nàng đầu hai bên trên đồng cỏ, hôn lên nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ. Ấn mẫu đơn đầu tiên là trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng ngượng ngùng, chợt nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm trong đó thư vị. Lý Thái Huyền khí tức nóng rực, tựa như các nàng không thể rời bỏ ánh nắng, từ miệng khang một đường quét sạch toàn thân. Mẫu đơn thân thể mềm mại dần dần nóng lên, trắng nõn như ngọc da thịt nổi lên màu đỏ rực, tản mát ra càng thêm mê người hương hoa. Giống như là nở rộ đóa hoa, từ nhụy hoa bay ra phấn hoa, tản mát ra đặc biệt mùi thơm. Dị hương lại thể, chỉ ra nhuyễn nhị, khiến người khớp xương muốn sốt giòn. Lý Thái Huyền tham lam nuốt chửng mẫu đơn mật hoa, quả thực thơm ngọt ngon miệng, chắc chắn sẽ không cảm thấy dính. Tỷ thực dược bưng tràn đầy rổ quả, phát hiện ở trên đồng cỏ hôn hai người, lập tức mở to hai mắt. Nàng màu đỏ nhạt con ngươi co vào, trên tay rổ quả kém chút rơi. Tỷ tỷ thế mà nhanh như vậy liền cùng tấn công, làm ra thân mật như vậy tiến hành. Đây là chỉ có giữa phu thê mới có thể làm sự tình đi. Tỷ tỷ bình thường đoan trang ưu nhã, thận trọng cao quý, làm sao tại ân công trước mặt giống như này? Phóng đãng không bị trói buộc, quá cảm thấy khó xử. Thực Dược lại nhịn không được đang suy nghĩ, dạng này đến tột cùng là một loại dạng gì cảm giác. Tỷ tỷ nhìn 10 phần hưởng thụ. Rất thoải mái thể nghiệm sao? Chuyện nam nữ, mỹ hảo tình yêu. Lý Thái Huyền bung ra tiên tử môi đỏ, chỉ gặp nàng xấu hổ mang xinh đẹp, đỏ mặt nhào nhào, nộn hồng da thịt tản mát ra nhu hòa quang trạch, để cho người ta nhìn không nhịn được nghĩ hung hăng gặm một ngụm. Cắn xuống đến nhất định là hương non nhiều chất lỏng, tựa như chín muồi cây đỏ mật. Mẫu đơn tiên tử cũng là thâm tàng bất lộ, lòng ôm chí lớn người. Bảo thủ có thể cho đến C. Kaka, có phải hay không khác? Mẫu đơn gật gật đầu, vừa rồi một mực bị hắn hấp thu. Ăn lê giải khát. Lý Thái Huyền đem Tuyết Lê đưa tới bên miệng nàng. Mẫu đơn cắn một cái, hắn cũng cắn một cái. Mẫu đơn, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Tốt. Thực Dược trong mắt tràn ngập hâm mộ và chờ đợi, rất ngọt ta. Cái kia Tuyết Lê quá ngọt. Lý Thái Huyền tự tay đem vòng ngọc đeo tại cổ tay nàng, tại bên tai nàng nói, mẫu đơn tiên tử, đây là chúng ta tín vật định ước, ngươi đời này đều là nữ nhân của ta. Ân mẫu đơn vốn là mới biết yêu, đối với tình yêu có hướng tới. Lý Thái Huyền lại đã cứu nàng, cho nàng một cái chỗ an thân, trong lúc bất chi bất giác hảo cảm đã đạt tới một cái kinh người độ cao, kể từ đó đúng là nước chảy thành sông. Thuận lý thành trương. Mẫu đơn nhẹ nói, chỉ là ta thân không vật dư thừa, không có cái gì có thể đưa cho ca ca. Có a một đóa quốc sắc thiên hương, diễm quan quần phương mẫu đơn hoa. Ca ca, tiên tử. Lý Thái Huyền hôn trán của nàng, gương mặt, cái cổ trắng ngọc. Mẫu đơn cũng tình thâm nghĩa nặng, ôm cổ của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Thật tốt. Ban đêm, trong phòng, mẫu đơn người mặc màu đỏ chót áo cưới. Lý Thái Huyền dùng ngọc như ý, để lộ nàng khăn vân đỏ. Nàng chưa mang qua tại nặng nghề màu đầu, mà là trải hoa lệ búi tóc cao, châm lấy trọn bộ hồng ngọc đầu mặt, châm cài tóc khẽ động, thoải mái bên trong không mất cô dâu tiểu diễm. Tuy là nạp tiếp, nhưng Lý Thái Huyền nghĩ đến một màn như thế, chủ yếu là muốn nàng mặc bộ quần áo này, lộ ra càng thêm ung dung hoa quý, lộng lẫy đoan trang, khí chất dịu dàng, mẫu đơn thật đẹp. Phu quân mặt trời chi biểu, cử thế vô song. Nương tử không hổ là hoa tiên, miệng nhỏ chính là ngọt. Lý Thái Huyền xuất ra trăm hoa tiên nưỡng, cùng mẫu đơn hoa tiên uống rượu ra bồi. Ánh nến chập chờn, tỏa ra trên giường giai nhân tuyệt sắc. Hoa lệ áo cưới gấp lại tại rộng thùng tình giường một góc. Phức tạp đồ trang sức bị gỡ xuống, trong khoảnh khắc, mẫu đơn như mây tóc đen chút xuống. Lý Thái Huyền hôn lên nàng tiểu nộn môi đỏ. Xin mời phu quân thương tiếc. Diễm nhiều khói nặng muốn mở khó, hồng nhị coi chừng một vòng đàn. Phiên muộn trước bậc đỏ mẫu đơn, muộn chỉ có hai cánh tàn. Ngoài cửa, Thực Dược nghiêng thai lắng nghe, tràn ngập hiếu kỳ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Mẫu đơn ung dung tỉnh lại, hở ra phần bụng như có hỏa diễm thiêu đốt. Cảnh giới của nàng quá thấp, ngất đi hai hồi. Nhưng lần này qua đi, nàng tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Có thiên tài địa bảo, còn có bảng bạc chí dương chi khí. Mặc dù trải qua đầy đủ tàn phá, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Tỷ tỷ còn có thể xuống đất. Thực Dược dáng tươi cười mang theo nghiền ngẫm tiền đến, trêu chọc nàng một phen. Muội muội, ngươi mẫu đơn ngượng ngùng không thôi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Các nàng tuy không liên hệ máu mủ, có thể sinh trưởng địa phương đặc biệt gần, còn không có hóa hình chính là cùng nhau lớn lên. Thính như tỷ muội, mẫu đơn tương đối lớn tuổi, một mực lấy tỷ tỷ tự cho mình là. Thực Dược lẩm bẩm nói, tỷ tỷ thật sự là có phúc lớn a. Lý ca ca đưa pháp bảo làm lễ hỏi, nạp tỷ tỷ qua cửa, còn có áo cưới. Muội muội, phu quân hắn phẩm hạnh đoan chính, pháp lực cao cường, đối với chúng ta có ân, lại đối đãi chúng ta vô cùng tốt, chính là hiếm có lương nhân. Tỷ tỷ đối với hắn một mực tâm hoài ái mộ, đây là lang hữu tình, thiếp cố ý. Tốt, ta nói tỷ tỷ hôm qua làm sao đem ta đợi ra, nguyên lai là muốn cùng ca ca đơn độc ở chung, nhanh chân đến trước. Cái gì nha? Ta cũng không nghĩ tới, phu quân hắn sẽ trực tiếp cho thấy tâm ý. Tỷ tỷ mở miệng một tiếng phu quân, tiêu thật đúng là thân mật, làm cho người hâm mộ. Muội muội ta à? Xem ra là có chút dư thừa. Thành, ta về bách hoa cốc là được, chúc các ngươi hạnh phúc. Ấy, muội muội. Mẫu đơn làm sao lại không rõ ràng tâm tư của nàng? Lý ca ca như đối với ngươi cố ý, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chúng ta đời này vốn là không phải hắn không thể. Chương 164 đại kết cục, chương 164 đại kết cục. Thực Dược cười nói, tỷ tỷ kiếp nhưng phải dạy một chút ta, như thế nào mới có thể để ca ca hướng ta cho thấy tâm ý. Cái này, ta cũng không biết, a mẫu đơn hiện tại cũng là chóng mặt, chỉ cần tại Lý ca ca bên người, liền sẽ kìm lòng không được nhịp tim tăng tốc, hiện ra một loại rung động cảm giác, nhất là tối hôm qua. Bây giờ nhớ tới, y nguyên làm nàng cảm thấy mắt choáng ngủ thai, mặt như đã say. Loại kia đang sợ mà cảm thấy khó xử cảm giác, nhưng lại để cho người ta mơ hồ, không nhịn được lặp đi lặp lại dư vị. Tỷ tỷ kia cùng ta nói tỉ mỉ, chuyện phát sinh ngày hôm qua. Thực Dược trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, chỉ vì mẫu đơn tỷ tỷ trở nên càng thêm mặt mày tỏa sáng, như là bị hạt sương đổ vào qua hoa tươi, mở càng thêm tiểu diễm, càng thêm đoan trang lưu nhã, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra nồng đậm nữ nhân vị, rất có mị lực. Buổi chiều, Lý Thái Huyền tiến vào Sơn Hà Đồ, vốn định nhìn xem mẫu đơn khôi phục thế nào, lại trông thấy một người đứng dưới tàng cây màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Hắn đi vào nhìn lên, Thực Dược hoa nhường nguyệt thẹn, hoa nhường nguyệt thẹn trên gương mặt xinh đẹp lại có nước mắt. Thực Dược tiên tử, ngươi thế nào? Ca ca, ngươi tới rồi. Thực Dược vội vàng quay đầu lau nước mắt. Thực Dược, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Hay là xảy ra chuyện gì? Thực Dược thanh âm mềm mại nói, ca ca, ta cùng tỷ tỷ ở trong cốc tu hành 600 năm, làm bạn tương sinh, gặp mặt trời lên mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều sinh linh, có đôi có cặp, có thể là sắt cánh cùng bay, có thể là trùng xây tổ huyệt, có khi không khỏi đang suy nghĩ, vì sao lên tới chim bay, xuống đến bò sát, đều là như vậy. Đây là tuyệt đại đa số sinh linh bản năng, hoặc là nói là thiên địa ban cho sứ mệnh, là chủng tộc tồn tục mấu chốt. Lý Thái Huyền cười nhạt giải thích, nhưng chúng ta không có. Tại trong sân cốc, ngay cả ong mật cũng không dám tới gần chúng ta. Hóa hình sau khi thành công, chúng ta tới đến nhân gian, còn chưa cảm nhận được trong đó niềm vui thú cùng ấm áp, liền bị những người kia chụp tới. Tại thế giới trong tranh kia, chỉ cảm thấy nhận những người kia đối với ta trần trụi dục vọng, không còn che giấu loại kia, nghĩ đến cũng là bản tính con người, vạn linh đều có. Ca ca ngươi cứu chúng ta thoát ly hung ác chi địa, cho chúng ta tốt đẹp như vậy tu hành chỗ, lại xem chúng ta là muội muội, người nhà. Ta muốn, thế gian khẳng định tồn tại tình yêu, nhưng sẽ không phát sinh tại trên người của ta đi. Lý Thái Huyền trong nháy mắt hiểu được, bắt lấy cổ tay của nàng, thực dược, các ngươi hồn nhiên ngây thơ, thiện lương thanh nhã, có thể nói là thế gian hết thảy mỹ hảo biểu tượng. Kỳ thật, tại nhìn thấy các ngươi lần đầu tiên, ta liền có tâm động cảm giác. Chỉ là lo lắng các ngươi không thể nào tiếp thu được cùng với những cái khác nữ tử chung sống, mới một mực đem phần này yêu thương giấu ở đáy lòng. Thực dược thần sắc thẹn thùng, ca ca quá ưu tú, mới hấp dẫn đến nhiều như vậy nữ tử. Ta đã từng nghe nói một câu, hảo hán mới cưới chín vợ. Ta không ngại. Lý Thái Huyền quả quyết nắm chặt hai tay của nàng, thực dược muội muội có hoa cho nguyệt mạo, lại thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người, có thể gặp được ngươi, thật sự là ta tám đời đã tu luyện phúc khí. Ca ca nói quá lời. Ta có thể gặp được ca ca, mới là đời này may mắn lớn nhất. Thực dược, ca ca. Hai người ôm nhau. Lý Thái Huyền âm thầm cảm khái, hoa yêu tinh dĩ nhiên như thế trực tiếp. May cho các nàng an bài việc để hoạt động, mới không có cả ngày không có việc gì ra ngoài đi dạo. Không chừng liền bị ai cho dỗ dành trở về. Lịch duyệt cạn, đơn thuần, bản thân lại đối tình cảm giữa nam nữ mạo xương hướng tới. Mà các nàng thấy qua nam nhân, trừ Bạch Liên giáo người cùng những lệ quỷ kia, cũng chỉ có Lý Thái Huyền. Tự nhiên mà vậy đem hắn xem như duy nhất ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chợt dắt tay cùng dạo. Thực dược so với nàng tỷ tỷ chủ động rất nhiều, thỉnh thoảng chiếm Lý Thái Huyền tiện nghi, hoặc hướng về thân thể hắn dựa vào, hoặc dùng ngón tay cào trong lòng bàn tay hắn, cho người nào đó trêu chọc lòng ngưỡng ấy. Các nàng hai người diễm lệ song tuyệt, mẫu đơn thuộc về cổ điển đẹp, mà nàng thì mang theo dí dỏm hoa bát, tràn ngập thiếu nữ khí tức. Eo nhỏ nhắn duyên cúc, hơi thở như lan. Bùi hoa ở giữa trên đồng cỏ. Lý Thái Huyền đưa nàng hai kiện pháp bảo, một cây ngọc trâm, một kiện dây chuyền. Thực dược lạ mặt ánh nắng chiều đỏ, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, khiến cho chung quanh đóa hoa ảm đạm phai mờ. Ca ca, ta không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng ca ca có thể thường xuyên tiến đến bồi bồi ta, đem chúng ta mang theo trên người. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thường xuyên ra ngoài tìm ta, không cần cảm thấy câu thúc. Ta thích ngươi, trong lòng ta các ngươi không có phân chia lớn nhỏ, đều là ta tình cảm chân thành. Có ca ca câu nói này là đủ rồi. Lý Thái Huyền nhìn xem thực dược thật mỏng tiểu nhuận môi đỏ, tươi mát mà không mất đi vũ mị, đoan trang lại bao hàm xinh đẹp, nhu tình sức thái, mị tại ngôn ngữ, tựa như trong bức tranh đi ra lạc thủy thần nữ. Thực dược nở nụ cười xinh đẹp, chủ động xích lại gần, khắc ở môi của hắn. Lý Thái Huyền sắc lập khắc được một tức lại muốn tiến một thước, mút vào thực dược mật hoa. Thực dược phát ra ừng, đôi mắt đẹp dần dần mê ly, nổi lên thủy quang, nhưng trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Nguyên lai hôn là loại cảm giác này, thật là tươi đẹp. Ân, ca ca, đừng ở chỗ này. Thực dược, không có những người khác. Lý Thái Huyền đã sớm muốn dạng này, hôm qua mẫu đơn cũng là vô luận như thế nào cũng không chịu. Chư thập tứ nương tiếp nhận trình độ tương đối cao. Thực dược hơi suy tư, cảm thấy xác thực không có người khác, nơi này nàng hết sức quen thuộc, nàng lại là đóa hoa hóa hình, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, tại bùi hoa ở giữa, trên cỏ xanh giống như cũng không tệ, phù hợp. Ân, ca ca. Thực dược, ta thật sự là yêu người chết mất. Ta cũng là. Thời gian phảng phất động lại xuống tới, chân trời trời chiều càng phát hỏa hồng, dáng chiều ánh chiều tà chiếu dọi xuống, hai người dần dần thân mật vô gian bốn. Hôm sau, Lý Thái Huyền mang một ít lễ vật lại đi một chuyến Nhân Tông, xin nhờ Mục Hàn Yên chiếu cố một chút Nam Bình phủ. Cách không phải rất xa, tại nàng thần niệm phạm vi bao trùm bên trong, lại có Tử Lăng, Nhiếp Tiểu Thiến, Tiểu Thanh bảo hộ. Như gặp được nguy cơ, cũng có thể trực tiếp tiến vào Sơn Hà Vạn Lý Đồ. Lý Thái Huyền lần này tiến về Ly Sơn, chủ yếu là bái phòng Bạch Tố Trinh sư phụ, thứ yếu muốn đi Hoa Sơn. Chư đại bạch, hắn còn mang tới thập tứ nương. Thập tứ nương muốn cùng hắn, mà hắn nhớ kỹ tại nguyên tắc bên trong, cái này nhỏ hồ ly tinh chính là tại Thái Hoa Sơn, cũng chính là Hoa Sơn thành tiên. Nói rõ nơi đó có cơ duyên của nàng. Tân thập tứ nương cho tới nay đều được tốt tích đức, tự kiềm chế tu hành, trải qua phùng sinh một chuyện sau, hẳn là không có lớn kiếp số. Ba người khởi hành, Lý Thái Huyền trong lòng có chút không bình tĩnh. Dù sao cũng là đi gặp phụ huynh tiết tấu, gặp hay là Ly Sơn lão mẫu loại này tiên giới đại lão. Tây Du đằng sau, Phật môn đại hưng, bây giờ cường thịnh đến có thể nói là vạn Phật triều bái. Phật môn mặc dù hưng thịnh, nhưng cũng không làm tốt tước thúc, rước lấy đẩy trời nhân quả. Thịnh cực mà suy, phá trước rồi lập. Một lần tiên địa lại kiếp, giải quyết xong mọi loại nhân quả. Lý Thái Huyền minh bạch, lấy chính mình nhân quả không ra thân thể tính, muốn hoàn toàn tránh đi đại kiếp là rất không có khả năng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bạch Tố Trinh nỗi lòng một dạng rất phức tạp, tuy được Ly Sơn lão mẫu truyền thụ huyền pháp, có thể cũng không chân chính gặp qua. Nhưng nàng càng nhiều là chờ mong muốn. Toàn thư hoàn.